lại như thế nào sẽ bị hao tổn. Dựa theo ngày đó đế quốc bài binh bố trận xem, làm thống soái hắn, không nên bị cuốn vào vũ trụ đại nổ mạnh chung mới đúng, chẳng lẽ hắn. Thao. Chạm vào. Một chân đá xoay người trước cái bàn, Diệp Chiêu xoa mũi cốt sau này nằm liệt dựa vào ghế trên, trong đầu tràn đầy tất cả đều là có quan hệ với Dung Triệt sự tình, cả người tựa hồ đều tràn ngập không chỗ phát tiết lửa giận. Ký chủ, người sao lạc? Ở trước mặt hắn nhất quán làm càn hệ thống bá bá run rẩy giọng nói có chút hơi sợ do hỏi, hôn trướng ký chủ bộ dáng giống như không thích hợp nhì, một bộ tùy thời đều có khả năng nổ mạnh bộ dáng, hù chết bảo bảo có hay không? Ta còn cần tích lũy nhiều ít công đức hòa hảo bình tinh mới có thể trở về thuộc về ta thế giới. Mánh nhảy dựng lên, Diệp Chiêu bắt lấy hệ thống bá bá, bộ mặt gần như âm trầm, hắn hiện tại bức thiết muốn biết, hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, tuy rằng Dung Triệt hẳn là so với hắn rõ ràng hơn, tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới chung, bọn họ liền sẽ lại tương ngộ, nhưng hắn vô pháp khẳng định, giống như cùng hắn giống nhau tinh thần lực bị hao tổn dẫn tới mất trí nhớ Dung Triệt, hay không đã nghĩ tới. Ký chủ, người rốt cuộc sao lạc? Đừng dọa buồn hệ thống biết không? Buồn hệ thống nhắc gan, sợ hãi. Chưa từng gặp qua như vậy hắn, hệ thống ba ba run đến ác hơn, nhìn kỹ nói, hắn đáy mắt tràn ngập nùng đến không hòa tan được lo lắng. Xin lỗi. Tựa hồ nhận thấy được chính mình giống như có chút mất khống chế, Diệp Chiêu nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó bung ra hắn một ngông ngồi trở về, thon dài như ngọc ngón tay lại lần nữa xoa thượng mũi xương sụn, từ ba ba cùng đệ đệ song song bị hại chết, hắn liền không có chân chính thân nhân, Dung Triệt là hắn duy nhất để ý người, chuyện của hắn, cho dù là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, cũng đủ để cho hắn bạo tẩu mất khống chế. Không phải ký chủ, ngươi có phải hay không nhớ tới gì? Vẫn là nơi nào không thoải mái? Thấy thế, hệ thống ba ba run run thân mình, đầy cõi lòng lo lắng tới gần, bọn họ không phải hôm nay mới chói định, hôn trướng ký chủ tâm tinh có bao nhiêu cường hạn hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải đã xảy ra gì đến không được sự tình, hắn cũng không có khả năng mất khống chế đến loại tình trạng này. Ân, có nên hay không nhớ tới không sai biệt lắm đều nghĩ tới. Nam Liệt dựa vào ghế trên gật gật đầu, Diệp Chiêu tận khả năng bình phục chính mình cảm xúc, lão thống tuy rằng không phải nhân loại, lại là hắn tán thành bằng hữu, loại chuyện này hắn cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm hắn ý tứ. Thấu chương xong. Chương 272, Lan, lão tử không muốn nghe ngươi nói nhảm. Chương 272, Lan, lão tử không muốn nghe ngươi nói nhảm. Cùng với tinh thần hải chữa trị, đánh rơi ký ức tùy theo sống lại, nhưng Diệp Chiêu không có cảm giác cao hứng. Ngược lại bởi vì ẩn ẩn suy đoán đến Dung Triệt làm cái gì mà mất khống chế bạo tẩu, nói đến cùng hắn vẫn là cái người thường, không phải thần, là người sẽ coi nhược điểm, có vô pháp đối mặt hoặc hỏng mất thời điểm, bất qua ở gần như biến thái tự khống chế lực hạ, Diệp Chiêu dần dần khôi phục bình tĩnh, cả người bạo tẩu hơi thở liền cùng bị thuận mao giống nhau, nhanh chóng biến mất vô. Tung. Tiến vào tiếp theo cái thế giới đi. Một lát sau, Diệp Chiêu ngồi thẳng thân thể, biểu tình khôi phục bình thường. Cũng không hề cố chấp dò hỏi hắn rốt cuộc còn muốn tích lũy nhiều ít công đức hòa hảo bình tinh mới có thể đi trở về. Rốt cuộc hiện tại hắn tinh thần lực đều còn không có hoàn toàn khôi phục, biết lại như thế nào. Không thể quay về không thể nghi ngờ chỉ biết cho chính mình tăng thêm vô tận phiền não cùng áp lực. Người xác định, nếu không lại nghỉ ngơi một lát, vũ trụ đại nổ mạnh nguyên tử tinh cầu tự mình hủy diệt, bất luận kẻ nào bị lan đến, ngạnh sinh sinh phá hủy tinh thần hải, hẳn là đều sẽ rất khó chịu. Cái loại này khó chịu xa xa không phải chữa trị tinh thần hải, khôi phục tinh thần lực là có thể bình phục, nó có khả năng trở thành bóng ma tâm lý, vĩnh viễn đi theo hắn, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy hôn trương ký chủ sẽ bị vây ở trong đó, nhưng hắn trước sau vẫn là có điểm không quá yên tâm. Không cần, ta tưởng Dung Triệt, tưởng mau chóng nhìn thấy hắn. Lắc đầu, Diệp Chiêu chậm rãi gợi lên khóe môi, tràn ra một mặt bình đạm lại không dung bỏ qua cười ngân, bình tĩnh trở lại sau, hắn duy nhất muốn làm sự tình chính là nhào vào Dung Triệt trong lòng ngực. Lại lần nữa cảm giác hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Hào đi. Lại thật sâu đánh giá hắn sau một lúc lâu, hệ thống ba ba bất đắc dĩ lui bước, hệ thống sắp tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1, chạm vào. Nô. Cùng với quen thuộc đếm ngược, Diệp Chiêu thấy hoa mắt, chẳng sợ sớm có chuẩn bị, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người liền cùng cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay ngược đi ra ngoài. Phía sau lưng cũng không biết đụng phải cái gì, đau đến hắn thiếu chút nữa không tan thành từng mảnh, lại binh một tiếng rơi trên mặt đất, Diệp Chiêu rõ ràng nghe được cốt cách vỡ vụn thanh âm, sinh lý nước mắt tràn mi mà ra. Tà thao! Vì len sợi mỗi lần đều là loại tình huống này. Phun ra máu đen rủa thầm một tiếng, Diệp Chiêu khó chịu mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là một mảnh xanh thẳm trời xanh, nhưng... Nô! Giang giác! Không chờ hắn thấy rõ ràng càng nhiều đồ vật, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cùng với còn có ngực kịch liệt đau đớn, xương sườn ít nhất chết hai căn, đau đến hai mắt đấm lệ mô hồ, hai mắt dần dần ngưng tụ tiêu điểm, chỉ thấy một con chân to gắt gao đạp lên hắn trên ngực. Nô phốc, chạm vào. Giây tiếp theo, vết thương chồng chất Diệp Chiêu lại lần nữa bị đá phi, phun ra máu tươi ở giữa không trung vẽ ra một đạo vặn vẹo hình cung, có lẽ là đau đến chết lặng, lần này hắn đảo không cảm giác nhiều đau, chính là không có biện pháp núp ních, đôi mắt cũng có chút mê mê hồ hồ, càng ngày càng thấy không rõ đồ vật. Về sau còn dám đoạt Lam huynh đồ vật, lao tử lộng chết ngươi. Nam nhân hung ác uy hiếp thanh cũng không lớn, lại như nổi trống giống nhau, hung hăng đánh vào Diệp Chiêu màng thái thượng. Lam Chiêu. Một đạo kiều tiếu kinh huyết thanh đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy một cổ làn gió thơm nên diện đánh tới. Giây tiếp theo, hắn đã bị người ôm vào trong ngực, đồng thời tràn đầy dỉ sát vị trong miệng bị người nhét vào một viên thuốc viên. Theo sát, người tới lại bắt lấy hắn tay, đem một đạo nói không rõ lực lượng rót vào hắn trong cơ thể, hiệp trợ hắn thôi hóa dược lực. Thanh Hồng sư huynh, Chiêu Nhi nếu có làm được không đúng địa phương, huynh nhi thay thế hắn xin lỗi, thỉnh không cần lại cùng hắn so đo. Ôm hắn nữ nhân tựa hồ thực ôn nhu, nhưng Diệp Chiêu lại cảm giác nàng lời trong lời ngoài đều kỹ nữ khí. Hơn nữa, dược hiệu phát huy tác dụng sau, hắn chẳng những không cảm thấy thoải mái, cả người còn cùng kim đâm dường như đau đớn, như phi ý chí lực kinh người, sợ là đã sớm nhịn không được đẩy ra nàng đầy đất lan lộn. Hình nhi, ngươi đến bây giờ còn che chở hắn. Chính là, hình nhi, hắn đều đoạt ngươi bao nhiêu lần đồ vật. Mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện, chỉ cần là ngươi đồ vật, hắn đều phải đoạt, còn cũng không thừa nhận, ta nếu là ngươi. Đừng nói hắn chỉ là đường đệ, liền tính là thân đệ đệ, ta cũng không tha cho hắn. Thanh Hồng sư huynh làm tốt lắm, ta đã sớm muốn thu thập hắn, đồng dạng đến từ chính lâm gia, huynh nhi mỹ lệ hào phóng, thiên phú hảo khí vận cường, là có tiếng phúc vận tiên tử, trái lại hắn, người xấu tâm càng xấu, không có thiên phú cùng khí vận liền dựa đoạt, nếu không phải các trưởng lão công bằng, huynh nhi không biết muốn ăn nhiều ít táng huy, chịu nhiều ít ủy khuất. Huynh nhi đừng động hắn, loại người này, đã chết cũng xứng đáng. Các ngươi đừng nói như vậy. Chiêu Nhi không như vậy hư, hắn vẫn là cái hài tử, chỉ là bị sủng hư mà thôi, về sau hắn sẽ sửa. Quanh mình lục tục vang lên nam nữ giao điệp ghét bỏ, trong đó không thiếu cái kia gọi là Lam huynh nữ nhân giữ gìn, chỉ là, nàng càng giữ gìn, mọi người liền càng ghét bỏ, chẳng sợ đau đến đều mau không chi giác, Diệp Chiêu cũng có thể cảm giác được như có như không sắc ý, bất quá hắn tạm thời không công phu quản nhiều như vậy, hiện tại quan trọng nhất chính là thân thể hắn chẳng huống, không trước khôi phục, lại khó chịu cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Mẹ nó, này đàn bà nhi nhân cơ hội cấp lão tử hạ dược. Phần 251. Nô. Ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, Diệp Chiêu rủa thầm một tiếng, nương rên rỉ mấp máy thân thể, phất tay đem gửi ở ô đựng đồ chung giải độc đan đưa vào trong miệng, nhưng vô dụng ký chủ, nơi này là tu chân thế giới, căn cứ bổn hệ thống ra quét, đối phương cho ngươi hạ chính là ức chế thương thế khôi phục dược vật, giải độc đan vô dụng, cần thiết đến vạn linh đan. Ngươi mẹ nó không nói sớm. Lão tử đều nuốt mất. Nghe vậy, Diệp Chiêu thiếu chút nữa không hai mắt vừa lật trực tiếp ngất xỉu đi, không khỏi trở thành thịt cá, không thể không hoa 2 vạn công đức đổi 1 viên vạn linh đan, đồng thời cố nén càng ngày càng kịch liệt đau đớn, dãy rủa đẩy ra Lam Hình, mượn cơ hội đem vạn linh đan đưa vào trong miệng. Chiêu Nhi đang theo người cãi cọ Lam Hình pha giác kinh ngạc, vội vàng lại tiến lên muốn leo lên hắn. Lan chụp bay tay nàng, Diệp Chiêu không thể nhịn được nữa gầm nhẹ, chống thân thể thất tha thất thểu sau này lùi lại. Có lẽ là cảm xúc quá mức kích động, cổ họng lại lần nữa dâng lên mãnh liệt tanh ngọt, máu tươi dọc theo khỏe miệng chảy ra, nhiễm hồng hắn cằm, cũng nhiễm hồng ngực hắn quần áo, cả người thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Chiêu Nhi, ta, theo ngươi nãi nãi, còn dám giống Lam Hình, tin hay không lão tử thật lộng chết ngươi. Thanh Hồng sư huynh, Lam Hình ngươi buông ta ra, tiểu tử này tìm chết, ngươi nơi trốn giúp đỡ hắn, hắn còn tổng đoạt ngươi đồ vật, quá con mẹ nó không phải cái đồ vật. Không phải Thanh Hồng sư huynh. Lam Hinh tựa hồ thực khiếp sợ, làm bộ lại tưởng tới gần, nhưng thế nàng hết giận nam nhân tựa hồ lại muốn động thủ, Lam Hinh không thể không vứt bỏ Diệp Chiêu, tạm thời đứng dậy trấn an, nhân cơ hội này, Diệp Chiêu cố nén khó chịu, thử tính thúc dục trong cơ thể linh lực, ở nó hiệp trợ hạ bằng mau tốc độ thôi hóa vạn linh đan dự tính, bởi vì hắn bị thương thực trọng, hơn nữa đều là nội thương, tạm thời không ai phát hiện hắn không thích hợp. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, vạn linh đan quý cũng là quý đến có đạo lý, thực mau. Diệp Chiêu liền không cảm giác được đau đớn, bất quá hắn không có mở mắt ra, vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, một bên dùng tới cái thế giới phương pháp, thuần thục đem tinh thần lực dẫn vào thân thể này, một bên nghiên cứu thân thể này linh lực, mà hắn không biết chính là, linh lực kích động lớn nhất hạn độ phát huy vạn linh đan công hiệu, từng trận tanh tưởi tràn ra bên ngoài cơ thể, lỏa lộ bên Ngoài ra thịt dần dần bịt kín một tầng đen xì dầu mỡ dơ bẩn. Nô gì hương vị? Xú đã chết, là Lam Chiêu, hắn trên người hảo xú. Nôn cẩu nhật tan phân sao? Chiêu nhi. Hắn hương vị thật sự là có điểm đại, lòng đầy căm phẫn cả trai lẫn gái thực mau liền chú ý tới, một đám che lại cái mùi ghét bỏ rời xa, bao gồm Lam Hinh cùng Thanh Hồng, bất quá bọn họ không có như vậy rời đi, mà là đứng ở nơi xa chỉ trỏ trỏ nghị luận, cùng với thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều ăn mặc tương đồng đạo phục người gia nhập trong đó, đều không ngoại lệ, mỗi người ở phát hiện tanh tưởi căn nguyên thời điểm đều đầy mặt ghét bỏ, hận không thể một chân cho hắn đá bay đến sơn. Môn ngoại. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thân thể đã khôi phục bình thường, cần phải tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Chịu cái rắm, không cảm giác được quanh mình tất cả đều là người. Ta nói ngươi rốt cuộc chuyện gì vậy? Mỗi lần đều chọn loại này thời điểm xuyên qua, sớm một chút nhi hoặc trễ chút nhi là có thể chết không thành. Đã không sai biệt lắm sờ đến vận chuyển linh lực bí quyết nhi, tinh thần lực cũng thành công ngã vào trong cơ thể. Diệp Chiêu tựa hồ rất có phương diện này thiên phú, gì cũng đều không hiểu liền chính mình học xong dùng tinh thần lực dẫn đường linh lực. Làm nó tự động ở kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng cùng hối nhập đan điền. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc có phun tào hệ thống bá bá tâm tình. Trải qua bổn hệ thống kiểm định, thời gian này điểm xuyên việt. Hệ thống bá bá làm bộ lại muốn dọn ra hắn kia bộ lý luận tới phản bác, nhưng... Lan, lão tử không muốn nghe ngươi nói nhảm. Dung mông tưởng cũng biết hắn muốn cái gì, Diệp Chiêu lười đến nghe, vạn linh đan tác dụng còn ở tiếp tục. Nếu không phải hắn thông minh dùng linh lực bế bình cứu giác, phòng trưng đã sớm bị chính mình cấp xú ngất đi rồi. Bất quá đồng thời hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, kinh mạch giống như càng ngày càng dày thật thô tráng, một ít cản trở thật nhỏ kinh mạch cũng dần dần thông suốt, trong cơ thể linh lực vận chuyển đến càng thêm lưu sướng, hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ cũng nhanh, chóng nhanh hơn. Dầm dầm. Các ngươi xem hắn tu vi, đột phá trúc cơ hậu kỳ. Sao có thể? Lam Hinh cho hắn ăn chính là tiên đan không thành. Không phải, ta dùng bình thường đan dược, Chiêu Nhi hắn nói không chừng chính mình ăn gì đi. Di ngoạn ý nhi có thể làm một cái mới vừa trúc cơ không lâu người nháy mắt đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Các ngươi nói, hắn loại trạng thái này, giống không giống như là trong truyền thuyết tẩy tủy phạt cốt. Cái gì? Không biết là ai hô to một tiếng, mọi người nín thở tìm tòi, ở cảm giác được hắn tu vi sau, không hẹn mà cùng trừng lớn hai mắt, nhớ không lầm nói, không lâu trước đây hắn mới trúc cơ sơ kỳ, chớp mắt công phu, cư nhiên đã là trúc cơ hậu kỳ, một chút có điểm kiến thức người từ hắn trạng huống thử tính làm ra suy đoán. Càng là chấn đến mọi người trong mắt đều phải trừng ra tới. Tẩy tủy phạt cốt chẳng lẽ thật là như vậy? Không ai chú ý tới, đứng ở phía trước nhất Lam Hinh đáy mắt nhanh chóng lướt qua âm trầm, nhưng thực mau lại biến mất vô tung, chưa cho bất luận kẻ nào phát hiện cơ hội, tiểu thiếu mỹ lệ khuôn mặt bò đầy trần trụi lo lắng, liếc mắt một cái nhìn lại, hoàn toàn là một bộ lo lắng đệ đệ hảo tỷ tỷ bộ dáng. Có phải hay không tẩy tủy phạt cốt, hỏi hắn bản nhân chẳng phải sẽ biết. Thanh Hồng sư huynh. Lúc trước đánh người Thanh Hồng vừa nói vừa chiều Diệp Chiêu lao đi, Lam Hinh đại kinh thất sắc, đều đến miễn bản có bao nhiêu lo lắng, trên mặt cũng phối hợp nhiễm trần chủi nôn nóng, nhưng nàng lại không có xông lên đi ngăn cản, một bước đều không có di động. Tiểu tử thúi, ta đảo muốn nhìn ngươi đang làm cái quỷ gì. Thanh Hồng dáng người thô tráng, đã là kim đan sơ kỳ, bay vút mà đi thân hình không hề giữ lại, nắm tay bao vây lấy một tầng nhàn nhạt quang hoa, phảng phất tẩn chứa trọng du ngàn cân lực lượng, nhắm ngay Diệp Chiêu đầu liền hung hăng tạm qua đi. Này nếu như bị tập trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấu chương xong. Chương 273, cường thế phản kích, sinh đảo kim đan. Chương 273, cường thế phản kích, sinh đảo kim đan. A. Lan. Chạm vào. Mắt thấy Diệp Chiêu liền phải bị tạp rớt nửa cái đầu, một ít lá gan tương đối tiểu nhân nữ tu che lại đôi mắt thét chói tai, nhưng trong tưởng tượng huyết tinh hình ảnh vẫn chưa trình diễn, cùng với một tiếng quát lớn, ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Chiêu đột nhiên mở hai mắt. Thân hình nhất dược dựng lên, ẩn chứa mạnh mẽ linh lực nắm tay ngang nhiên oanh ra. Không có khả năng phốc. Thanh Hồng sư huynh. Hai người nắm tay sinh manh va chạm ở bên nhau, cơ hồ đồng thời bị buộc đến liên tục lui về phía sau. Thanh Hồng trừng mắt rụng nước, há mồm tức phun ra một búng máu mũi tên. Toàn trường tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn hai mắt, sao có thể. Thanh Hồng là kim đan sơ kỳ, mà Lam Chiêu, bất quá mới vừa đột phá trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Hắn lực lượng sao có thể cùng Thanh Hồng không phân cao thấp? Thao. Thật cho rằng lão tử dễ khi dễ đúng không? So sánh với Thanh Hồng khiếp sợ, cả người dơ bẩn Diệp Chiêu quay đầu phi một ngụm máu đen, cả người sát khí kích động, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, chủ động khởi xướng công kích. Chạm vào. Cầu nhật tìm chết. Kim đan kỳ cũng không phải ăn chay, ngắn ngủi khiếp sợ sau, Thanh Hồng đốn giác nhục nhã, giống giận đón đi lên, hai người nhanh chóng giao phòng, một cái đã ngưng kết kim đan, tu vi hơi cao, một cái ra tay xảo quyệt, chiêu chiêu đều mang theo sát khí, lại là đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, đại bộ phận người đều chỉ có thể nhìn đến bọn họ tàn ảnh không ngừng cắt, căn bản thấy không rõ bọn họ rốt cuộc ai thắng ai thua, dù vậy, cũng đủ làm cho bọn họ giật mình, phải biết rằng, Lam Chiêu không. Chỉ có tu vi càng thấp, phía trước còn bị đánh đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Chạm vào, mang theo mạnh mẽ linh lực nắm tay lại lần nữa sinh mánh nện ở cùng nhau, Thanh Hồng đầy mặt tàn nhẫn, đáy mắt trải rộng sát khí, tiểu tể tử, ngươi thật sự chọc giận ta. Phải không? Nhướng mày, Diệp Chiêu không cho là đúng, cả người vẫn như cũ tràn ngập làm nhân tâm kinh sợ hãi sát khí, kia cũng không phải là hư trương thanh thế, mà là hắn ở nguyên bản thế giới, trải qua vô số huyết chiến tích lũy mà thành, đối phương khinh người quá đáng, chẳng sợ còn không có tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, hắn cũng là thật sự động sát khí. Tìm chết chính là ngươi. Hắn càng là như thế, Thanh Hồng lửa giận liền càng tăng lên, cả người linh lực đột nhiên bạo trướng, chuẩn bị kéo ra khoảng cách dùng vũ khí chiến đấu, nhưng người khác không rõ ràng lắm, Diệp Chiêu chính mình còn có thể không rõ ràng lắm. Hắn tu vi cùng nội tình đều so đối phương kém, cùng chi nhất chiến đã là miễn cưỡng, đánh lâu với hắn bất lợi, sớm đối phương ý đồ đánh bay hắn cơ hội, Diệp Chiêu đỉnh kim đan kỳ mang cho hắn thật lớn áp lực, cuốn lên đi sấn đối phương không chú ý, gần gũi ngưng tụ tinh thần lực trực tiếp công kích hắn thần hồn. A, ai cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, khí thế bạo trướng Thanh Hồng đột nhiên kêu thảm thiết, ôm đầu ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Xì, Thanh Hồng thảm bại liền đủ làm người trợn mắt há hốc mồm, càng làm cho bọn họ không dám tin tưởng chính là, Lam Chiêu không có bất luận cái gì muốn dừng tay ý tứ, cầm trong tay một phen sắc bén chùy thủ, phi thân nhào lên đi liền liên tục mấy đao, hung hăng đâm vào Thanh Hồng thân thể, giết heo kêu thảm thiết bén nhọn chói tai, vang vọng toàn bộ khu vực, nhưng hết thể xa xa không có kết thúc, chỉ thấy cả người hôn nhiễm dơ bẩn cùng máu tươi Lam Chiêu câu môi cười lạnh, linh khí đột nhiên rót vào cánh tay trái trình nhưng chảo trạng tham hướng Thanh Hồng đan điền. A, Chiêu Nhi không cần. Dừng tay. Ý thức được hắn muốn làm cái gì, tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, Lam Hinh không dám lại vây xem, làm bộ liền phải tiến lên ngăn cản, nhưng có người so với hắn tốc độ càng mau, mấy cái thoạt nhìn 20-30 tuổi trên dưới nam nữ bay nhanh ngự kiếm mà đến, quát lớn thanh mang theo không dung sai biện phẫn nộ cùng mệnh lệnh. Dựa vào cái gì? A ta Kim Đan. Dương mắt lạnh như băng đảo qua, Diệp Chiêu giọng nói rơi xuống, tay trái mãnh nhiên cắm vào Thanh Hồng trong cơ thể, ôm đồm ra hắn Kim Đan mạnh mẽ xả ra. Thương thế thảm trọng Thanh Hồng tê tâm liệt phế đau huyết, chính là không có Kim Đan, hắn chẳng khác nào là mất đi sở hữu tu vi, bò không đứng dậy, càng đừng nói là đoạt lại Kim Đan, cao lớn thân thể giống như rách nát hoa hoa, ngã trên mặt đất đổ máu không ngừng. Các trưởng lão đều tới hắn cư nhiên còn dám sinh sôi đào ra Thanh Hồng Kim Đan. Bao gồm chuẩn bị xông lên đi ngăn cản hắn Lam Hinh ở bên trong, tất cả mọi người xem mắt choáng váng, trong đầu gì cũng chưa biện pháp tưởng. Duy nhất có chính là hắn đào lấy Thanh Hồng Kim Đan kia huyết tinh tàn nhẫn hồi phóng hình ảnh. Thanh Hồng. Làm càn. Ngự kiếm đuổi tới mấy cái nam nữ nhìn đã hơi thở thoi thóp Thanh Hồng, tức giận đến gần như cả người phát run, trong đó một người vân tay háo phất một cái, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy cả người linh lực đều ở nghịch lưu, thân thể không chịu khống chế sau này bay ngược. Chạm vào. Phúc. Không biết lại đụng phải cái gì, Diệp Chiêu đau đến nhe răng niết miệng, lại lần nữa phun ra một búng máu mũi tên. Nhưng hắn vẫn chưa như vậy ngã xuống, mà là cố nén ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều đã bị chấn vỡ đau đớn, đỉnh mấy người gần như nghiền áp hắn uy áp, gù lưng thân thể thô lỗ lao đi ngoài miệng vết máu, hiện tại các ngươi biết ra tới. Sớm làm gì đi? Nếu ta bị hắn đánh đến chết khiếp thời điểm các ngươi không muốn quản, ta đây phản giết hắn các ngươi cũng không tư cách quản. Lấy hắn nhãn lực cùng khôn khéo, lại sao lại nhìn không ra này mấy người hẳn là trưởng lao trong vòng quản sự. Nhưng thì tính sao? Hắn trước nay liền không phải một cái có thể có hại người, sợ hắn liền sẽ không ở bọn họ ngăn cản hạ móc ra Thanh Hồng Kim Đan. Làm càn, còn tuổi nhỏ, như thế tàn nhẫn độc ác, ta Quy Linh Tông lưu người không được. Đường đường trưởng lão, há dung một cái đệ tử ngỗ nghịch. Trừ bỏ đang ở xem xét Thanh Hồng thương thế người, dư lại hai nam một nữ đồng thời làm khó dễ, đẩy ra trưởng phong hóa thành từng đạo thật lớn bàn tay, lấy Thái Sơn áp đỉnh chi thế hướng tới Diệp Chiêu nghiền áp mà đi, nghiễm nhiên là thật sự muốn thu hắn mệnh. Không cần. Ký chủ, chạy mau, bọn họ tất cả đều là Kim Đan hậu kỳ, ngươi khiêng không được. Lam Hinh cùng hệ thống bá bá thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bất đồng chính là, một cái chỉ biết thét chói tai, trên mặt biểu tình cũng thực không tồi, vẫn như cũ không có thực tế ngăn cản động tác, một cái tắc mãn hàm lo lắng, sợ thật muốn chôn vùi ở chỗ này. Chạy cái rắm. Sự tình đã nháo thành như vậy, còn có thể chạy đi nơi đâu. Diệp Chiêu cố nén trong cơ thể bị nghiền áp đến khí huyết quay cuồng khó chịu, mở ra hệ thống thương thành. hoa 10000 công đức điểm đổi 5 cái hẳn là hữu dụng huyền thiên lôi, dựa theo sử dụng phương pháp, dùng tinh thần lực bậc lửa trong đó một quả nhắm ngay nghiền áp mà đến cự trưởng liền ném đi ra ngoài. Phần 252. Chạm vào rầm rầm. A a. Đinh Hai nhức góc bạo phá thanh đột nhiên nổ vang, dư ba thành gợn sóng trạng khuyết tán mở ra, không hề phòng bị vây xem mọi người toàn bộ đều sốc bay đi ra ngoài. Tiểu xuất sinh. Phất tay tản ra bạo liệt dư ba, mấy cái trưởng lao tức giận đến cả người phát run, một cái so một cái mặt hắc, lấy bọn họ tu vi cùng nhãn lực, tự nhiên nhìn đến hắn là như thế nào phản kích, nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ cũng không dám lại tùy tiện động thủ, ai biết tiểu xuất sinh trên người còn có hay không cái loại này uy lực thật lớn quỷ dị sau chiêu. Lúc trước bạo phá thanh, nói không chừng đã kinh động các phong phong chủ, thậm chí là nội môn. Các ngươi đoán, ở các ngươi đánh chết ta phía trước, ta có thể hay không toàn bộ kiếp nổ chúng nó. Chút nào không đưa bọn họ hận không thể sống sờ sờ nuốt hắn ánh mắt để ở trong lòng, Diệp Chiêu giơ tay vung lên, hơn 10 cái huyền thiên lôi vòng thành một vòng vờn quanh ở hắn chung quanh, không cần hoài nghi, chỉ cần bọn họ dám động, hắn liền dám bậc lửa chúng nó. Ngươi, Chiêu Nhi, không được đối các trưởng lão vô lễ. Thấy hắn cư nhiên còn có như vậy nhiều quỷ dị ngoạn ý nhi, mấy người nóng tính càng sâu, lúc này, trước sau chưa từng tới gần Lam Hình đột nhiên vọt ra, hổ mặt trách cứ Diệp Chiêu một câu sau, cũng không đợi hắn phản ứng, quay người mặt hướng mấy người ôm quyền nói, các trưởng lao thỉnh bất giận, Chiêu Nhi đều không phải là cố ý mạo phạm, thỉnh xem ở hắn thượng tuổi nhỏ phần thượng bỏ qua cho hắn lúc này đây, Thanh Hồng Sư huynh Kim Đan đệ tử sẽ làm hắn giao ra đây, đánh nhau tạo thành tổn. Thất, ta Lam gia cũng sẽ gấp bội bồi thường. Nàng cũng không nghĩ tới, Lam Chiêu trên người cư nhiên còn có cái loại này đủ để cùng Kim Đan hậu kỳ chống lại bà bối, vô luận như thế nào, nàng đến trước bảo hạ hắn lại nói. Này đàn bà nhi chuyện gì vậy? Kỹ nữ nghiện rồi. Đứng ở nàng phía sau Diệp Chiêu mấy không thể tra như mày, nhớ không lầm nói, hắn sẽ bị cái kia Thanh Hồng tấu, chính là bởi vì nàng đi. Cái gì kêu đoạt nàng đồ vật? Hắn nhưng không cảm thấy một cái trúc cơ sơ kỳ có thể cướp đoạt Kim Đan sơ kỳ đồ vật, còn nháo đến mọi người đều biết. Sợ người khác không biết giống nhau, quan trọng nhất chính là, nàng muốn thực sự có điểm nhi đương tỷ tỷ bộ dáng, cũng sẽ không mặc kệ sự tình phát triển đến này một bước. Hắn là Lam Chiêu. Lam Hình mãi Quy Linh Tông ngoại môn 10 đại thiên tài chi nhất, người Mỹ thiện tâm thiên phú cao, khí vận cũng cường, nhập tông môn ngắn ngủn không đến nửa năm, mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện đều sẽ gặp được đại cơ duyên. Hơn nữa nàng vẫn là dựa vào Quy Linh Tông Lam gia đại tiểu thư, nghe nói nội môn đã có người chú ý tới nàng, chờ nàng thông qua mỗi năm một lần khảo hạch. Nói không chừng lập tức liền sẽ nhảy trở thành chân truyền đệ tử, ngoại môn trưởng lão cùng phong chủ cơ hồ tất cả đều nhận thức hắn, cũng bởi vậy, bọn họ đồng dạng nhận thức mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện đều phải ỷ vào cùng tộc đệ đệ thân phận, cướp đoạt nàng cơ duyên hoặc thu hoạch Lam Chiêu, chỉ là bọn hắn ai cũng chưa nghĩ đến, cái kia cả người tánh tưởi, căn bản thấy không rõ trường gì dạng, dám can đảm theo chân bọn họ gọi nhịp tiểu xuất sinh cư nhiên chính là Lam Chiêu. Đúng là xá đệ, thỉnh chư vị xem ở Lam gia mặt mũi, tha hắn lúc này đây. Lam Hinh vẻ mặt lo lắng cùng ấy nấy, ôm quyền lại lần nữa không người. Lam gia mặt mũi cũng không phải mỗi lần đều như vậy hảo xử. Lam Hinh, người này phẩm hạnh không hợp, liên tiếp cướp đoạt ngươi cơ duyên, dạy mãi không sửa, hiện giờ càng là ở chúng ta ngăn cản hạ sống sờ sờ đảo Thanh Hồng Kim Đan, đủ thấy này đã hư đến tận xương thủy, hôm nay ta chờ tất yếu hủy bỏ hắn tu vi, đem hắn trục xuất Quy Linh Tông. Mấy cái trưởng lão lẫn nhau đối xem một cái, duy nhất cái kia nữ trưởng lão một tay lưng đeo ở sau người. Nhìn về phía Diệp Chiêu hai mắt nhanh chóng lướt qua một mặt chán ghét cùng xâm hàn, tuy rằng bọn họ đều là ngoại môn trưởng lão, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền không có kiến thức. Hôm nay Lam Chiêu cùng dĩ vãng bất đồng, giống như sói con, cả người đều phiếm làm người sợ hãi sắc khí, trực giác nói cho bọn họ, nếu không thể lung lạc hắn, vậy cần thiết chặt đứt hắn trưởng thành. Khả năng, nếu không, tương lai hối hận không chừng sẽ bị biến thành bọn họ, quan trọng nhất chính là, nàng từ đáy lòng chán ghét loại này chỉ biết cướp đoạt đường cơ duyên. Còn mỗi lần đều không thừa nhận người. Tha các ngươi thí, lao đông tây, thật cho rằng lao tử sợ các ngươi không thành. Bọn họ không phải tưởng phế hắn, mà là muốn nhân cơ hội trừ bỏ hắn đi. Tuy rằng còn không có tới kịp tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, nhưng này cũng không ảnh hưởng Diệp Chiêu phán đoán, thật muốn là theo lẽ công bằng chấp pháp trưởng lao, không có khả năng không hỏi nguyên do, gần nhất liền nhắm chuẩn hắn động thủ, càng không thể như vậy vừa vặn, ở hắn muốn đào Thanh Hồng Kim Đan thời điểm hiện thân. Chiêu Nhi, ngươi có thể hay không hiểu chuyện điểm nhi, còn không mau. Ngươi câm miệng. Mắt thấy các trưởng lao sắc mặt càng thêm khó coi, Lam Hình bỗng chốc xoay người, một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, cũng mặc kệ nàng diễn đến lại hảo, giả trước sau là giả, Diệp Chiêu khinh thường nhíu môi, Lam Hình, đừng một bộ hảo tỉ tỉ bộ dáng, ta thật đoạt lấy ngươi đồ vật sao. Ngươi muốn thật sự như vậy hảo, cũng sẽ không mặc kệ chính mình kẻ ái mộ đem ta đánh đến chết khiếp, Thanh Hồng sư huynh sẽ như thế, ngươi muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Nguyên chủ có hay không đoạt lấy nàng đồ vật hắn không biết, nhưng nàng kia phó hảo tỷ tỷ dối trá gương mặt, thật sự làm người đảo đủ ăn uống. Thấu chương xong. Chương 274, Không Minh trưởng lão, trước mặt mọi người thoát thân. Chương 274, Không Minh trưởng lão, trước mặt mọi người thoát thân. Giả trước sau là giả, một người mặc kệ ngụy trang đến có bao nhiêu hảo đều chịu không nổi lặp lại cân nhắc, không ai chọc phá liền bãi. Kinh Diệp Chiêu vừa nói, tạm thời bất luận mấy cái trưởng lão, nhưng phàm là có chút đầu góc vây xem đệ tử, nhìn về phía Lam Hinh ánh mắt đều nổi lên một chút đánh giá cùng hoài nghi, người là thực biệt nữ sinh vật, đã tôn trọng cường giả, yêu thích tốt đẹp nhân sự vật, lại ghen ghét những cái đó cường đại cùng tốt đẹp, trừ phi cường đại tốt đẹp đến là người. Hưng không dậy nổi một chút ít ghen ghét, chỉ có thể nhìn lên, hiển nhiên, Lam Hinh còn không có đạt tới cái loại này độ cao. Không phải Chiêu Nhi, trước đó ta cũng không biết Thanh Hồng sư huynh tới tìm ngươi. Rõ ràng không dự đoán được Lam Chiêu thế nhưng sẽ trả lời lại một cách điểm ai. Lam Hinh sửng sốt, ngay sau đó lại ra vẻ nôn nóng giải thích, kỹ thuật diễn không hề không khỏe, phảng phất là khắc vào trong xương cốt giống nhau. Đúng vậy, ngươi không biết, nhưng làm một cái kim đan sơ kỳ nữ tu, lại là cái yêu thương đệ đệ hảo tỷ tỷ, hắn làm cho ngươi mặt thiếu chút nữa một quyền tạp chết ta thời điểm, ngươi như thế nào không có ngăn cản. Đừng cùng ta xả gì ngươi đã gọi lại hắn, động động mồm mép cũng coi như là ngăn cản. Tựa như bên ngoài người đều kêu ngươi phúc vận tiên tử, ngươi liền thật là tiên tử sao? Kết hợp chính mình phán đoán cùng lúc trước mê mê hồ hồ nghe được những lời này đó, Diệp Chiêu không chút khách khí châm trọng, giống Lam Hinh loại này lại đương lại lập ngoạn ý nhi hắn thấy nhiều, xa không nói, trước thế giới dung lan ban đầu còn không phải là. Sau lưng tẫn làm một ít thiếu đạo đức nham hiểm chuyện này, rõ ràng hết thể đều là nàng làm ra tới, cố tình nàng còn một bộ người tốt bộ dáng, tựa như thánh mâu giống nhau ở người khác bị đánh rất đáy cốc thời điểm thi lấy viên trợ, mặc kệ hắn nhiệm vụ cùng Lam Hinh có hay không liên hệ. Hắn đều không tính toán tiếp tục bồi nàng diễn kịch. Lam Chiêu nói rất đúng giống không tật xấu. Há ngăn là không tật xấu, nói các ngươi ai chính mắt gặp qua Lam Chiêu đoạt Lam Hinh đồ vật. Lam Chiêu đoạt Lam Hinh đồ vật sự tình mỗi lần đều sẽ nháo đến trưởng lão nơi đó đi, rất nhiều người chính mắt gặp qua, chẳng lẽ còn có thể có giả. Chính là, Lam Chiêu người lớn lên xấu, tâm cũng lại tàn nhẫn lại độc, sao có thể cùng người mỹ thiện tâm thiên phú cường Lam Hinh so. Đều là Lam gia người, khác biệt sao liền lớn như vậy đâu. Ở đây tất cả đều là tu sĩ, hai thính mắt tinh, tỷ đệ hai đối thoại một chữ không lẩu lọt vào bọn họ lỗ thai, tuy rằng đại bộ phận người đều lựa chọn tin tưởng Lam Hinh, nhưng cũng có người bắt đầu nghi ngờ nàng nhân phẩm, ít nhất không hề giống phía trước giống nhau, nghiêng về một bên khiển trách Lam Chiêu, có hoài nghi sẽ có cân nhắc, một ngày nào đó liền sẽ phát hiện chân tướng, vạch trần nàng gương mặt thật. Mắt thấy chính mình hoàn mỹ hình tượng xuất hiện ra nẻ, Lam Hinh trong lòng hận đến ngứa răng, trên mặt lại ra vẻ khiếp sợ che miệng trừng lớn mắt, Chiêu Nhi, chúng ta mới tiến vào Quy Linh Tông nửa năm nhiều mà thôi, ngươi như thế nào liền biến thành như vậy? Kinh hãi ngữ khí nhuộm đẫm nồng đậm đau lòng, trừng lớn con ngươi phối hợp nổi lên một tầng như có như không nước mắt sương mù. Lam Hinh biểu diễn không thể nói là không tinh vi, liền mấy cái mặt ngoài nhìn mới 20-30 tuổi, thực tế đã sớm không biết bao lớn tuổi trưởng lão đều nhịn không được nhìn nhìn nàng, tầm mắt lại chuyển hướng Diệp Chiêu thời điểm, trên mặt đấy mắt ghét bỏ cùng chán ghét lại trần trụi khắc sâu vài phần. Ngoa tao ký chủ. Này đàn bà nhi nếu là sinh trong tương lai thế giới, thỏa thỏa ảnh hậu có hay không? Hệ thống ba ba nhịn không được xông ra, nếu không phải đã sớm biết cốt truyện, hắn đều phải nhịn không được hoài nghi hôn trường ký chủ có phải hay không thật oan uổng nàng. A, nhẹ xích cười lạnh một tiếng, Diệp Chiêu lười đến lại phản ứng nàng, tầm mắt lướt qua nàng nhìn xem đã cầm máu, nhưng vẫn là hơi thở thoi thóp thanh hồng, cuối cùng dừng hình ảnh ở mấy cái trưởng lao trên người, không phải muốn phế ta tu vi. Tới nha, ta đảo muốn nhìn. Là các ngươi trước phế đi ta, vẫn là ta trước bậc lửa huyền thiên lôi, kéo các ngươi cùng nhau trốn cùng. Loại này thời điểm, hắn muốn thật sau này lui, mạng nhỏ có thể hay không chơi xong hắn không biết, tương lai tuyệt đối sẽ cả đời đều không dám ngẩng đầu, người thiện bị người khinh, những lời này mặc kệ đặt ở cái nào thế giới đều áp dụng. Tiểu xuất sinh, người nào tại ngoại môn náo sự. Thấy thế, mấy cái trưởng lão trừng mắt rụng nức, thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh, nhưng một cổ khủng bố uy áp đột nhiên từ xa đến gần. Cùng với quần quận như lôi đỉnh giống nhau chất vấn, một cái thân hình cao lớn, thoạt nhìn đại khái 30 tuổi trên dưới, khuôn mặt lạnh buốt nam nhân đột nhiên hiện thân, cùng hắn cùng nhau còn có hai liệt mười dư người mặc màu lam nhạt đạo phục, nhiều nhất 20 tuổi trên dưới thanh niên, mỗi người toàn bộ mặt thanh lãnh, không dung thân cận, quan trọng nhất chính là, bọn họ mỗi người đều là nguyên anh sơ kỳ, cầm đầu nam nhân thậm chí đạt tới luyện hư cảnh giới. Tham kiến Không Minh trưởng lão. Thượng một giây còn lửa giận ngập trời mấy người lập tức ngoan đến cùng lao thử nhìn thấy miêu giống nhau, tất cung tất kính ôm quyền hành lễ. Tham kiến Không Minh trưởng lão. Không Minh trưởng lão, nội môn chấp pháp điện 10 đại trưởng lão chi nhất, Quy Linh Tông trên dưới, ai không nghe nói qua tên của bọn họ. Có mấy cái trưởng lão đi đầu, vây xem mọi người, bao gồm Lam Hinh cũng không dám lại lỗ mãng, lần lượt ôm quyền không người, duy nhị không có động tác chỉ có cả người tánh tưởi, lại là dơ bẩn lại là máu đen Diệp Chiêu, cùng với nằm trên mặt đất nước nở kêu rên Thanh Hồng. Chân chính cường đại người, chưa bao giờ sẽ tính toán chi ly, giống như cao cao tại thượng sư tử, sao lại phản ứng chó sủa. Không Minh không để ý đến mọi người, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hương vị xác thật có điểm đại Diệp Chiêu, bước ra bước chân đi hướng Thanh Hồng, đi cùng mà đến trong đó hai cái thanh niên nhanh chóng tiến lên xem xét, một lát sau ôm quyền nói, trưởng lão, hắn kim đan bị người đảo. Tu sĩ mất đi kim đan, tương đương chính là phế đi, chẳng sợ lợi dụng bí thuật một lần nữa thả lại đi, đan điền có tổn hại, tương lai thành tiểu cũng sẽ không quá cao, trừ phi may mắn được đến tẩm bổ đan điền nghịch thiên tài nguyên, nhưng đến nay mới thôi. Không ai nghe nói qua có cái loại này bà bối, nói cách khác, Thanh Hồng liền tính bất tử cũng là cái phế vật. Ngươi làm. Gật gật đầu, Không Minh mặt vô biểu tình chuyển hướng Diệp Chiêu, thâm thúy con ngươi tựa như lưới dao sắc bén, phảng phất muốn trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể, thấu thị linh hồn của hắn. Đúng vậy. Diệp Chiêu không có phủ nhận, cũng không có lảng tránh, đón hắn nhìn chăm chú ôm quyền nói, hôm nay Thanh Hồng sư huynh vô duyên vô cớ liền tìm ta phiền toái, lúc ấy đệ tử bất quá là cái trúc cơ sơ kỳ. Nếu không có đệ tử ở lần nọ rèn luyện chung được đến một viên có thể nháy mắt khôi phục thương thế, hơn nữa tẩy tủy phạt cốt đang dược, sợ là đã bị hắn sống sờ sờ đánh chết, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là chân chính có thể quản sự, Diệp Chiêu đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, cũng không có dấu giếm vạn linh đan sự tình, rốt cuộc như vậy nhiều người nhìn, đơn giản nơi này là tu chân thế giới, không có gì là không có khả năng, chỉ cần bịa đặt cái thích hợp xuất xứ là được. Tin hay không chính là bọn họ sự tình. Thật là tẩy tủy phạt cốt. Suy đoán được đến xác minh, không ít người đều tỏ vẻ ghé mắt, âm thầm ghen ghét hắn đi rồi cất chó vận, cư nhiên có thể được đến cái loại này trong truyền thuyết thứ tốt, không ai chú ý tới. Túi đầu đứng ở một bên Lam Hinh đáy mắt nhanh chóng thoáng hiện âm oan, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng đều xem đến như vậy khẩn, Lam Chiêu cư nhiên còn có thể gạt nàng tăng tư, kia viên đan dược nếu là cho nàng, nàng tu vi đã sớm đột phá đến kim đan hậu kỳ, thậm chí là phá đan thành anh. Tiến bảo, nội môn, trở thành chân truyền đệ tử còn không phải thỏa thỏa chuyện này. Lúc trước bạo phá thanh lại là chuyện gì xảy ra? Không Minh không có tỏ vẻ tin hoặc không tin, chỉ là nhìn chằm chằm hắn lạnh nhạt tiếp tục dò hỏi. Đệ tử phía trước bị đánh đến chết khiếp, thiếu chút nữa trực tiếp bị Thanh Hồng sư huynh một quyền tạp rơi đầu, không có bất luận cái gì một người ra tới ngăn cản, mà khi đệ tử thương thế khôi phục, đột phá đến trúc cơ đỉnh, thật vất vả phản kích sau, mấy cái trưởng lão liền xung ra, giận mắng đệ tử ra tay ngoan độc. Đương trường liền phải diệt sát đệ tử bất đắc dĩ mới có thể lấy ra cùng đan dược cùng nhau được đến huyền thiên lôi phản kháng, bạo phá thanh chính là bởi vậy mà đến, dung. Đệ tử nói câu không khách khí nói, Thanh Hồng sư huynh đều phải giết ta, chẳng lẽ ta liền phản kích đều không được, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở tại chỗ làm hắn giết cái đủ. Nếu Quy Linh Tông quy củ chính là như vậy, đệ tử nguyện như vậy rời khỏi tông môn. Phần 253. Đón hắn nhìn chăm chú, Diệp Chiêu không tiêu ngạo không xiểm định. Vẫn như cũ không có lùi bước. Làm càn. Đoạn ở Không Minh tỏ thái độ phía trước, thối lui đến một bên mấy cái trưởng lão tức muốn hộp máu tiến lên. Không Minh trưởng lão, đệ tử chi gian bởi vì một ít mâu thuẫn vung tay đánh nhau là thường có chuyện này. Ngay từ đầu ta chờ cũng không để trong lòng nhi, thẳng đến phát hiện tụ tập đến bên này đệ tử càng ngày càng đa tài tiến đến xem xét. Nhưng người này bất hảo ác độc, ta chờ đã mệnh lệnh hắn dừng tay. Hắn cư nhiên còn dám làm cho chúng ta mặt đảo Thanh Hồng Kim Đan. Chúng ta chỉ là thường hơi làm giáo huấn, không có muốn đánh giết hắn ý tứ. Cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu là không có nhân quyền, tông môn bên trong cũng giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu bị ức hiếp quả thực so ăn cơm uống nước còn muốn bình thường. Đệ tử nội đấu, tông môn là ngầm đồng ý, thậm chí chỉ cần đấu chiến lẫn nhau hai bên đồng ý, thượng sinh tử lôi đài tông môn cũng sẽ không hỏi đến, nhiều nhất chính là đứng ra giữ gìn đấu chiến trật tự, nhưng giới hạn trong đệ tử đối đệ tử, trưởng lão đối trưởng lão, nếu trưởng lão vô duyên vô cớ đối đệ tử động thủ, tông môn tuyệt đối linh chịu đựng, này đây, bọn họ lại phẫn nộ cũng không thể không một năm một mười công đạo rõ ràng. Mấy cái kim đan hậu kỳ đồng loạt ra tay còn chỉ là hơi làm giáo hấn. Câm miệng. Nhướng mày, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào châm trọc, chọc đến mấy người chăm miệng một lời giận mắng, sống xẻo hắn tâm đều có. Hừ. Đổi lại người khác, có lẽ liền dọa tới rồi, nhưng Diệp Chiêu là ai? Hắn từ điển liền không có sợ hãi hai chữ, làm cho bọn họ mặt hừ lạnh một tiếng, Diệp Chiêu lại lần nữa ôm quyền. Không Minh trưởng lão, đệ tử không có chủ động trêu chọc qua ai, chỉ là vì bảo mệnh mà phản kích, không có bất luận cái gì sai lầm. Các ngươi nếu khăng khăng cho rằng ta tàn nhẫn độc ác, vậy thỉnh chấp thuận ta thoát ly tông môn đi, loại này thị phi bất phân địa phương, ta cũng không nghĩ lại tiếp tục đãi đi xuống. Đối mặt mỗi người sợ hai chấp pháp điện trưởng lão, Diệp Chiêu không thể nói không lớn gan, nhưng hắn trước sau ánh mắt thanh minh, thái độ kiên định, không có bất luận cái gì muốn thoái nhượng ý tứ. Không Minh trưởng lão. Mấy cái ngoại môn trưởng lão làm bộ lại muốn lên tiếng, nhưng Không Minh lại giơ tay ngăn lại bọn họ, thật sâu cùng Diệp Chiêu đối diện sau một lúc lâu, xoay người nói, một cái kim đan kỳ còn đánh không lại một cái thương thế mới khỏi trúc cơ đỉnh, thả vẫn là hắn trước tìm tra, không đáng đồng tình, các ngươi rốt cuộc là xuất từ cái gì lý do giữ gìn hắn. Nghe vậy, mấy người lập tức hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, rồi lại không dám phản bác, trong lòng càng hận độc Diệp Chiêu vài phần. Kim đan đâu? Không có lại phản ứng mấy người, Không Minh lại chuyển hướng Diệp Chiêu, nhìn kỹ nói, hắn thần sắc giống như nhu hòa một ít, chẳng những không đem Diệp Chiêu theo lý lực bác thái độ để ở trong lòng, tựa hồ còn thực vừa lòng hắn. Không Minh trưởng lão, hơi làm chần chờ, Diệp Chiêu lấy ra kim đan đưa cho hắn, đáy mắt không phải không có tiếc hận, hắn còn không kịp lao đi mặt trên thần hồn mảnh nhỏ đâu, thật là tiện nghi Thanh Hồng cái kia cẩu đồ vật, bất quá không quan hệ, lấy hắn kia tự đại thô bạo, bị người đương thương xử cũng không biết vóc heo, không dùng được bao lâu ứng liền sẽ lại lần nữa đưa tới cửa tới. Việc này như vậy từ bỏ, đi. Tiếp nhận kim đan, Không Minh cường thế tuyên bố phán quyết, không cần hắn đặc biệt phân phó, đi theo hắn cùng tiến đến thanh niên tùy tay xách lên Thanh Hồng, đoàn người theo tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tiểu xuất sinh. Hừ. Bọn họ vừa đi, mấy cái ngoại môn trưởng lão làm bộ lại muốn làm khó dễ, Diệp Chiêu lại lần nữa hừ lạnh, chống rông móc ra một lá bùa bập lửa, thân hình nháy mắt biến mất. Hiện tại hắn nhất nên làm sự tình là tìm cái thanh tịnh địa phương tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, làm rõ ràng hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào, mà phi tiếp tục lưu lại nơi này theo chân bọn họ xính một mép. Đáng chết. Rõ ràng không dự đoán được hắn trên người trừ bỏ huyền thiên lôi, cư nhiên còn có thoát thân bảo bối, mấy người tức giận đến đấm ngực dừng chân, âm thầm thề chờ hắn hiện thân tất nhiên muốn hắn đẹp, vây xem các đệ tử thấy thế lần lượt tan đi, chỉ có Lam Hinh trước sau cúi đầu đứng sừng sững tại chỗ, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Duy nhất có thể xác định chính là, tâm tình của nàng hẳn là không quá mỹ lệ. Thấu chương xong. Chương 275, đột ngộ dung triệt, tiếp thu cốt truyện. Chương 275, đột ngộ dung triệt, tiếp thu cốt truyện. Ta đi. Thình thịch. Khu khu khu. Dơ bẩn tanh tưởi thân ảnh trống rỗng mà hiện, không chờ hắn làm rõ ràng trạng huống, thình thịch một tiếng liền rớt vào phía dưới trong ao, nước ao lạnh băng đến xương, hàn khí lượn lờ, rơi xuống nước Diệp Chiêu rầm một tiếng chui ra mặt nước. Không rảnh lo đánh giá quanh mình hoàn cảnh, cũng không rảnh lo vận khởi linh lực chống cự tẩm nhập trong cơ thể hàn khí, sắp nhập nước ao dẫn tới hắn liền phổi đều thiếu chút nữa mau khụ ra tới, sinh lý nước mắt càng là không chịu khống chế trào ra hốc. Mắt. Lần này phong cách có điểm không quá giống nhau. Ai? Một đạo trầm thấp gợi cảm, nhuộm đẫm một chút ý cười cùng trêu chọc thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp Chiêu mánh ngẩng đầu, cả người tràn đầy phòng bị cùng sát khí, nhưng ở hắn tìm kiếm thanh âm nơi phát ra khi một cổ mạc danh mãnh liệt quen thuộc nên diện đánh tới, ý thức được đó là cái gì, mắt phượng đột nhiên trừng to, tim đập nháy mắt mất đi vốn có nhảy lên trật tự, là hắn sao? Chứ bỏ hắn, không ai có thể cho hắn như thế trực quan cảm giác. Chiêu Nhi, cùng với dòng nước hoạt động, lượn lờ hàn khí chung, dần dần hiện ra ra một đạo trần trụi giỏi giang nam nhân thân hình, tuy rằng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới toàn bộ bao phủ ở trong nước, vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn dáng người có bao nhiêu cao lớn đĩnh bạt, đại hắn dần dần tới gần. Tuấn Mỹ ngũ quan rõ ràng hiện ra, màu ngà da chất phiếm ánh nhuận ánh sáng, mày kiếm trường mà đen đặc, giữa mày xoay quanh một mạt đỏ đậm thần văn, thâm thúy con ngươi giống như trong đêm đen lộng lẫy. Sao trời, mũi hẹp hòi cao thẳng, hình dạng tuyệt đẹp, môi mỏng không điểm mà hồng, ướt át gợi cảm, dù đến người hận không thể nhào lên đi hung hăng gặm mấy khẩu, ướt rầm rề tóc dài rối tung ở sau người, chút nào không ảnh hưởng hắn Tuấn Mỹ, điêu luyện sắc xảo ngũ quan đường cong, tựa như trời cao hoàn mỹ nhất kiệt tác, chọn không ra một đinh điểm tì vết. Không thể nghi ngờ là nữ nhân khắc tinh, nam nhân ác ngộng. Lúc này, Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt đãng quyến luyến sủng nịch cười, càng là liêu nhân tới rồi cực hạn, quan trọng nhất chính là dung triệt. Quan trọng nhất chính là, hắn thật là hắn dung triệt. Diệp Chiêu ức chế không được kích động, đẩy ra nước ao mãnh nhiên vọt vào trong lòng ngực hắn, đôi tay ôm chặt lấy hắn trần trụi vòng eo, nhắm mắt lại gần như tham lam cảm giác thuộc về hắn nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, khôi phục ký ức sau, đã từng lịch quá thiên truy bách luyện thâm tình hoàn toàn thức tỉnh. Như thế đột nhiên tái kiến, tuy là hắn tâm tính kiên định, cũng nhịn không được có điểm nước mắt ướt hốc mắt. Nghĩ tới, thu nạp hai tay ôm chặt hắn, dung triệt rũ mắt nhẹ vô về hắn sợi tóc, lần này hắn vừa sinh ra liền có ký ức, không ngừng là phía trước mấy cái thế giới ký ức, còn có bọn họ ở nguyên bản thế giới ký ức, hắn cũng đang chờ đợi hắn xuất hiện. Ân, mặc kệ có bao nhiêu nghi hoặc, Diệp Chiêu tạm thời đều không nghĩ hỏi đến, chỉ nghĩ vùi đầu ở trong ngực an tĩnh một lát. Dung Triệt tựa hồ biết hắn ý tưởng, cũng không có lên tiếng nữa, hai người ôm lẫn nhau lẳng lặng ngâm mình ở hàn hồ nước chung, bất quá nước ao tựa hồ đã không hề hàn thấu xương thủy, ít nhất Diệp Chiêu không cảm giác có gì không khỏe. Không xú sao? Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu thoáng rút ra, ngẩng đầu mỉm cười trêu chọc, kích động nỗi lòng đã là bình phục. Nghịch ngợm. Nghe vậy, Dung Triệt bất đắc dĩ bật cười, gập lên ngón tay sủng nịch gõ gõ hắn cái chán, hàn băng chỉ đối rèn gân cốt rất có hiệu, trước rửa sạch một chút, thuận tiện hơi làm khôi phục, ngươi muốn ngưng kết kim đan. Đến nỗi mặt khác, kế tiếp bọn họ có rất nhiều thời gian chậm rãi nói. Ân, không cần đi, bồi ta. Trong tình huống bình thường, Diệp Chiêu sẽ không như thế yêu cầu, từ đầu đến cuối, hắn đều không phải một cái dính người nam nhân, nhưng hắn mới vừa khôi phục sở hữu ký ức, lại ẩn ẩn đoán được Dung Triệt tinh thần lực vì cái gì sẽ ra vấn đề, cường đại nữa trái tim cũng xuất hiện mềm mại cùng yếu ớt, nếu không có cả người dơ bẩn tanh tưởi, hắn thậm chí tưởng lại lần nữa nhào lên đi, thâm nhập cùng hắn giao lưu một phen lại nói. Hảo, sẽ không đi. Rồi tay qua đi vén lên hắn ướt át sợi tóc, Dung Triệt không phải không có đau lòng, hắn Chiêu Nhi tâm trí kiên định, cường đại vô cùng, hắn không phải lần đầu tiên cùng hắn làm nũng, nhưng lúc này đây, rõ ràng cùng Di Vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng, hắn là thật sự ở cùng hắn yếu thế. Ta khả năng yêu cầu một đoạn không tính đoạn thời gian, ngươi đi trước biên nhi thượng đi. Phóng nhãn vờn quanh bốn phía một vòng, Diệp Chiêu vừa nói vừa bơi tới hàn băng bên cạnh ao duyên, hắn yêu cầu đồng thời tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức, trải vớt rõ ràng đại khái thế giới bối cảnh cùng cốt truyện, chỉ có không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy cũng đủ công đức hòa hảo bình tinh, bọn họ mới có thể kết thúc loại này lặp lại xuyên qua, trở lại thuộc về thế giới của chính mình. Dung Triệt tựa hồ biết hắn muốn làm cái gì, cũng không có nói thêm nữa, thấy hắn nhắm hai mắt sau, rời đi hàn băng chỉ mặc xong quần áo, phất vung tay lên, bên cạnh ao trống giống nhiều ra bàn thờ cùng đàn cổ. Người mặc cẩm sắc hoa phục Dung Triệt rối tung đã dùng linh lực hong khô tóc dài, ngồi xếp bằng tại án chắc trước, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền. Hán thái tử điện hạ giống như càng ngày càng hiền huệ. Du dương tiếng đàn chậm rãi vang lên, nhắm mắt vận hành linh lực Diệp Chiêu khỏe môi nhẹ cong, sở hữu cảm xúc đều triệt triệt để quy về bình tĩnh. Lao thống, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Được rồi, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức chuyên trung. Ân. Cùng dĩ vãng giống nhau, cùng với hệ thống bá bá đáp lại. Đại lượng không thuộc về hắn ký ức điên cuồng dũng manh vào trong óc, đại khái vài phút sau, phát trướng đầu mới dần dần khoan khoái, cùng lúc đó, Diệp Chiêu khỏe miệng cơ bắp lại nhịn không được gần ẩn run rẩy vài cái, lần này có chuyện, giống như cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, hơn nữa lược không chú ý à, bất quá nguyên chủ cũng là thật bi thôi là được. Lần này vẫn như cũng là tiểu thuyết thế giới, nhưng không phải đam mỹ, cũng không phải ngôn tình, mà là một quyển Long Ngạo Thiên Nghịch tập khai hậu cung chuyện ngựa giống, cốt truyện rất đơn giản. Vai chính Tần Hoài Ân vốn là Thiên Hành Đại Lục Linh Kiếm Tông ngoại môn công nhận thiên tài, 16 tuổi liền đạt tới Kim Đan hậu kỳ, mắt thấy lập tức liền phải tiến vào nội môn, tông môn đột nhiên ủy nhiệm hắn đi ra ngoài làm việc, nhưng hắn lại ở hồi trình trên đường bị người phế đi tu vi, trở thành không bao giờ có thể tu luyện phế vật, Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê bởi vậy mà từ hôn, tông môn cũng không màng ngày xưa tình phân, không có bất luận cái gì bồi thường, trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Mặc kệ có bao nhiêu khuất nhục phẫn nộ, đã trở thành phế vật Tần Hoài Ân đều chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng từng ghen ghét hắn những cái đó ngoại môn đệ tử lại không tính toán buông tha hắn, còn ở hắn xuống núi thời điểm tổ đội trào phúng khinh nhục, đem hắn đánh rất vạn trượng huyền ngai, giống nhau dưới loại tình huống này, vai chính đều sẽ có nghịch thiên tạo hóa, Tần Hoài Ân cũng không ngoại lệ, ở té rất đáy vực phía trước, hắn bị một cổ mạc danh lực lượng cường đại hút vào trong sơn. Động, ở nơi đó, hắn được đến thượng cổ đại năng truyền thừa, chẳng những chữa trị đan điền tổn thương, có thể một lần nữa tu luyện, còn phải đến một bộ nghịch thiên công pháp cùng một thanh dị xét loang lổ đại kiếm, lúc sau chính là hắn như thế nào nhật thiên nhật địa ngày không khí, mở ra nghịch tập chi lộ, bá đạo nghiền áp một chúng pháo hôi thù địch, mở ra hậu cung hình thức, ai đến cũng không cự tuyệt đem các mỹ nữ nạp vào hậu cung truyền kỳ chuyện xưa. Từ cốt truyện thượng xem, nguyên chủ tựa hồ cùng vai chính không gì quan hệ, trên thực tế bọn họ cũng thật sự không quan hệ, ngạnh muốn nói, đại khái chính là nguyên chủ từng đã cứu nam chủ đi. Đó là phát sinh ở nam chủ tiến vào Quy Linh Tông lúc sau không lâu sự tình, nhưng nam chủ cũng không biết cứu người của hắn là nguyên chủ, bởi vì nguyên chủ Đường tỷ Lam huynh đem này phân công lao đoạt qua đi, nàng cũng bởi vậy trở thành nam chủ hậu cung chi nhất. Đương nhiên, loại này bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nguyên tắc trong cốt truyện cũng không có miêu tả, Diệp Chiêu là từ nguyên chủ ký ức biết được. Đến nỗi nguyên chủ vì sao bi thôi, vậy muốn từ hắn sinh ra phía trước nói lên, nguyên chủ tên là Lam Chiêu, mãi dựa vào Quy Linh Tông Lam gia dòng chính, phụ thân là đương nhiệm Lam gia gia chủ, cũng chính là Lam Hinh phụ thân một mẹ đẻ ra thân đệ đệ. Lúc trước hắn mẫu thân cùng Lam Hinh mẫu thân cơ hồ đồng thời mang thai, ở các nàng 10 tháng hoài thai, sắp sinh sản thời điểm, ngay lúc đó gia chủ phu nhân, cũng chính là Lam Chiêu tổ mẫu mơ thấy tiên nhân đưa tử, ngộng sau khi tỉnh lại liền. Nghe nói hai cái con dâu đồng thời phát tác, trưởng tức dẫn đầu sinh hạ Lam Hinh, Lam phu nhân càng xem nàng càng như là tiên nhân đưa phúc hoa, mà tiểu nhi tức ước chừng đau hai ngày, cựu tử nhất sinh mới sinh hạ Lam Chiêu, thả bởi vậy bệnh căn không dứt, liền cao giai đan dược đều không thể chữa khỏi. Về sau rốt cuộc không có biện pháp sinh dục, chắc hẳn phải vậy, tất cả mọi người lấy Lam Hinh đương bảo, ghét bỏ Lam Chiêu, bao gồm hắn thân sinh cha mẹ. Nếu chỉ là như vậy, nguyên chủ còn không tính là bi thôi, nhiều nhất chính là không được trưởng bối yêu thương, không có thân nhân duyên phận, nhưng bọn hắn sau khi sinh, Lam gia hình như là đột nhiên bị trời cao chiếu cố giống nhau, xôi gió xôi nước, càng thêm lớn mạnh, Lam lão phu nhân đương nhiên đem hết thể về tới rồi Lam Hinh trên người, cho rằng nàng chính là trời cao ban cho bọn họ phúc hoa. Đợi cho nàng trưởng thành, tùy tiện ra cái môn cũng có thể nhặt được bảo bối, dần già, Lam Hinh liền thành Lan Giang thành nổi danh phúc hoa, sau khi lớn lên tự nhiên chính là phúc vận tiên tử, nhưng đại gia giống như đều quên mất, cùng Lam Hinh cùng nhau sinh ra còn có Lam Chiêu, trên thực tế, chân chính phúc hoa, căn bản không phải Lam Hinh, mà là Lam Chiêu. Phần 254. Lam gia thật là bởi vì bọn họ sinh ra mà cường đại, bởi vì bà thường nhắc mãi cái kia cảnh trong mơ, khen Lam Hinh là phúc hoa. Cha mẹ nàng liền nhiều cái tâm nhãn, lặng lẽ quan sát tuổi nhỏ Lam Chiêu, phát hiện hắn thiên phú phi thường cao, vận khí tốt đến kinh người, rất có khả năng là chân chính thiên đạo sủng nhi, vì tranh đoạt gia chủ chi vị, cũng vì chính mình nữ nhi, bọn họ mặt ngoài cực kỳ yêu thương Lam Chiêu, trên thực tế lại hàng năm cho hắn hạ dược, dẫn tới hắn kinh mạch cản trở. Thẳng đến 7-8 tuổi mới dẫn khí nhập thể, ở đại gia tộc tới nói, này đã coi như là phế tài, vốn là không mừng cha mẹ hắn cùng Lam gia người bởi vậy càng không thích hắn. Lam thiên đạo sủng nhi, Lam Chiêu khí vận bằng bạc, không khỏi hắn gặp được gì cơ duyên một bước lên trời, ở hắn tuổi tác khi còn nhỏ, Lam tu thần vợ chồng mặc kệ đi chỗ nào đều mang theo hắn, người ngoài ai không nói bọn họ là hảo bá phụ hảo bá nương. Đợi cho hắn lớn tuổi, bọn họ khiến cho chính mình nữ nhi thời khắc nhìn chằm chằm hắn, đây cũng là Lam Hinh mỗi lần ra cửa đều sẽ nhặt được bảo bối nguyên nhân, trên thực tế, nhặt được bảo bối chính là Lam Chiêu, hắn mới là chân chính phúc hoa. Lam gia con cháu năm mãn 14 một tuổi sau phần lớn sẽ tiến vào dựa vào Quy Linh Tông tu luyện, Lam Hinh tự hiểu chuyện khởi liền biết, nàng phúc vận là Lam Chiêu mang đến, nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng cũng thói quen bá chiếm sở hữu thuộc về hắn cơ duyên cùng bà bối, nhưng Lam Chiêu cũng không phải ngốc tử, sau khi lớn lên, hắn dần dần đã biết cái gì, Lam Hinh tiến vào tông môn thời điểm, hắn vốn dĩ đã thuyết phục chưa từng tự mình giáo dưỡng quá cha mẹ hắn, không đi Quy Linh Tông. Mất mặt xấu hổ, cha mẹ hắn thâm chấp nhận, cũng đồng ý. Nhưng Lam Hinh sao có thể đáp ứng? Hơn nữa cha mẹ nàng không ngừng cho rằng Lam Chiêu làm tốt từ các loại khuyên bảo, cuối cùng, Lam Hinh vẫn là mang theo Lam Chiêu tiến vào Quy Linh Tông. Căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện, bọn họ tiến vào Quy Linh Tông sau, Lam Hinh mặt ngoài là người người khen ngợi hảo tỉ tỉ, đi chỗ nào đều mang theo hắn, mặc dù không mang theo, cũng không cho phép hắn đơn độc một người ra cửa, cần thiết lưu tại tông môn phân cho bọn họ tiểu viện nhi, cơ hồ đoạn tuyệt hắn sở hữu đơn độc ngẫu nhiên gặp được cơ duyên khả năng, không chỉ có như thế, mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện, nàng đều sẽ mượn cớ vứt bỏ mọi người, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lam Chiêu, mượn. Dùng hắn bảng bạc khí vận đạt được cơ duyên, vẫn là đi theo trong nhà giống nhau, đương nhiên đem hắn hết thể chiếm cho riêng mình. Thấu chương xong. Chương 276, đặc thù trạng huống, nguyên chủ nguyện vọng. Chương 276, đặc thù trạng huống, nguyên chủ nguyện vọng. Ai đều không phải ngốc tử, Lam Chiêu không phải không phản kháng quá. Cũng từng nhiều lần trước mặt mọi người nói ra những cái đó cơ duyên hoặc bảo bối là của hắn, nhưng Lam gia sớm đã nhận định Lam Hinh chính là tiên nhân đưa cho bọn họ phúc hoa, hắn nói một lần đã bị đánh một lần, dần dần cũng không dám nói nữa, tiến vào Quy Linh Tông sau, hắn lại ý đồ phản kháng, nhưng Lam Hinh tuổi không lớn, kỹ thuật diễn lại nhất lưu, phảng phất là khắc ở trong xương cốt giống nhau, hơn nữa nàng còn dài. Quá phó hảo tướng mạo, mới 14 tuổi dáng người cũng đã nảy nở, đã cao gầy lại đầy đặn. Thiên Phú cũng không biết ném Lam Chiêu mấy cái phố, tất cả mọi người cùng Lam gia người giống nhau, chỉ nguyện ý tin tưởng Lam Hinh, đây cũng là phía trước những người đó vì sao luôn miệng nói Lam Chiêu đoạt Lam Hinh đổ vật nguyên nhân. Lam Chiêu cứu vai chính là lần này bị tấu lúc sau, kiếp trước thời điểm, Lam Chiêu bị Thanh Hồng đánh chết khiếp, lại bị Lam Hinh âm thầm chơi xấu, thương thế 1-2 tháng đều không có hoàn toàn khôi phục, trúc cơ sơ kỳ tu vi càng là thối lui đến dưỡng khí hậu kỳ, có lẽ là quá yên tâm. Cũng có lẽ là tạm thời không cần ra cửa rèn luyện, không dùng được hắn, Lam Hinh thả lỏng trông giữ, Lam Chiêu nhân cơ hội này liễu đi ra ngoài xuyên khẩu khí, vừa lúc gặp được bị thương hôn mê nam chủ, đem. Hắn đưa tới phụ cận một cái sơn động, còn không chờ nam chủ tỉnh lại, Lam Hinh liền tìm tới rồi bọn họ. Lúc sau, giống như nguyên tắc cốt truyện như vậy, Lam Hinh thay thế được hắn thành nam chủ ân nhân cứu mạng. Ngoại môn tiến vào nội môn khảo hạch thượng, nam chủ lấy tiến vào Quy Linh Tông ngắn ngủn nửa năm liền phá đan thành anh kinh người thiên phú, bị tông chủ thu làm chân truyền đệ tử, đồng dạng ở lặp lại lợi dụng Lam Chiêu thu hoạch cơ duyên sau. Lam Hinh tu vi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh, bị nội môn Ngọc Linh Phong phong chủ thu làm chân truyền đệ tử. Lúc này hai người chi gian đã có chút ái muội, không khỏi Lam Chiêu nói ra trận tướng, còn có thể tiếp tục lợi dụng hắn. Lam Hinh chẳng những độc ách hắn, còn làm vỡ nát hắn đan điền, làm hắn biến thành phế nhân, lấy hảo tỷ tỷ muốn chiếu cố đệ đệ danh nghĩa, đem hắn đưa tới Ngọc Linh Phong đương người hầu xử. Lam Chiêu đã phẫn nộ lại thống khổ, cố tình còn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Hinh càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, hắn tuyệt vọng, chính mình kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn chết không có nhắc lên một chút ít gọn sóng, duy nhất khổ sở ngược lại là Lam Hinh, bởi vì hắn đã chết lúc sau, nàng liền không thể lại mỗi lần đi ra ngoài rèn luyện đều tổng có thể gặp được cơ duyên. Bất quá nàng lúc ấy đã có nam chủ, khổ sở cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thực mau liền đem hắn bức ở sau đầu, phảng phất hắn từ đầu đến cuối đều không tồn tại giống nhau. Có phúc vận tiên tử chi danh, thiên phú lại không tồi, vẫn là vai chính nhân nhân cứu mạng, Lam Hinh lúc sau nhân sinh có thể nói xuôi gió xuôi nước, mặc dù là vai chính đông đảo hậu cung chung một cái, cũng là nhất đặc biệt một cái. Nguyên chủ tuyệt đối là hắn gặp được quá nhất nghẹn khuất thiên đạo sủng nhi, so cái thứ ba thế giới nguyên chủ còn bi thôi, hắn cũng không biết nên mắng hắn ốc, vì sao không thèm để ý thức đến những người đó hiểm ác khi liền nghĩ cách rời đi Lam gia, hay là nên giận Lam Hinh một nhà quá không phải cái đồ vật, chỉ có than khẽ, quyết định mặc kệ nguyên chủ nguyện vọng có hay không báo thù này hẳn nhất, đều tận khả năng làm Lam Hinh đám người thân bại danh liệt, không chết tử tế được. Bất quá, lần này không có xuyên qua trọng sinh giả, cũng không có vặn vẹo cốt truyện, này phương tiểu thế giới gặp mặt Lâm Hồng mất, là bởi vì nguyên tắc không có kết thúc, ở Tần Hoài Ân phi thăng thời điểm liền dừng tay, dẫn tới thế giới tuyến căn cơ không xong, tùy thời có khả năng sụp đổ. Chưa kết thúc văn cũng có thể hình thành tiểu thế giới. Nếu là, kia hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, rốt cuộc còn có bao nhiêu loại này lung tung rối loạn tiểu thế giới. Trên nguyên tắc tới nói là không thể, nhưng nếu người đọc số đếm đại, xem người nhiều, cũng sẽ có ngoại lệ, áng văn này hẳn là thực thời xưa, lúc ấy Internet văn học mới vừa hứng khởi, này loại đề tài chính lửa nóng, hơn nữa còn không có Internet hài hòa, vai chính cùng chúng nữ đánh bài bổ kẹ hình ảnh miêu tả đến kích tình lại hưng diễm, vô số trùng hợp ghé vào cùng nhau liền biến thành như vậy. Tiểu thế giới hình thành bao hàm rất nhiều nhân tố, không phải nhân vi có thể khống chế, đây cũng là bọn họ tồn tại ý nghĩa. Hảo đi, ngươi là hệ thống ngươi định đoạt, kia thế giới tuyến muốn như thế nào củng cố. Thay thế được vai chính, lấy thiên đạo sủng nhi thân phận khiêng lên thế giới tuyến. Nhướng mày, Diệp Chiêu lại lần nữa dò hỏi, chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy tâm mệt, tính tính thời gian, vai chính hẳn là không sai biệt lắm tiến vào Quy Linh Tông, nhân gia tự mang long ngạo thiên thể trước, nhật thiên nhật địa ngày không khí, bắt được cái mâu môi phỏng trừng đều có thể làm một pháo, nếu có thể, hắn thật sự là không nghĩ cùng hắn đối thượng, rốt cuộc hắn cùng nguyên chủ đều cùng hắn không gì lợi hại quan hệ không phải. Người không chê mệt. Trong không gian, hệ thống ba ba không chút khách khí nhảy ra một đôi đại bạch mắt, Diệp Chiêu đầu vừa kéo, có loại hướng hồi không gian đi đấm hắn một đốn xúc động, bất quá, không cần cùng vai chính đối thượng, điểm này nhưng thật ra làm người hơi cảm vui mừng. Nay phương tiểu thế giới gặp mặt Lâm Hồng mất, không phải bởi vì ngoại lực nhân tố, mà là nguyên tắc tác giả bỏ hố, muốn củng cố thế giới tuyến, chỉ cần làm thiên đạo sủng nhi ngươi tồn tại là được, vai chính bên kia hoàn toàn không cần phải xen vào, có thể nói, tốt nhất cho hắn một ít khả năng cho phép trợ giúp. Chờ đến hắn thành công phi thăng, thế giới tuyến liền tính là hoàn toàn củng cố. Còn cần cho hắn trợ giúp. Nhân ra bàn tay vàng đã đủ thô to được không? Căn cứ nguyên tắc cốt truyện miêu tả, hắn được đến kia bộ nghịch thiên công pháp không chỉ có thể từng bước cải tạo thể chất, gia tốc hấp thu linh khí, còn có thể cắn nuốt yêu thú hoặc người khác linh lực, phi thường khủng bố, còn có kia đem dị xét loang lổ đại kiếm, nó là chân chính thần khí, tuy rằng hiện tại còn chỉ có thể làm hắn tôi luyện thân thể công cụ, có câu nói sao nói đến, thần khí nơi tay. Thiên hạ ta có, nhân gia chỉ kém tên không gọi Tần Ngày Thiên, nào yêu cầu người khác hố. Trợ. Huống chi hắn hiện tại vẫn là cái kim đan cũng chưa kết tiểu tu sĩ, lại là lần đầu tiên xuyên qua tu chân thế giới, gì cơ sở kinh nghiệm đều không có thể giúp hắn gì. Kích tình hò hét sao. Có kia công phu, không bằng theo chân bọn họ ra triệt ca ca nhiều đánh mấy chàng bài bộ kẻ, gia tăng lẫn nhau cảm tình đâu. Ngươi không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể gì đều không làm, đừng nói bổn hệ thống không nhắc nhở ngươi. Này phương tiểu thế giới tương đối đặc thù, không có vai chính, chẳng sợ ngươi là thiên đạo sủng nhi, cũng không có biện pháp độc lập chống đỡ thế giới tuyến. Làm thế giới tuyến củng cố duy nhất biện pháp chính là vai chính phi thăng, nếu ở kia phía trước vai chính tăng diệt, tiểu thế giới lập tức liền sẽ hỏng mất, không có làm lại từ đầu khả năng. Hắn không ngừng muốn giúp vai chính, còn muốn kéo dài nguyên tắc cốt truyện, cứu vớt vết thương chồng chất thiếu chút nữa mất mạng vai chính. Hợp lại ta lần này là tới cấp vai chính đương tra. Từng người mạnh khỏe nó không hương sao. Nguyên chủ nguyện vọng là gì? Bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ thở dài, Diệp Chiêu nhưng không tính toán thật dựa theo hệ thống kiến nghị làm, thấy cũng chưa gặp qua, ai biết vai chính là cái gì đức hạnh. Một cái bác gái đến mở rộng hậu cung, mưa móc đều dính nam nhân, hắn không cảm thấy bọn họ tam quan có thể phù hợp. Nguyên chủ đoán khí rất đại, có ba cái nguyện vọng, một cái là làm Lam Hinh nợ máu trả bằng máu, nếm hết sở hữu hắn đã từng lịch quá đau khổ tuyệt vọng mà chết, một cái là phá hủy Lam gia, không cần giết bọn hắn, nhưng muốn bọn họ mọi người đòi đánh, thê thảm nghèo túng, bao gồm hắn thân sinh cha mẹ, cuối cùng chính là nỗ lực tu luyện, chứng minh cấp mọi người xem, hắn mới là chân chính thiên mệnh phúc oa. Không phải không cảm giác được hôn trường ký chủ có lệ, hệ thống ba bá cũng không có miễn cưỡng, khác không nói, hôn trường ký chủ nghiệp vụ năng lực, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Ân. Lần này Diệp Chiêu đảo không gì ý kiến, khác không nói, và mặt báo thù tuyệt đối là hắn cường hạng, chỉ cần nguyên chủ nguyện vọng không đề cập cảm tình, căn cứ vào ủy thác người chính là thượng đế nguyên tắc, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật lục cấp, dược lý lục cấp, tổng hợp cách đấu tứ cấp, cầm kỳ thư hỏa ngũ cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học cửu cấp. Kỹ thuật diễn lục cấp, sáng tác tam cấp, chủ nghệ một bậc, thuần thú tam cấp. Khen ngợi tinh, 30. Công đức điểm, 608.600. Nhiệm vụ tiến độ, 0%. Đại khái lại hồi ức một lần cốt truyện, nhớ kỹ có quan hệ với thế giới này bối cảnh giả thiết, cùng với một ít quan trọng cốt truyện. Diệp Chiêu tùy tay cờ lật mở hệ thống giao diện, trước thế giới hắn sử dụng y thuật thời điểm tương đối nhiều, không có việc gì lại thường buôn bán các loại dược liệu, nghiên cứu phát minh tân độc dược. Y lý thuật dược lý đều tăng trưởng một bậc, vũ lực giá trị tăng trưởng còn lại là bởi vì hắn ngẫu nhiên sẽ cùng dung triệt lẫn nhau luận bản, cầm kỳ thư họa cũng giống nhau, hoa tiền nguyệt hạ, ân ái phu phu trừ bỏ chơi yêu tinh đánh nhau trò chơi, không được thích hợp thả lỏng thả lỏng. Máy tính cùng nghiên cứu khoa học kỹ năng hẳn là rất khó lại tăng trưởng, trừ phi hắn lần sau xuyên qua đến tinh tế thời đại đi, kỹ thuật diễn ngoạn ý nhi này sao, đều nói nhân sinh như diễn diễn như nhân sinh, làm quan lớn nội tử, lại cùng hoàng hậu là hảo cơ hữu. Không điểm nhi kỹ thuật diễn sao được. Thuần thú hẳn là hắn tôi luyện tinh thần lực thường lấy ra thú luyện tập duyên cớ, đến nỗi trùng nghệ, nói thực ra, hắn đến bây giờ đều có điểm nhàn nhạt yêu thương, trước thế giới hắn lại nhịn không được lấy triệt ca ca cùng đã thành niên nhi tử luyện tập, sau đó, vẫn là không có sau đó, hai cha con đều bị phóng đổ bái, phòng bếp sát thủ gì, quá đổ phá hoại có hay không. Ngẫu nhiên làm hắn hiền huệ một chút là có thể chết không thành. Ta đi, mở ra đệ nhị khối đồng ruộng yêu cầu 10.000 công đức điểm. Lần đầu tiên cường hóa cũng yêu cầu 5.000, lúc sau vô hạn phiên bội, ngươi vẫn là người sao? Có dám hay không có điểm nhân tính? Tư cập hắn lần này còn mở ra hệ thống nông trường, Diệp Chiêu ý niệm chớp động, một khối đại khái nửa mẫu tả hữu, đen như mực đồng ruộng xuất hiện ở trong tầm mắt, mà khi hắn nhìn đến mở ra hoặc cường hóa đồng ruộng sở yêu cầu công đức điểm sau, lập tức liền không bình tĩnh, hắn cực cực khổ khổ làm 4 cái tiểu thế giới nhiệm vụ, còn cơ bản không sao tiêu dùng, đến nay mới tích lũy 60.000 công đức điểm. Nhiều khai hai khối đồng ruộng phỏng trừng liền không có, càng đừng nói đổi cao giai tu. Luyện tài nguyên gì? Không dám, hệ thống chỗ nào tới nhân tính? Ngươi nha không phun tảo là sẽ chết không thành. Cái hồn đạm, sớm biết rằng liền không cho hắn mở ra hệ thống nông trường, nếu không phải xem hắn trước thế giới thực hâm mộ dung lan co không gian, hắn mới sẽ không đặc biệt tìm tới mặt xin đâu. Chết nhưng thật ra sẽ không, nhưng ta khẳng định sẽ nghẹn thành bệnh tâm thần. Diệp Chiêu biên hồi phục biên vui vẻ thoải mái lật xem hệ thống thương thành. Tu chân thế giới bất đồng với bình thường thế giới, hắn cũng yêu cầu một ít phụ trợ, còn có hắn tâm tâm niệm niệm dưỡng linh đan, hẳn là có thể thu thập linh thực đại lượng luyện chế, giống như luyện đan sư cái này chức nghiệp thực thích hợp hắn. Luyện đan sư yêu cầu gì điều kiện tới? Hình như là ngọn lửa cùng thần hồn cường độ đi. Thần hồn cường độ hảo thuyết, hắn phát hiện thế giới này thần hồn chi lực cùng tinh thần lực có điểm tương tự, nói không chừng có thể thử dung hợp chúng nó, tôi luyện tinh thần lực đồng thời cũng có thể lớn mạnh thần hồn, một công đôi việc. Đến nỗi ngọn lửa. Phần 255. Đứng hàng thấp nhất dị hỏa cũng muốn 20.000 công đức điểm. Người nhà sao không đi đoạt lấy đâu? Đương hắn mở ra dị hỏa thương thành, nhìn đến y tự sắp hàng dị hỏa giá cả, thiếu chút nữa không nhịn xuống bạo thô, quá hố, hắn là thuộc thiên hố sao? Vì len sợi gì gì đều quý đến thái quá. Đứng hàng đệ nhất sao trời lửa cháy cư nhiên muốn 20.000, toàn bộ nhiệm vụ đều không đáng giá 20 vạn được không? Rõ ràng người mang 60 vạn cự khoản, vì len sợi hắn vẫn là cảm giác chính mình nghèo đến len ken văng đâu. Thấu chương xong. Chương 277, kết đan, cô đọng nguyên thần. Chương 277, kết đan, cô đọng nguyên thần. Chừng lớn ngươi hợp kim titan mắt cho thấy rõ ràng, đó là dị hỏa, thiên địa ẩn dưỡng mà thành, đủ để hủy thiên diệt địa, ngươi tưởng bật lửa tùy tiện ấn ra tới tiểu ngọn lửa không thành. Dung mông tưởng cũng biết, cầu hồn đạm khẳng định lại ở trong lòng các loại chửi thầm, hệ thống ba ba dành trước tạc bao, hạ quyết tâm không hề quan hán. Kia cũng quá quý, có thể đánh gãy không? Quý khẳng định có quý đạo lý, tựa như vạn linh đan giống nhau, bất quá nên phun tảo thời điểm, Diệp Chiêu vẫn là sẽ không nhu nhược, vì tỉnh điểm nhi công đức. Hắn quyết đoán đem ra mặt lao xuống tới trang trong túi, đánh cái chín chiếc cũng hảo a, không gặp hắn nghèo đến hận không thể một cái công đức bẻ thành mấy cái hoa. Có thể, gãy xương muốn hay không? Miễn phí. Hôn trướng đồ vật, đương hắn là tiểu thương không thành. Ai cho hắn mặt có kẻ mặc cả. Hữu nghị thuyền nhỏ thật là nói phiên liền phiên, còn có thể hay không hảo hảo chơi. Diệp Chiêu bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí, nhìn chỉnh tề sắp hàng dị hỏa thở ngắn than dài, hắn là mua vẫn là không mua đâu. Không mua khẳng định là không được, muốn trở thành luyện đan sư, cần thiết có chuyên môn ngọn lửa chủng loại rất nhiều, có hỏa linh căn tu sĩ tự mang chân hỏa, trận pháp kích phát trận hỏa, cũng có luyện hóa hỏa hệ yêu thú tinh luyện thú hỏa, thiên địa ẩn dưỡng mà thành dị hỏa, trong đó dị hỏa cấp bậc tối cao, ngọn lửa cấp bậc cao thấp cũng sẽ quyết định đan dược phẩm cấp cao thấp, nhưng cái này giá cả, thiệt tình thịt đau có hay không? Lao thống A. Lan. Ngươi nói ngươi đến mức này sao? Ta còn gì cũng chưa nói đi. Ngươi bán đồ vật, ta mua đồ vật, có kẻ mặc cả làm sao vậy? Một ngụm giới gì, ngươi liền không chê tang lương tâm. Hợp lại vẫn là buồn hệ thống sai rồi. Cũng không phải là. Cái gì kêu không biết xấu hổ, đây là. Cưỡng từ đoạt lý còn một bộ đương nhiên bộ dáng, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Trong không gian, hệ thống ba ba khí thành sao năm cánh hình dạng cá nóc, nhịn không được lại hâm mộ ghen ghét cách vách ra hệ chỉ huy. Không được, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc, hắn nhất định phải cởi trói, cần thiết giải. Được rồi, không đùa ngươi, lao thống, dị hỏa là dùng một lần, vẫn là có thể lặp lại sử dụng. Không khỏi thật đem hắn cấp khí đến tự bế, Diệp Chiêu chuyện vừa chuyển, ngự khí hơi chút đứng đắn một ít, nếu chỉ là dùng một lần tiêu hao phẩm, kia hắn liền thật sự muốn suy xét hay không vào tay. Ý gì? Đề tài xoay chuyển quá nhanh, hệ thống ba ba tỏ vẻ còn có chút chuyển bất quá công nhi tới. Ý tứ là, ta mua sắm dị hỏa sau, có thể hay không đưa tới về sau thế giới tiếp tục sử dụng, mà không phải giống đan dược giống nhau. Chỉ cung thỏa mãn thế giới này nhu cầu. Ai biết về sau còn có thể hay không xuyên qua đến cùng loại tu luyện thế giới, hắn nhưng không nghĩ mỗi lần đều thịt đau một chút, quá đồ phá hoại. Ngươi nha còn có thể hay không nghĩ đến càng tốt điểm. Đại đạo luân hồi diễm, ra đời với lục đạo luân hồi ở ngoài, nhưng cùng linh hồn trực tiếp khế ước, về sau mặc kệ ngươi xuyên qua đến cái nào thế giới đều có thể sử dụng. Chính mình trói định ký chủ, khóc cũng đến phụ trợ rốt cuộc không phải. Ba ba tiếng nói vừa dứt, hệ thống thương thành trực tiếp nhảy tới đại đạo luân hồi diễm mua sắm giao diện, hát trung mang bạch cực hạn lửa cháy, xem liền biết không phải phàm vật, phía dưới còn có quan hệ với nó giới thiệu, tuy rằng nó ở dị hỏa trung xếp hạng chỉ đệ tam, nhưng nó là thuộc về trưởng thành hình, có thể cắn nuốt hết thể cấp bậc so nó thấp ngọn lửa, hoặc là hỏa thuộc tính tài nguyên, hơn nữa sẽ đi theo linh hồn cùng nhau xuyên qua, nói cách khác, chỉ cần Diệp Chiêu linh hồn bất diệt, nó liền vĩnh viễn đều ở, giá bán cũng không tiện nghi, đồng dạng là 20 vạn công đức điểm. Mua. A. Diệp Chiêu không hề tú hạ cối, tâm một hành quyết đoán quyết định mua, nhưng thật ra hệ thống bá bá bị chỉnh đến có chút nốc, nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không nhân cách phân liệt, bằng không sao đột nhiên liền như vậy hào sảng đâu. Linh hồn bất diệt, đại đạo luân hồi diễm liền vẫn luôn đều ở, hắn thậm chí có thể mang về thuộc về thế giới của chính mình, 20 vạn thiệt tình không quý, tuy rằng vẫn là thực thịt đau là được. Diệp Chiêu lười đến giải thích, cũng không đợi hắn phản ứng, ý niệm vừa động, chính mình đổi đại đạo luân hồi diễm. Bất quá hắn không có lập tức rời khỏi thương thành, lại phiên đến kỹ năng trang sách mặt, hoa 6 vạn công đức điểm, phân biệt đổi một phần tam cấp luyện đan cùng tam cấp trận đạo kỹ năng, cùng với chậm rãi phí thời gian đi tìm hiểu như thế nào luyện đan bày trận, không bằng trực tiếp đổi có sẵn kỹ năng thư, về sau lại giống như y thuật dược lý giống nhau, dần dần thượng thủ sở. Soạn, hơn nữa, mấy thứ này đều là dấu vết ở hắn trong đầu, thuộc về liên tục tính tài nguyên, thịt đau về thịt đau, lại quý hắn cũng nguyện ý mua. Nô. Hai bộ kỹ năng đồng thời sử dụng, trong đầu lại lần nữa nhiều ra không đếm được chuyên nghiệp tri thức, Diệp Chiêu thoáng nhíu mày, một bên tiêu hao vài thứ kia, một bên luyện hóa đại đạo luân hồi diễm, tinh thần lực cùng thần hồn đồng thời bao vây lấy nó. Dầm dầm. Muốn kết đan sao? Không bao lâu, Hàn băng chỉ lấy Diệp Chiêu thân thể vì trung tâm, hình thành thật lớn dòng nước lốc xoáy, quanh mình linh khí phía sau tiếp trước dung hướng hắn, đánh đàn làm bạn dung triệt đệ lại cầm huyền, búng tay đánh ra một đạo linh thạch thất luyện. Chiêu nhi, ngươi muốn kết đan, cái gì đều đừng nghĩ, yên tâm là được. Rầm rầm. Diệp Chiêu không có đáp lại, nhưng hắn rộng mở thân thể tiếp nhận rồi những cái đó linh thạch, ngâm ở trong nước thân hình dần dần thượng phù, vững vàng ngồi xếp bằng giữa không trung bên trong, liền thành thất luyện linh thạch rậm rạp vờn quanh ở hắn quanh mình, cùng thiên địa linh khí cùng hàn băng trì hàn khí cùng nhau bài đội dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Lúc này, thân thể hắn bên trong tựa như tại tiến hành một hồi thanh thế to lớn công trình, đến xương hàn khí áp chế luyện hóa đại đạo luân hồi diễm cực nóng, đồng thời đại đạo luân hồi diễm lại trung hòa hàn khí ăn mòn, lẫn nhau gian hình thành rằng co chi thế. Quanh mình linh khí cùng linh thạch ẩn chứa linh lực điên cuồng du tẩu với bị vạn linh đan cải tạo quá trong kinh mạch, cuối cùng hối nhập đan điền, hỗn hỗn độn độn đan điền cũng như hàn băng chỉ, hình thành một cái thật lớn. Linh lực lốc xoáy cuốn lên sở hữu linh lực, dần dần đem chúng nó dung hợp thành kim đan. Thời gian phong thả trôi đi, Diệp Chiêu thân thể giống như động không đáy, quanh mình dư thừa linh khí dần dần bị hấp thu vì chân không mảnh đất, hàn băng chỉ nội lượn lờ hàn khí mắt thường có thể với tới biến mất, rậm rạp linh thạch thất luyện càng thêm thưa thớt. Nhưng hắn vẫn như cũ không có thành công kết đan dấu hiệu, dung triệt không chút hoang mang, lại lần nữa đánh ra một đạo lộng lấy linh thạch thất luyện, bất kể hao tổn trợ lực hắn kết đan. Chạm vào rầm rầm, có sung túc linh lực rót vào, ba cái canh giờ sau, ở Diệp Chiêu hoàn toàn luyện hóa đại đạo luân hồi diễm, đem chi thu làm mình dùng lúc sau, kim đan cũng ngưng kết mà thành, tu vi một đường thế như trẻ tre, xông thẳng kim đan trung hậu kỳ, tựa hồ còn có muốn tiếp tục xu thế. Chiêu nhi, ngươi tu vi tăng trưởng quá nhanh quá nhiều. Trước áp chế xuống dưới, hơi làm rèn luyện lúc sau lại tiếp tục. Dung triệt mấy không thể tra như mày, lại lần nữa ngưng thanh nhắc nhở, tu vi tăng trưởng quá nhanh cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, thực dễ dàng tạo thành căn cơ phù phiếm, thực tế chiến lực cùng nội tình theo không kịp cảnh giới cấp bậc. Dầm dầm. Hẳn là nghe được hắn thanh âm, còn thừa linh thạch toàn bộ hóa thành bột mịn, linh lực quanh một tiếng dũng mãnh vào thân thể hắn, nhưng thăng cấp xu thế dần dần dừng lại, hàn băng chỉ động tĩnh cũng chậm rãi biến mất. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung thân hình lại lần nữa chìm vào trong nước, bất quá Diệp Chiêu vẫn là không có mở hai mắt, hắn đang ở nếm thử dung hợp thần hồn cùng tinh thần lực, đồng thời xem xét kim đan, rèn luyện tu vi cảnh giới. Người vẫn là người sao? Hôn trướng đồ vật, hắn cư nhiên thật sự lấy linh hồn vì môi giới, đem tinh thần lực cùng thần hồn dung hợp, ở linh đài trung cô động ra nguyên thần, dựa theo này phương tiểu thế giới bối cảnh giả thiết, nguyên thần là phi thăng mới có thể cô động, chỉ này một chút, hắn cũng đã là thiên hành đại lục đệ nhất. Thế giới này bối cảnh giả thiết rất có ý tứ. Không có phản ứng hắn phun tạo, Diệp Chiêu tâm tình cực hảo, thần hồn cùng nguyên thần, nhìn như chỉ là một chữ chi kém, kỳ thật lại có khác nhau một trời một vực, người trước giống như trẻ con, cực kỳ yếu ớt, lại không thấu đáo bất luận cái gì lực công kích, người sau tắc như là đã thành niên, có thể ngưng tụ thành thật thể, tiếp tục rèn luyện, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành phân thân sử dụng, đặc biệt là hắn dung hợp tinh thần lực nguyên thần, đơn độc chiến đấu cũng không có vấn đề gì, hơn nữa hắn còn phát hiện, trời xui đất khiến cô động ra nguyên thần sau, đọc lý giải luyện đan cùng trận đạo càng dễ dàng thả khắc sâu. Nguyên thần sao? Cách đó không xa, Dung Triệt túi đầu cười khẽ, thon dài như ngọc ngón tay lại lần nữa kích thích cầm huyền, không hổ là nhà bọn họ Chiêu Nhi, mới vừa tiếp xúc tu luyện liền đem tinh thần lực cùng thần hồn dung hợp thành nguyên thần. Trên nguyên tắc tới nói, tinh thần lực cũng cùng thần hồn giống nhau, thuộc về nguyên thần một loại hình thái, nhưng nó cùng thần hồn bất đồng, cấp bậc cơ bản là trời sinh, rất khó dựa tu luyện tăng trưởng. Bị hao tổn sau muốn khôi phục cũng không dễ dàng, bất quá. Nó lại so thần hồn càng toàn diện, cụ bị thao tác công kích chờ hình thái, hai người kết hợp sau nguyên thần, không thể nghi ngờ nhưng hình thành bổ sung cho nhau, đợi cho Chiêu Nhi tinh thần lực hoàn toàn khôi phục, đem nhảy trở thành SSS cấp tinh thần lực cường giả, thậm chí đột phá cấp bậc hạn chế, so đã từng hắn càng cường gấp trăm lần không ngừng. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật lục cấp. Dược lý lục cấp, tổng hợp cách đấu tứ cấp, cầm kỳ thư hỏa ngũ cấp, máy tính cửu cấp, nghiên cứu khoa học cửu cấp, kỹ thuật diễn lục cấp, sáng tác tam cấp, chủ nghệ một bậc, thuần thú tam cấp, luyện đàn tam cấp, trận đạo tam cấp. Khen ngợi tinh, 30. Công đức điểm, 348.600. Nhiệm vụ tiến độ, 10%. Lại là mấy cái canh giờ qua đi, Diệp Chiêu đem nguyên thần cùng tu vi cảnh giới rèn luyện đến vô cùng ngưng thật, nhưng hắn không có lại tiếp tục thăng cấp, ý niệm chuyển động gian. Hư vô hệ thống giao diện lại lần nữa xuất hiện, kỹ năng quả nhiên nhiều luyện đan cùng trận đạo, mà khi hắn nhìn đến thiếu gần một nửa công đức điểm khi, lại nhịn không được từng trận thì đau, 26 vạn A, không sai biệt lắm mau đỉnh hắn làm hai cái tiểu thế giới nhiệm vụ đoạt được. Còn xem, không đau lòng. thấy hắn lại mở ra hệ thống thương thành, hệ thống ba ba nhịn không được bật thốt lên trêu chọc, hôn trướng ký chủ có bao nhiêu keo kiệt hắn còn có thể không rõ ràng lắm. Nghe nói cách vách hệ thống ra tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, thường xuyên đều thu không đủ chi, căn bản không có khả năng tích góp công đức điểm, có đôi khi còn sẽ tìm hệ thống trước tiên dự chi, liền nhà bọn họ hôn trướng ký chủ ưu tú nhất, tồn mấy chục vạn còn thời thời khắc khắc khóc than, mua cái đồ vật cùng muốn hắn mệnh giống nhau. Có thể không đau lòng. Diệp Chiêu biên hồi phục biên lật xem luyện khí kỹ năng cùng binh khí, cân nhắc nếu là chính mình luyện khí, vẫn là mua một phen có sẵn binh khí, thế giới này binh khí cũng là có cấp bậc, chia làm phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, tiên khí cùng thần khí, mỗi loại phẩm cấp đều phân thượng trung hạ cùng cực phẩm 4 cái cấp bậc, bất quá hệ thống thương thành còn có siêu thần khí, đặc biệt như bức, giá cả cũng giống nhau như bức, dù sao hắn mua không hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Chiêu vẫn là hoa 30000 công đức điểm đổi kỹ năng thư. Tuy rằng binh khí là có thể thu vào ô đựng đồ chung, về sau cũng có thể lặp lại sử dụng, nhưng kỹ năng càng cường đại, vạn nhất ngày nào đó hắn đột phá thấp cấp, nói không chừng còn có thể luyện ra siêu thần khí đâu. Hảo đi, giống như nghĩ đến có điểm nhiều, tóm lại, hắn thích làm lâu dài tính toán, ai biết hắn còn muốn xuyên qua nhiều ít tiểu thế giới đâu, sẽ đồ vật càng nhiều, mới càng có thể nhẹ nhàng, vui sướng hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi luyện đan luyện khí sở yêu cầu tài nguyên, hắn nhưng thật ra một chút đều không lo lắng. Tu chân thế giới, còn có thể khuyết thiếu vài thứ kia. Phương diện này hắn liền một cái công đức điểm đều luyến tiếc hoa. Lớn lên cũng không xấu a. Không có vội vã thâm nhập hiểu biết luyện khí tương quan tri thức, Diệp Chiêu mở mắt ra rút đi trên người quần áo, tùy tay lấy ra cái gương chiếu chiếu, nguyên chủ mới 14 tuổi, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân, dáng người cực kỳ thấp bé, phòng trừng nhiều nhất 150cm, hơn nữa khi còn nhỏ bị Lam Hình cùng Lam gia người khi dễ. Trên mặt từng lưu lại một khối chiếm cứ nửa bên mặt vết sẹo, xứng lấy dinh dưỡng bất lương màu da cùng tinh khí thần, nhưng không phải khuôn mặt xấu xí sao. Bất quá ở vạn linh đan chữa trị hạ, hiện giờ hắn màu da trắng non tinh tế, trên mặt vết sẹo cũng không có, thon gầy ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, ở tuổi hạn chế hạ lại cực kỳ non nớt, chẳng những không xấu, tựa hồ còn có vài phần tính trẻ con chưa thoát đáng yêu, có thể dự kiến, tương lai hảo hảo dưỡng, nảy nở tuyệt đối là thỏa thỏa mỹ nam một quả. Chết ca ca. Ba lượng hạ rửa sạch sẽ chính mình, xác định không có hương vị sau, Diệp Chiêu liền quần áo đều lười đến xuyên, lao ra mặt nước liền hướng tới dung triệt phi phát mà đi. Phần 256. Chậm một chút, ta cũng sẽ không chạy nô. Phất tay thu hồi án bản cùng đàn cổ, dung triệt tràn ra miệng cười, vươn tay cánh tay tiếp được hắn, bởi vì hắn cũng không có vận khởi linh lực chống cự, ở quán tính dưới tác dụng, ôm nhau hai người sau này nằm đảo, cùng lúc đó, mấp máy môi mỏng bị hơi lạnh lẽo anh hồng cái miệng nhỏ ngăn chặn chính. Sở hữu bất đắc dĩ cùng sủng nịch đều tùy theo nuốt xuống. Diệp Chiêu ở phương diện này từ trước đến nay không hiểu như thế nào rụt rè, động tác đã chủ động lại vội vàng, ngắn ngủi trinh lăng sau, dung triệt hé miệng, một tay ôm hắn trần trụi sau eo, một tay bao lại hắn cái hót, phản bị động vi chủ động ra tăng nụ hôn này, hàn băng chỉ chung quanh không khí dần dần nhiễm ái mội cùng hưng diễm, lần thứ hai gặp lại hai người, giống như tuổi đốt gặp gỡ liệt hỏa, xì xì thiêu đốt, an ý dùng nhất nguyên thủy phương thức phóng thích lẫn nhau thâm tình. Thấu chương xong. Chương 278, phong chủ phu nhân. Nhất manh thân cao kém. Chương 278, phong chủ phu nhân. Nhất manh thân cao kém. Thiên hành đại lục địa vực mở mang, phân đông thổ, nam vực, bắc cảnh, tây hải cùng trung nguyên mấy đại địa giới, Quy Linh Tông ở vào trung nguyên, mai trung nguyên đứng đầu tứ đại tu chân tông môn chí nhất, tọa lạc với long ảnh núi non, tông môn cường giả vô số, thiên tài xuất hiện lớp lớp, ngoại môn đệ tử bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tu vi cùng thiên phú đều hơi hiện hỗn độn, nội môn trung tâm cùng chân truyền đệ tử liền bất đồng, người trước thấp nhất cũng là Kim Đăng Kỳ, vượt qua 25 tuổi. Còn không có phá đan thành anh liền sẽ bị đá tới ngoại môn, thậm chí là trục xuất tông môn, đặt tới hóa thần kỳ sau tự động thăng nhiệm hoạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử còn lại là tông chủ hoặc các phong chủ đệ tử đích truyền, không nhất định toàn bộ đều tu vi cao thâm, nhưng thiên phú tuyệt đối xuất sắc, 30 tuổi trong vòng đạt tới hợp thể, thậm chí là luyện hư cũng không phải gì hiếm lạ chuyện này. Quy Linh Tông lấy tông chủ vi tôn, này hạ theo thứ tự là nội môn các phong chủ, trung tâm trưởng lão, bình thường trưởng lão, cùng với ngoại môn các phong chủ, trung tâm trưởng lão cùng bình thường trưởng lão, trừ cái này ra, còn có phần lớn lãnh đời không ra thái thượng trưởng lão, bế tử quan lão quái vật từ, nội tình cực kỳ thâm hậu, người bình thường hoặc tiểu thế lực dễ dàng vô pháp lay động. Ân. Rộng mở sáng ngời, giường cột chạm trổ trong phòng, ngủ say trung Diệp Chiêu vô ý thức tràn ra một tiếng rên rỉ, xoay người hết sức, chăn mỏng tùy theo cuốn lên. Bạch nộn trần trụi cánh tay cùng đùi bại lộ ở trong không khí, này thượng trải rộng tím tím xanh xanh dấu hôn. Ân. Mê mê hồ hồ gian, tựa hồ là nhận thấy được thiếu điểm cái gì, Diệp Chiêu chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt tràn đầy mê mang, trong lúc nhất thời còn có điểm làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tỉnh. Cùng với mềm nhẹ do hỏi, người mặc cẩm sắc hoa phục Dung Triệt bưng nóng hầm hập đồ ăn đi đến, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt đan chéo nhuộm đẫm thâm tình cùng sủng nịch. Ân, đi đâu vậy? Dương mắt xem hắn, Diệp Chiêu hư nắm tiểu nắm tay xoa xoa mắt, lại nhịn không được ngáp một cái, mới vừa thức tỉnh đầu lúc này mới hơi chút thanh tỉnh. Cho ngươi chuẩn bị ăn, bụng không đói bụng. Tùy tay đem khay đặt lên bàn, Dung Triệt đi qua đi quát quát hắn thanh tú cái mũi nhỏ, tuy rằng tu sĩ kết đan sau phần lớn không cần lại đặc biệt ăn cơm, nhưng đại bộ phận người ở có điều kiện dưới tình huống, vẫn là duy trì một ngày tam cơm thói quen. Hơn nữa, trường kỳ dùng ăn linh gạo linh rau chờ nguyên liệu nấu ăn làm được đồ ăn, cũng có trợ giúp củng cố tu vi. Xuyên qua tới liền vẫn luôn không ăn cái gì, có thể không đói bụng sao. Bọc chăn xoay người gối hắn chân, Diệp Chiêu trong miệng nói đói, lại không có bất luận cái gì muốn rời giường ý tứ, nói, lần này ngươi lại là cái gì thân phận, nhìn dáng vẻ đãi ngộ thực không tồi. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu nếu có điều chỉ quét quét rộng mở sáng ngời nhà ở, căn cứ nguyên chủ ký ức biểu hiện, chân truyền đệ tử phòng đều không mang theo tốt như vậy đi. Cẩn thận cảm giác nói, không khó phát hiện, quanh mình linh khí cũng đặc biệt đầy đủ, hoàn toàn không phải ngoại môn có thể so sánh. Quy Linh Tông nội môn Linh Ảnh Phong phong chủ, vừa lòng sao? Phong chủ phu nhân. Thon dài như ngọc ngón tay mềm nhẹ vén lên hắn trên má sợi tóc, Dung Triệt khỏe môi biên trước sau tẩm một mạt sủng nịch cười ngân, ở hắn tỉnh lại phía trước, hắn đã hiểu biết quá hắn lần này thân phận, nhưng không có bất luận cái gì muốn giúp hắn hết giận ý tứ, không phải không nghĩ, mà là hắn biết, hắn hẳn là càng vui chính mình thu thập những người đó. Ân qua loa đại khái đi. Diệp Chiêu ra vẻ trầm ngâm, nhếch miệng lộ ra hai bài chỉnh tề trắng tinh hàm răng, ngay sau đó lại nhíu mày ra vẻ oán giận bất bình. Vì len sợi mỗi lần thân phận của ngươi đều như vậy ưu việt, ta liền nhấp nhô bất bình. Nguyên bản hắn là muốn hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này, vì cái gì tinh thần lực sẽ ra vấn đề, lại vì cái gì giống như biết hắn ở xuyên qua chung làm nhiệm vụ giống nhau, mỗi lần đều trước tiên sớm ở tiểu thế giới chờ hắn, nhưng tư cập hắn trước mấy cái thế giới, biết rõ hắn có như vậy nhiều dị thường cũng không dò hỏi tới cùng, luôn là yên lặng tín nhiệm duy trì hắn, hắn lại từ bỏ, lấy bọn họ thâm hậu cảm tình cơ sở, có thể nói, không cần hắn hỏi. Hắn tự nhiên sẽ nói với hắn, không thể nói, hắn hỏi sẽ chỉ làm hắn khó xử, không bằng không hỏi, hắn đều có thể như vậy tín nhiệm duy trì hắn, hắn lại vì sao không thể hồi lấy tương đồng tín nhiệm cùng duy trì. Hơn nữa, chờ hắn tinh thần lực khôi phục, trở lại thuộc về bọn họ thế giới, có nên hay không biết đến, đều sẽ biết, chỉ cần có hắn làm bạn liền hảo, hà tất nóng lòng nhất thời. Bởi vì ngươi phải làm nhiệm vụ, ta không cần. Ngón tay vòng chơi hắn sợi tóc, Dung Triệt chậm rãi cười nói. Nếu hắn đã khôi phục ký ức, nói vậy cũng đoán được rất nhiều chuyện đi. Hắn còn tưởng rằng hắn sẽ dò hỏi đâu, nhưng ý thức được hắn vì sao không hỏi, Dung Triệt nhịn không được lẩm bẩm một câu ngốc tức phụ nhi, trong lòng tràn ngập tràn đầy tình ý cùng phức tạp, bất quá, có một số việc hiện tại còn không thể nói cho hắn, lại đau lòng, hắn cũng chỉ có thể trước nhẫn lại. Là sao? Cũng không ngoài ý muốn hắn vì sao sẽ biết hắn phải làm nhiệm vụ sự tình, Diệp Chiêu híp lại hai mắt, nói, thế giới này Nam Phong giống như không thường thấy. Ngươi xác định ngươi muốn cưới cái nam nhân làm phong chủ phu nhân, người khác sẽ không phản đối. Nơi này dù sao cũng là chuyện ngựa giống thế giới, nam nữ kết hợp mới là chính thống, cũng không có giống trước thế giới cái loại này che giấu giả thiết, Nam Phong hẳn là không quá thịnh hành đi. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức đều không có đặt chân phương diện này sự tình, hắn cũng là lần đầu tiếp xúc loại này thế giới bối cảnh, xác thật không rõ lắm nam nhân cùng nam nhân có phải hay không có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Không ai dám phản đối. Dung Triệt trầm thấp gợi cảm tiếng nói không có một chút ít cảm xúc phập phồng, nhưng biểu hiện ra ngoài thái độ lại không thể nói là không khí phách. Ha ha! Hành đi, xem ở bọn họ đều lão phu lão thê phần thượng, hắn liền không phun tào hắn, Diệp Chiêu chống thân thể lười nhác vươn vai, khóa lại trên người chăn mỏng tùy theo chạy xuống đến vòng eo, đơn bạc gầy yếu thân thể đồng dạng trải rộng dấu hôn, bất quá bọn họ phía trước cũng không có làm được cuối cùng, rốt cuộc thân thể này mới 14 tuổi, thật sự là quá ngây ngô non nớt một chút. Quá gầy. Còn muốn nhiều dưỡng dưỡng. Rồi tay qua đi xoa hắn phía sau lưng, Dung Triệt túi người ở hắn trên vai khẽ hôn một ngụm, về sau ở tại Linh Ảnh Phong. Đừng náo. Tức giận đẩy ra hắn mặt, Diệp Chiêu trần trụi thân thể xuống giường, cầm lấy hắn sớm đặt ở đầu giường màu lam nhạt đạo phục một bên mặc biên nói, hiện tại liền ở tại Linh Ảnh Phong, ta còn như thế nào làm nhiệm vụ. Quá hai ngày không có việc gì ta liền hồi ngoại môn, đến lúc đó ngươi nghĩ cách cho ta lộng cái đơn độc sân bái, ngẫu nhiên ta cũng yêu cầu lộ cái mặt. Mặt khác thời gian nhưng thật ra có thể lặng lẽ ở nơi này. Nội môn phong chủ địa vị chỉ ở sau tông chủ, nếu làm Lam huynh hoặc Lam gia người biết bọn họ quan hệ, sợ là lại sẽ tìm mọi cách làm chuyện này đi. Lần này hắn không tính toán theo chân bọn họ phí đầu óc, tìm được cơ hội hắn liền sẽ trước phế đi Lam Hinh lại nói, thời gian còn lại, trừ bỏ làm bạn Triệt ca ca, còn phải tu luyện, tìm kiếm tài nguyên, cùng với luyện đan luyện khí, thậm chí là tiếp xúc vai chính, hắn vội thật sự, không có thời gian theo chân bọn họ chậm rãi chơi. Làm đến cùng chúng ta là ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Đứng dậy tiếp nhận thế hắn mặc quần áo nhiệm vụ, Dung Triệt tức giận bật cười, lại cũng coi như là đồng ý quyết định của hắn, trừ bỏ bọn họ tranh phong tương đối kia mấy năm, bất luận khi nào chỗ nào, hắn cũng chưa biện pháp cự tuyệt hắn. Tục ngữ nói đến hảo, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, ngẫu nhiên trộm một lần cũng rất có tình thú không phải. Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu nghịch ngợm trả lời. Liên ngươi ngụy biện nhiều nhất. Nghe vậy, Dung Triệt trên mặt ý cười càng sâu, thế hắn mặc tốt quần áo sau, lại lôi kéo hắn đến trang điểm trước quầy, tự mình cho hắn vấn tóc, mang lên màu ngân bạch phát quan. Trong chớp mắt, Diệp Chiêu liền trổ mã thành một cái đáng yêu tiểu công tử, chính là thân hình quá mức tinh tế nhỏ xinh một chút, cùng thon dài đĩnh bạt Dung Triệt đứng chung một chỗ, tựa như ba ba cùng nhi tử. Cái này đầu hẳn là có thể lại thật dài đi. So đo bọn họ chi gian thân cao kém, Diệp Chiêu đột nhiên cảm giác có chút buồn bực, hắn nhón mũi chân mới đến Triệt ca ca ngực, bả vai đều cập không thượng, không khỏi cũng quá lùn. Khá tốt, nhất manh thân cao kém. Giơ tay nhẹ nhàng xoa hắn đầu, Dung Triệt một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Ha ha ha, cái này có thể có, ký chủ, tin tưởng ta, các ngươi hiện tại thân cao kém thật sự thực manh. Khó được bắt được đến có thể trêu chọc hắn cơ hội, hệ thống ba ba quyết đoán xung ra, lời trong lời ngoài, không có hảo ý. Manh gì manh, ta cự tuyệt. Không có phản ứng hắn, Diệp Chiêu nhảy ra một đôi đại bạch mắt, đẩy ra Dung Triệt vận may phình phình hướng đi phóng đồ ăn cái bàn, quyết định hóa bi phẫn vì lực lượng, liều mạng ăn nỗ lực ăn. Không tin hắn liền thật sự trường không cao. Trên người của ngươi có dị hỏa hơi thở, chuẩn bị luyện đan. Bật cười lắc đầu, Dung Triệt đi qua đi ở bên cạnh hắn ngồi xuống, thấy hắn ăn ngấu nghiến, thuận tay lại cho hắn đổ chén nước trà, để tránh hắn sặc tử chính mình. Ân, chờ lát nữa bồi ta đi ra ngoài một chuyến, có chút tài nguyên yêu cầu trước tiên thu một chút. Nuốt xuống trong miệng đồ ăn, Diệp Chiêu gật gật đầu, hắn tính toán theo nguyên chủ ký ức, đi đem kiếp trước hắn được đến rồi lại bị Lam Hình cướp đi những cái đó tài nguyên toàn bộ thu. Thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không gom đủ luyện chế dưỡng linh đan linh thực, trồng trọt ở hệ thống nông trường dưỡng, chờ trên thực tế tay luyện đan sau lại lấy ra tới luyện thành đan dược. Nột, bên trong có không ít linh thực, yêu cầu cái gì lại cùng ta nói, ta có thể cho người trực tiếp đi linh thực viên ngắt lấy, cũng có thể đi linh bảo các đổi. Kéo qua hắn tay, Dung Triệt cho hắn mang lên một quả tạo hình đơn giản càn khôn giới, Quy Linh Tông trừ bỏ các đại chủ phong, còn có chuyên môn linh thực viên, linh quả viên, yêu thú viên, cùng với chấp pháp điện. Tàng bảo các, nhiệm vụ lâu, cùng với những cung tông môn bên trong giao lưu đổi tài nguyên linh bảo các. Linh thực viên A, cái này có thể có. Phóng xuất ra nguyên thần đại khái xem xét một chút càn khôn giới đồ vật, Diệp Chiêu tức khắc cười mặt như hoa, ta có chuyên môn gieo trồng linh thực, nhưng để cao linh thực niên đại cùng phẩm chất linh điển, đây là luyện chế dưỡng linh đan sở yêu cầu linh thực, ngươi giúp ta làm ra bái. Nói xong, Diệp Chiêu búng tay đem luyện chế dưỡng linh đan sở yêu cầu linh thực áp xúc thành thần niệm bắn vào hắn giữa mày. Hệ thống bình định tam cấp luyện đan kỹ năng, hẳn là xa xa cao hơn thế giới này luyện đan cấp bậc, thuận tiện còn dâng tặng rất nhiều đan phương, dưỡng linh đan chính là một trong số đó, nó phẩm cấp là căn cứ luyện đan sư cấp bậc cùng thủ pháp quyết định, linh thực niên đại cùng phẩm chất cũng quan trọng nhất, tuy rằng hắn không vội mà luyện chế, nhưng cần thiết trước làm. Đến chúng nó, tận khả năng tăng lên chúng nó bản thân phẩm chất. Tinh thần lực khôi phục không phải một sớm một chiều sự tình, không cần phải gấp gáp, mặc kệ còn cần xuyên qua nhiều ít tiểu thế giới, ta đều sẽ bồi ngươi. Rồi tay qua đi vỗ về hắn mặt, Dung Triệt đáy mắt khó nén thương tiếc. Ân. Phụ thượng hắn tay, Diệp Chiêu nhắm mắt lại khẽ gật đầu, hắn nói hắn há có thể không biết. Chỉ là, ở có điều kiện dưới tình huống, hắn khẳng định là sẽ không sai quá, đừng nói dưỡng linh đan, khả năng nói, hắn còn sẽ nếm thử luyện chế vạn linh đan, tự cấp tự túc, không cho lao thống hô hắn công đức điểm cơ hội. Mất công hệ thống bá bá vô pháp đọc lấy hắn ý tưởng, nếu không sợ là lại muốn nhảy dựng lên tạc mau, mang to hắn hôn trướng đồ vật. Ăn nhiều một chút, trường không dài cao không sao cả, dài hơn điểm thịt. Ngắn ngủi ấm áp sau, Dung Triệt thu hồi tay, cầm lấy chiếc đũa cho hắn gắp một khối thịt kho tàu yêu thú thịt, lời trong lời ngoài, không phải không có trêu chọc, liền phải trường cao. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu bưng lên chén đũa, lại phẫn hận bất bình ăn ngấu nghiến lên, trừ bỏ vĩnh viễn đều chỉ có thể xem không thể ăn chủ nghệ, trong khoảng thời gian ngắn, thân cao phỏng chừng cũng muốn trở thành hắn chấp niệm. Thấu chương xong. Chương 279. Vai chính Tần Hoài Ân, hiện thân lôi đài. Chương 279, vai chính Tần Hoài Ân, hiện thân lôi đài. Thiên hành đại lục đều không phải là toàn dân tu chân, cũng có phàm trần thế tục, nhưng tu luyện thiên tài không chỉ có chỉ biết sinh ra ở tu chân tông môn hoặc gia tộc, một cái tông môn cường đại cường thịnh, dựa vào cũng không chỉ có chỉ là cường giả, còn cần liên tục không ngừng mới mẻ máu đưa vào, bởi vậy, các đại tông môn mỗi năm đều sẽ phái ngoại môn những cái đó bình thường trưởng lão, hoặc là tương đối ưu tú đệ tử đi phàm trần thế tục tìm kiếm cụ bị tu luyện tư chất người, đưa bọn họ mang về tông môn. Đây cũng là ngoại môn đệ tử thiên phú cảnh giới so lẹ không đồng đều nguyên nhân chí nhất. Phần 257. Tự Thanh Hồng Trang bức không thành hoa xoa, bị Lam Chiêu sống sờ sờ đảo kim đan sau, tên của hắn liền vang vọng toàn bộ ngoại môn, cùng chi tướng đối chính là Lam Hinh Hoàn Mỹ nhân thiết xuất hiện ra nẻ. Tuy rằng nàng kẻ ái mộ vẫn là rất nhiều, nhưng cũng bắt đầu có nghi ngờ cùng chửi bới tiếng gầm, không hề như phía trước như vậy, cơ hồ người gặp người thích. Bất quá, Lam Chiêu nháo ra về điểm này nhi động tinh cũng không có tại ngoại môn liên tục bao lâu, gần nhất mấy ngày, Quy Linh Tông ngoại môn đột nhiên toát ra cái cùng nhân, thân phụ gì xét loang lổ đại kiếm, trước sau chủ ý không ít ý đồ tìm tra người, nghe nói mới tiến vào tông môn không đến một tháng liền kết đan, liền ngoại môn phong chủ đều chú ý tới hắn tồn tại, phái ra sống nhờ ở chủ phong tu luyện kim đan đệ tử thăm hắn đế. Chạm vào, ngoại môn diễn võ trên lôi đài, thân phụ đại kiếm nam nhân một quyền tạp hướng mặt như quan ngọc đối thủ, hai người quyền tới chân hướng. Nhanh chóng giao phong, chiến đấu dư ba mang theo mắt thường có thể với tới quang hiệu, nếu không có đặc thù trận pháp cấm chế, toàn bộ lôi đài phỏng trừng đều đã bị phá hủy. Lâm Hạc sư huynh, đấm chết hắn. Đấm cái rắm, lão Tần, cho bọn hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái. Thao, kéo đàn thù à, Tần Hoài Ân bất quá mới vừa kết đan mà thôi, Lâm Hạc sư huynh đã là kim đan trung kỳ, bằng hắn cũng tưởng cấp Lâm Hạc sư huynh nhan sắc nhìn một cái. Kim đan trung kỳ thực như sao? Lão Tần lại không phải không đấm quá. Để ý đến bọn họ làm chi? Lâm Hạc sư huynh. Dưới lôi đài, biển người tấp nập vây xem đệ tử cùng chào dâng, có duy trì Lâm Hạc, cũng có duy trì Tần Hoài Ân, lẫn nhau hai bên khắc khẩu không ngừng. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đơn thuần xem náo nhiệt, tỉ như nói ngoại môn những cái đó kêu đến ra tên gọi những thiên tài, tự giác rụt rẻ nữ tu nhóm, cùng với xen lẫn trong đám người, bạch nộn đáng yêu, đã dẫn tới quanh mình không ít người chú mục Diệp Chiêu. Không hổ là ngựa giống nam chủ, mới 16 tuổi mà thôi. Dáng người liền như thế cao lớn, kia một thân cơ bắp rốt cuộc là sao luyện ra. Làm lơ chung quanh thường thường bay tới đánh giá, Diệp Chiêu một tay lưng đeo ở sau người, nhìn như là ở quan chiến, kỳ thật tầm mắt tiêu điểm lại tụ tập ở vai chính Tần Hoài Ân một người trên người, nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn lớn lên không tính đặc biệt tuấn mỹ, nhưng thực dễ coi, mày rậm mắt to, một cổ nồng đậm đàn ông phong, cao lớn kiện thạc dáng người càng là hình tượng xông ra điểm này. Làm một thiên ngựa giống văn vai chính, diện mạo có thể tùy ý. Dáng người sao có thể không chú ý? Ngươi cho rằng nguyên tắc trong cốt truyện miêu tả hắn một đêm ngự bảy nữ đều là thổi ra tới không thành. Hệ thống 33 một bộ lao tài xế bộ dáng, âm thầm cũng nhịn không được có điểm tắp lưới, Tần Hoài Ân dáng người thật sự quá khoa trương, ít nhất 2 mét đi. Một thân màu đồng cổ cơ bắp, hắn những cái đó hậu cung nữ nhân thật sự sẽ không chân mềm. Nguyên tắc tác giả tuyệt đối là cái ngắn nhỏ tinh làm ổi tỏa điếu ti, bằng không sao sẽ đem vai chính ngoại hình khắc họa đến như thế như bức. Một đêm ngự bảy nữ. Này mẹ nó liền không phải giống nhau như bức, giống như nguyên tắc trong cốt truyện thật sự có miêu tả. Diệp Chiêu khỏe miệng vừa kéo, tức khắc cũng có chút phun tào vô lực, không phải một đêm bảy lần, mà là một đêm ngự bảy nữ, thứ đổ kia ra đều mau mà không có đi. Hắn còn có thể nói gì, còn dám nói gì. May mắn nhà hắn triệt ca ca ở phương diện này không phải như vậy biến thái, bằng không hắn còn làm gì nhiệm vụ, phỏng chừng muốn lớn lên ở trên giường. Chạm vào. Phốc khụ khụ. Khi nói chuyện. Trên lôi đài hai người đã vận dụng chiến kỹ cùng binh khí, chỉ thấy Tần Hoài Ân cầm trong tay dỉ xét loang lổ đại kiếm vung lên, Lâm Hạc trong tay binh khí tức khắc cắt thành hai đoạn, thon dài thân thể cũng bị chấn đến phun huyết bay ngược đi ra ngoài, như rách nát hoa hoa giống nhau rơi trên mặt đất hộc máu không ngừng. Lâm Hạc sư huynh, ngắn ngủi yên tĩnh sau, cùng chi giao hảo đệ tử hô to tiến lên, uy dược, chuyển vận linh lực, thật vất vả mới tạm thời thế hắn dừng lại huyết. Lao Tần, làm tốt lắm. Thao. Người con mẹ nói nhẹ điểm, lão tử mau phế đi. Bên kia, lúc trước vẫn luôn giúp hắn trợ uy, cơ hồ béo thành cầu thiếu niên nhảy nhảy lên lôi đài, bàn tay vung lên, thiếu chút nữa chưa cho đồng dạng bị thương Tần Hoài Ân chụp trên mặt đất đi. Hai người tựa hồ có điểm giao tình, lập tức liền ở trên lôi đài đùa dẫn lên, nhưng... Thụ Linh Phong Phùng Tân, lãnh giáo Tần Sư đệ biện pháp hay. Ẩn chứa linh lực thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ thai, cùng lúc đó, một cái người mặc Quy Linh Tông màu lam nhạt đạo phục. Dáng người thon dài, diện mạo còn tính không có trở ngại, thoạt nhìn nhiều nhất 17-8 nam nhân xuất hiện ở trên lôi đài, từ hắn khẽ nâng cằm, không khó coi ra hắn ngạo mạn, nhìn kỹ nói, tuy rằng đồng dạng là kim đan trung kỳ, hắn hơi thở lại so với Lâm Hạc càng thêm lâu dài hồn hậu. Thao, các ngươi còn tưởng xa luân chiến không thành. Có xấu hổ hay không? Béo thiếu niên cái kia bạo tính tình, lập tức liền không chút khách khí giận dỗi. Ta khiêu chiến chính là Tần sư đệ. Nói cách khác, ngươi nha có bao xa lăn rất xa, béo thiếu niên làm bộ lại muốn bạo thô. Tần Hoài Ân giành trước một bước ngăn lại hắn, trường kiếm hai mắt hơi trầm xuống, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Lao Tần, ngươi trước đi xuống. Béo thiếu niên quýnh lên, lưỡng đạo mày rậm nhăn thành một đoàn, nhưng Tần Hoài Ân lại chưa cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội, thâm trầm tầm mắt còn nhàn nhạt nhìn lướt qua dưới lôi đài nơi nào đó, nơi đó một chữ bài khai đứng ít nhất 7-8 cái đệ tử, mỗi người đều là kim đan trung hậu kỳ, nhiễm huyết khỏe môi dần dần phát họa ra một mặt trần trụi trào phúng, tưởng luân chết hắn. Nam mơ. Nga. Theo Tần Hoài Ân tầm mắt, Diệp Chiêu cũng thấy được những người đó, đồng thời cường đại nguyên thần còn nhận thấy được, trong hư không giống như cũng có người, này liền có chút ý tứ, chỉ là khảo nghiệm nói, hà tất thật bày ra một bộ muốn luân người chết ra trận trượng. Lao thống, ra quét một chút vai chính thân thể chẳng huống. Hắn công pháp tương đương nghịch thiên, hẳn là không quá lớn vấn đề mới là, nhưng tuyệt đối khiêng không được liên tục xa luân chiến. Ra thị thương, ký chủ, người tính toán ra tay. Hắn không chê phiền thoái. Hệ thống 33 không phải không có nghi hoặc, hôn trướng ký chủ lười cùng hắn moi cơ bản là có quan hệ trực tiếp, sao có thể không có việc gì tìm việc. Không đổi. Đôi tay ôm ngực, Diệp Chiêu một tay xoa xoa cằm, đáy mắt nhuộm đấm nhàn nhạt trào phúng, nhân gia thượng vội vàng đưa tới cửa đi cấp vai chính và mặt, hắn ăn no trống mới có thể nhúng tay, bất quá. Chạm vào rầm rầm. Cân nhắc gian, trên lôi đài đấu chiến lại kịch liệt triển khai, vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, không khí cũng bị ồn ào đến cực kỳ lửa nóng. Tần Hoài Ân không hổ là vai chính, vượt cấp tác chiến năng lực không giống bình thường, chẳng sợ đã đánh quá một hồi, Phùng Tần so Lâm Hạc còn mạnh hơn thượng vài phần, vẫn như cũ đánh đến khí phách sắc bén, ngược lại là Phùng Tần, tựa hồ có chút bó tay bó chân, dần dần rơi xuống hạ phong. Chạm vào. Phốc khụ khụ đáng chết, liệt diễm chạm. Tần Hoài Ân thân thể lực lượng mạnh mẽ, linh lực dư thừa, nội tình thâm hậu, gần người tác chiến, xứng lấy trọng du ngàn cân đại kiếm, Phùng Tần căn bản không phải đối thủ của hắn. Chính hắn giống như cũng ý thức được điểm này, nương bị đánh bay thời cơ kéo ra lẫn nhau khoảng cách, trường kiếm vung lên, mang theo mạnh mẽ linh lực kiếm phong cơ hồ hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén, hướng tới Tần Hoài Ân quét ngang mà đi. Lao Tần. Này nếu như bị đánh trúng, bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng, dưới lôi đài béo thiếu niên gấp đến đỏ mắt. Chạm vào. Chỉ thấy Tần Hoài Ân ngang nhiên không sợ, đỉnh áp lực cực lớn, gào giống giơ lên cao đại kiếm, cả người linh lực tức khắc rót vào thân kiếm, ở đối phương kiếm phong đến phía trước. Mánh nhiên hoa đi xuống, hai cổ lực lượng cường đại sinh mánh va chạm ở bên nhau, kích bắn ra dư ba mọi nơi phi tán. Cho ta chết. Chạm vào rầm rầm. Tần Hoài Ân đã là thành huyết người, gào giống gian ngạnh sinh sinh chặt đứt kiếm phong, dỉ xét loang lổ đại kiếm chém nát mặt đất, cường đại đến làm nhân tâm kinh gan sợ dư ba xông thẳng Phùng Tân mà đi. Hừ. Chút nào không đem về điểm này dư ba đặt ở trong mắt, Phùng Tân một tiếng hừ lạnh, lại lần nữa vãn khởi rầm rạp kiếm hoa, nhưng không có khả năng. Nhưng hắn rõ ràng xem nhẹ đại kiếm uy lực, dư ba lấy đem hết thể hòa khai nghiền nát chi thế, thanh thế hung mãnh đâm tán kiếm hoa, trực tiếp tương lai không kịp phản ứng Phùng Tân lôi bay đi ra ngoài, máu tươi lập tức phun trời cao, hắn cũng bước lên Lâm Hạc vết xe đổ, rơi trên mặt đất hộc máu run rẩy, bất quá Tần Hoài Ân tiêu hao rất lớn, quỳ một gối ngã xuống đất, tựa hồ ngay cả đều đứng không yên, rốt cuộc hắn đã liền chiến hai chàng, kim đan trung hậu kỳ cũng không phải ăn chay. Phùng Tân sư huynh, Biển Mây Phong Tiếu Phàm lĩnh giáo Tần sư đệ biện pháp hay. Không cho hắn thở dốc cơ hội, lại một kim đan trung hậu kỳ nhảy mà thượng. Phi. Tới. Quay đầu phun ra một ngụm máu đen, vết thương chồng chất Tần Hoài Ân chút nào không nhận túng, nhưng béo thiếu niên lại lần nữa nhảy mà thượng, tới gì tới. Không biết xấu hổ cầu đồ vật, béo ra cùng các ngươi chơi. Dứt lời, béo thiếu niên thật sự lôi ra chính mình binh khí, bất quá hắn đồng dạng là kim đan sơ giai, hơn nữa hẳn là mới vừa kết đan không lâu, hơi thở đều còn có chút không xong. Nếu không có vai trình cái loại này biến thái vượt cấp tác chiến năng lực, hiển nhiên không có khả năng sẽ là Tiếu Phàm đối thủ. Ngươi. Tiếu Phàm khinh thường nhẹ xích, tầm mắt thẳng chỉ Tần Hoài Ân, Tần sư đệ là chuẩn bị tránh ở người khác phía sau làm rùa đen rút đầu. Xúc không rùa đen rút đầu ta không biết, nhưng các ngươi không biết xấu hổ, thay phiên ước hiếp tu vi so với chính mình thấp sư đệ lại là khẳng định. Tần Hoài Ân mở miệng phía trước, một đạo trào phúng cười khẽ thanh đột nhiên vang lên, nghe tựa mềm nhẹ, kỳ thật ẩn chứa mạnh mẽ linh lực. Mỗi cái tự đều rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Ai? Lan ra đây cho ta. Tiếu Phàm ngưng thanh vừa uống, hai mắt đột nhiên sắc bén quét về phía dưới lôi đài, Diệp Chiêu mũi chân nhẹ điểm, xinh xắn lanh lợi thân ảnh vững vàng dừng ở béo thiếu niên bên cạnh, hai người một cái béo thành cầu, một cái gầy thành quang, đứng chung một chỗ hình ảnh nói không nên lời không khỏe, thậm chí là có chút buồn cười. Chỗ nào tới tiểu quỷ? Chưa đủ lông đủ cánh đi học sẽ xen vào việc người khác. Lớn lên còn rất đáng yêu, nhìn không ra tu vi, ngoại môn có người như vậy sao? Nên không phải là cái nào trưởng lão hoặc sư huynh mới từ thế tục mang về tới đi. Tiểu quỷ, sân Tiếu Phàm sư huynh còn không có phát hỏa, chạy nhanh lăn xuống đến đây đi, bằng không Tiếu Phàm sư huynh sẽ đấm khóc ngươi Nga. Ha ha ha. Không ai nhận ra hắn chính là mấy ngày hôm trước làm chuyện này, còn kinh động nội môn chấp pháp điện làm chiêu, thấy hắn xinh xắn lanh lợi, yếu đuối mong manh, cùng cái hoa nhi dường như, vây xem đệ tử đều cười vang. Nói đến cùng, nơi này là tu chân thế giới, cường giả vi tôn, lực lượng tức là cân nhắc hết thể duy nhất tiêu chuẩn, không vài người sẽ ăn no chống phát tán dư thừa đồng tình tâm, bọn họ chỉ biết vui tươi hớn hở xem diễn, e sợ cho thiên hạ không lớn loạn. Lam chiêu. Đồng dạng ở trong đám người Lam huynh đồng tử co rụt lại, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mặt nhỏ xinh gầy yếu thân ảnh, sẽ không sai, hắn mặt còn không có nảy nở, cùng khi còn nhỏ không hủy dung phía trước tám phần tương tự, khẳng định là hắn. Chiêu nhi. Không tưởng nhiều như vậy, Lam huynh nhảy nhảy lên lôi đài, thói quen tính bày ra một bộ hảo tỉ tỉ lo lắng đệ đệ bộ dáng, nhưng càng là tiếp cận thấy rõ ràng kia trường trắng non đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng liền càng hận, mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì hắn cả người liền cùng thay đổi giống nhau, khi còn nhỏ bị nàng cố ý thiết kế hủy dung mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng tình xảo đáng yêu. Thấu chương xong. Chương 280, có dám hay không thử xem. Chương 280, có dám hay không thử xem. Chiêu nhi, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu, ta nơi nơi tìm người chiêu nhi. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Lam Hinh bay lên lôi đài, thẳng đến Diệp Chiêu, trong miệng còn không ngừng kể ra lo lắng, ý đổ duỗi tay đi chạm đến hắn, hoàn toàn một bộ lo lắng đệ đệ hảo tỉ tỉ bộ dáng, nhìn không ra một chút ít không khỏe, nhưng Diệp Chiêu lại lắc mình né tránh nàng đụng chạm, Lam Hinh phát cái không, trên mặt biểu tình nháy mắt cắt thành kinh ngạc, nước mắt trong nháy mắt nảy lên đôi mắt, dần dần nhuộm đấm khó chịu cùng ủy khuất. Hắn là Lam Chiêu. Cái kia lại xấu xí lại ác độc Lam Chiêu. Nghe nói mấy ngày trước hắn trước mặt mọi người đảo kim đan sơ kỳ kim đan, còn kinh động nội môn chấp pháp điện, cuối cùng ở mấy cái tuần tra trưởng lao mí mắt phía dưới liễu đi rồi. Thoạt nhìn liền cùng cái tiểu hoa nhi giống nhau, nơi nào như là trong truyền thuyết cái loại này tàn nhẫn người. Mỹ nhân nhi có phải hay không nhận sai? Hắn như thế nào sẽ giúp Tần Hoài Ân nói chuyện? Bọn họ. Mỹ nhân huyền nước mắt ướt át, đầy mặt ủy khuất, lý nên chọc người thương tiếc. Nhưng vây xem mọi người càng nhiều lại là khiếp sợ, mặc kệ có phải hay không từng gặp qua người của hắn, tất cả đều một bộ trường lớn mắt không thể tin được bộ dáng, chủ yếu trước kia hắn cùng hiện tại hắn chênh lệch thật sự là quá lớn, cho dù là vịt con xấu xí biến thiên ngỗng, cũng không mang theo nhanh như vậy đi. Từ hắn nháo ra chuyện đó nhi đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn mấy ngày thôi, quan trọng nhất chính là, kia xinh xắn lanh lợi dáng người, cùng với tinh xảo đáng yêu diện mạo, nào điểm nhi như là sống sờ sờ đào người kim đan tàn những người. Phần 258. Dưới lôi đài nghị luận không ngừng, trên lôi đài, trừ bỏ chính nắm chặt thời gian khôi phục vai chính, béo thiếu niên cùng Tiếu Phàm cũng đều đầy mặt hồ nghi nhìn hắn, khiếp sợ nội môn chấp pháp điện chuyện này không thể nói không lớn, hơn nữa vừa qua khỏi đi mấy ngày, Lam Chiêu hai chữ vẫn là thực cụ phân lượng. Bất quá, Diệp Chiêu không có phản ứng bọn họ, nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Lam Hinh, sửa sang lại tay háo bãi bĩu môi cười khẩy nói, đáy mắt hận ý thu điểm nhi, Lam Hinh. Ta thừa nhận ngươi kỹ thuật diễn đích xác thực tinh vi, đủ để lừa gạt không ít không đầu óc người, đặc biệt ngươi còn dài quá một bộ hảo tướng mạo, thiên phú cũng không tồi, nhưng ngươi tựa hồ xem nhẹ một chút, đôi mắt là tâm linh cửa sổ, mặc kệ ngươi nhiều giỏi về ngụy trang, nó đều sẽ đúng sự thật bày biện ra ngươi chân. Chính nội tâm. Giờ này khắc này, nàng đôi mắt chỗ sâu trong liền quay cuồng phẫn nộ cùng hận độc, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy nữ nhân liền so nam nhân kém, yêu cầu thời thời khắc khắc tiểu dưỡng che chở, nhưng là một người nam nhân. Bình thường dưới tình huống hắn phần lớn sẽ cho nữ nhân một ít mặt mũi, ít nhất sẽ không làm các nàng trước mặt mọi người nàng kham. Lam Hinh không thể nghi ngờ là ngoại lệ, này đàn bà nhi tuổi không lớn, tâm rồi lại tàn nhẫn lại độc, khi còn nhỏ chỉ vì người ngoài khen một. Câu nguyên chủ lớn lên đáng yêu, nàng liền cùng mấy cái cùng tuổi hải tử, thiết kế hắn quăng ngã hỏng rồi mặt, lại lặng lẽ dùng độc đan dẫn tới miệng vết thương khó có thể khép lại, lưu lại đại diện tích khó coi vết sẹo, hủy hoại hắn dung, một bên ghen ghét hắn khí vận. Một bên lại tìm mọi cách bá chiếm hắn cơ duyên, kiếp trước vì lợi dụng hắn đến chết, không tiếc độc ách phế đi hắn, nhất mẹ nó ghê tởm người chính là, đối ngoại nàng còn lại đương lại lợp, một bộ thiệt tình yêu thương đệ đệ hảo. Tỷ tỷ bộ dáng. Kinh hắn vừa nói, tự hỏi không phải ngốc tử người tất cả đều thẳng lăng lăng nhìn qua đi, tựa hồ thật tính toán từ nàng trong mắt nhìn ra điểm tử xấu dần mau tới, Lam Hinh thích vạn chúng chú mục cảm giác, nhưng không thích dưới tình huống như vậy bị người chú mục, trong nháy mắt, treo ở khóe mắt nước mắt lăn xuống gương mặt. Chiêu nhi, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta là thật sự thực lo lắng ngươi. Phối hợp nóng bỏng nhiệt lệ, Lam Hinh thanh âm hiện ra một chút khàn khàn cùng nghẹn ngào, làm bộ lại muốn kích động tiến lên, trong lòng lại là hận không thể hung hăng phiến hắn mấy cái miệng rộng tử, đáng chết, sớm biết rằng nàng liền độc ách lại phế đi hắn, xem hắn còn dám không nghe lời. Nga, phải không? Ý cười trên khỏe môi chậm rãi mở rộng, Diệp Chiêu chủ động thấu tiến lên, thật lo lắng ta. Có loại gọi là nhiếp hồn thuật công pháp, một khi thi triển, mặc kệ dò hỏi bị nhiếp hồn người bất luận cái gì sự, hắn đều sẽ một năm một mười trả lời, ngươi dám không dám thử xem. Ngươi, phản xạ tính một sợ, Lam Hinh cố nén hoảng loạn, nước mắt bạch bạch đi xuống rớt, Chiêu Nhi, đừng náo loạn, chúng ta là ruột thịt đường tỷ đệ, tiến vào tông môn phía trước, ta đáp ứng quá thúc phụ cùng thẩm thẩm muốn chiếu cấu ngươi, ngươi cũng nói qua sẽ nghe ta nói, mấy ngày hôm trước sự tình ta thừa nhận là ta nhất thời sơ sẩy, ta bảo đảm, về sau sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, chúng ta trở về hảo sao. Hảo A, chỉ cần ngươi dám tiếp thu nhiếp hồn thuật, trước mặt mọi người chứng thực ngươi là thật sự lo lắng ta, ta liền cùng ngươi trở về. Trang nghiện rồi là không? Diệp Chiêu cũng dứt khoát, nho nhỏ mắt đào hoa cười như không cười, nhuộm đấm trần trụi miệng ai. Chiêu Nhi, mặc kệ có phải hay không thực sự có nhiếp hồn thuật cái loại này đồ vật, nàng đều không thể ở trước công chúng hạ nếm thử. Lam Hinh nghẹn ngào thanh âm nhiễm một chút nghiêm khắc, ra vẻ giận tái đi. Không dám. Kia nếu không ngươi phát cái thể. Không cần phát thiên đạo lời thề, liền đơn giản thề, nói ngươi không có đoạt lấy ta cơ duyên, bá chiếm ta phúc vận, còn cắn ngược lại ta một ngụm, cố ý nơi nơi đi khoe khoang ủy khuất của ngươi, nói ngươi là thật sự lo lắng ta, chưa bao giờ hại quá ta, chỉ cần ngươi dám thề, ta cũng miễn cưỡng nguyện ý tin tưởng ngươi, như thế nào? Mỉm cười không đứng đắn nhìn nàng, Diệp Chiêu lại đưa ra tân lựa chọn, tu chân thế giới, lời thề là không thể tùy tiện phát, bởi vì nhất định sẽ ứng nghiệm, đặc biệt là thiên đạo lời thề. Ngươi chúng ta trở về. Mắt thấy hắn càng ngày càng không chịu khống chế, quanh mình khác thường đánh giá càng ngày càng nhiều, Lam Hinh cũng có chút diễn không nổi nữa, nắm lên cánh tay hắn liền tưởng mạnh mẽ mang đi hắn. Lan! A! Vận khí chấn khai tay nàng, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào huy quyền, mặc dù đã cuống quýt vận khí đón đỡ, kim đan sơ kỳ Lam Hinh vẫn là bị chấn đến sau này lùi lại vài bước. Sư muội cẩn thận! Phi thân đem nàng lùi lại thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, Tiếu Phàm ngẩng đầu nói, Lam Chiêu sư đệ! Có mắt người đều nhìn ra được tới, sư muội là thật sự rất thương yêu ngươi cái này đệ đệ, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người. Có lẽ Lam Hinh tu vi không phải ngoại môn tối cao, nhưng nàng tiến vào ngoại môn chỉ nửa năm liền ngưng kết kim đan, thiên phú cũng coi như là tân đệ tử trung bài đắc thượng hào, hơn nữa nàng lớn lên hảo, dáng người quyến rũ, lại có phúc vận tiên tử mỹ danh, vẫn là Lam gia tuổi trẻ bối đích trưởng nữ, nguyện ý đương ngốc tử người nhiều đến là. Ngươi là dài quá đôi mắt, đáng tiếc là cái có mắt như mù. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là trào phúng chi ý. Ngươi, sư minh, làm biển mây phong thiên tài đệ tử, Tiếu Phàm lòng tự trọng có thể thấy được một chút, làm bộ liền phải tức giận, nhưng Lam Hinh lại dành trước một bước giữ chặt hắn, thoáng rời khỏi hắn ôm ấp, Tiểu Nhu khuất thân nói, đa tạ Tiếu Phàm sư minh. Chiêu Nhi, ngươi nếu lại như thế không có kết cấu, ta cũng chỉ có thể thay thế thúc phụ cùng thẩm thẩm giáo huấn một chút ngươi. Xoay người. Lam Hinh đảo qua lúc trước bị khuất, xoát một tiếng rút ra binh khí, một phen phiếm hàn khí trường kiếm, đó là chân chính linh khí, tên là Phong Hoa, là nguyên chủ 10 tuổi năm ấy lần đầu tiên phản kháng, bị thân cha ném vào yêu thú trải rộng Tùng Hải Sơn mạch trùng trong lúc vô ý được đến, cuối cùng nó lại thành Lam Hinh 10 tuổi quà sinh nhật, đến nay đều là nàng lấy làm tự hào chiến binh. Chỉ bằng ngươi. Thu hồi nhìn về phía Phong Hoa tầm mắt, Diệp Chiêu trong lòng chán ghét càng sâu, thái độ cũng càng thêm không kiên nhẫn, nếu nàng thượng vội vàng tìm chết, hắn không đạo lý không thành toàn, mấy ngày nay hắn cùng Dung Triệt cùng nhau thu nạp nguyên chủ trong trí nhớ sở hữu cơ duyên, chẳng những thử luyện đan luyện khí, còn sáng tạo khác người đem y học độc thuật cùng nghiên cứu khoa học chờ lý luận cùng luyện đan luyện khí kết hợp lên, đã lấy được không tồi thành tích, luyện chế ngũ phẩm đan. Dược cung bảo khí hoàn toàn không là vấn đề, tu vi cũng đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ đỉnh, phải đối phó kim đan sơ kỳ Lam Hinh, hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi quá không nghe lời, cho ta ngoan ngoãn nằm xuống. Thấy thế, Lam Hinh không hề áp lực, kim đan sơ kỳ linh lực trong nháy mắt rót vào thân kiếm, thủ đoạn quay cuồng gian, kiếm phong hóa thành lưỡi dao sắc bén, rậm rạp nhào hướng Diệp Chiêu. Chạm vào. Diệp Chiêu không chút hoang mang, đang chuẩn bị phản kích, có người so với hắn động tác càng mau, chỉ thấy một phen rỉ sét loang lổ đại kiếm từ hắn phía sau vụt ra, trong nháy mắt, những cái đó kiếm phong đã bị dẹp yên đến không còn một mảnh, đón trên lôi đài hạ mọi người chú mục, đã khôi phục 7-8 thành Tần Hoài Ân tiến lên cùng Diệp Chiêu sóng vai. Đại kiếm thẳng chỉ đối diện hai người, nơi này là ra chiến trường, tiểu nương môn nhi từ đâu ra lăn trở về chạy đi đâu, nếu không, ra liền. Ngươi cùng nhau đấm. Mặc kệ Lam Chiêu là xuất phát từ cái gì mục đích nhúng tay hỗ trợ, hắn vì hắn tranh thủ khôi phục thời gian đều là không tranh sự thật, này phân tình, hắn lãnh. Cái này bức trang đến hảo, bổn hệ thống cấp 100 phân, không sợ hắn kiêu ngạo. Không gặp Lam huynh cùng kia gì Tiếu Phàm sắc mặt đều thay đổi. Hệ thống 33 e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, nhảy ra cao điệu điểm tán. Đừng náo, đó là người tương lai tức phụ nhi trí nhất. Diệp Chiêu cũng có chút buồn cười, không phải nói vai chính khai hậu cung về khai hậu cung, vẫn là rất đau hắn những cái đó tức phụ nhi sao, hắn sao không thấy ra tới đâu. Làm sao, giống như có điểm chờ mong nhà hắn bảo Lam huynh hình ảnh. Tức phụ nhi cái rắm, không có kia tầng cứu mạng quan hệ, nàng tính nào căn nhi hành. Trong không gian, hệ thống bà ghét bỏ bĩu môi, hiển nhiên đã sớm xem người nào đó khó chịu. Tần sư đệ, ta cùng Chiêu nhi là ruột thịt đường tỷ đệ, chúng ta chi gian có điểm hiểu lầm. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Lam Hinh cố nén không vui ý đồ giải thích, Tần Hoài Ân là kẻ tàn nhẫn, kim đan trung kỳ đều không làm gì được hắn, ngược lại thiếu chút nữa bị hắn sống sờ sờ đấm chết, nàng hiển nhiên cũng là không dám cùng hắn động thủ, không những như thế, nàng còn tưởng tiếp cận hắn, không ai so nàng rõ ràng hơn Lam Chiêu khí vận có bao nhiêu cường. Hắn nếu tán thành Tần Hoài Ân, thuyết minh hắn tương lai tuyệt đối không phải gì hời hợt hạng người, cùng hắn kết giao, có lợi vô tệ. Hiểu lầm. Nhưng Tần Hoài Ân căn bản chưa cho nàng rong dài cơ hội, phủi tay đem đại kiếm khiêng trên vai, không chút khách khí ngưng thanh nói, ngươi là không đoạt lấy hắn cơ duyên vẫn là không làm hỏng hắn thanh danh. Tiểu nương môn nhi, ca ca khuyên ngươi một câu, đừng lấy tất cả mọi người đương ngốc tử. Như hệ thống ba bá theo như lời, không có kia tầng ân cứu mạng. Lam Hinh ở Tần Hoài Ân đáy mắt không thể nghi ngờ cùng thấy hắn thành phế vật liền hối hôn tiền vị hôn thê không hai dạng, ở nàng cùng Diệp Chiêu chi gian, hắn khẳng định sẽ lựa chọn tin tưởng người sau. Thần sư đệ, sư muội, không cần lại nói, ngươi trước đi xuống, để cho ta tới gặp hắn. Lam Hinh mặt đẹp đỏ lên, còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Thiếu Phàm lại giơ tay cản lại nàng, nhìn về phía Tần Hoài Ân hai mắt ẩn ẩn phiếm sắc khí. Này, xem hắn nhìn lại Tần Hoài Ân cùng Diệp Chiêu. Lam Hinh nhanh chóng ở trong lòng làm ra đánh giá, trung quy vẫn là không tình nguyện thu hồi phong hoa. Từ từ, liên ở tất cả mọi người cho rằng, kế tiếp lại nên đến phiên Tần Hoài Ân cùng Tiếu Phàm đấu chiến thời điểm, Diệp Chiêu đột nhiên ra tiếng, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, xinh xắn lanh lợi thân ảnh đã xuất hiện ở Lam Hinh trước mặt, phong hoa cho ngươi mượn 4 năm, có phải hay không nên trả lại cho ta. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ý có điều chỉ nhìn lướt qua nàng thu nạp phong hoa càn khôn giới, linh khí mà thôi. Tuy rằng hắn hiện tại còn không thể luyện chế, nhưng cũng không nhiều hiếm lạ, nhưng nó là thuộc về hắn. Từ hôm nay bắt đầu, hắn sẽ từng cái đoạt lại sở hữu bị nàng hoặc làm tu thần vợ chồng bá chiếm đồ vật, đã tiêu hao những cái đó, hắn cũng sẽ tương đương thành những thứ khác, dần dần từ bọn họ trên người đòi lại tới. Bất quá, hắn lúc này tắc muốn phong hoa, vì không chỉ có riêng chỉ là đòi nợ. Thấu chương xong. Chương 281, thể, luyện phong hoa. Chương 281, thể, luyện phong hoa. Bất luận là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, ở thiên hành đại lục tới nói cực kỳ khan hiếm, cao giai luyện đan luyện khí sư giống như lông phượng sừng lân, phần lớn bị các đại tông môn lung lạc, này đây, linh khí đối tu sĩ tới nói, xương được với là chân chính bảo bối, rất nhiều hợp thể luyện hư tu sĩ đều không nhất định có, đại đa số người dùng vẫn là phàm khí cùng pháp khí. Tuy rằng phong hoa chỉ là cấp thấp linh khí, kia cũng là linh khí, lúc trước nguyên chủ bị thân cha ném vào Tùng Hải sơn mạch, Lam tu thần vợ chồng mơ ước hắn khí vận. Lại muốn kiếm lấy mỹ danh, không tiếc tự mình tiến vào núi non tìm kiếm, vừa lúc đụng tới hắn được đến phong hoa, vì làm nữ nhi phúc hoa chi danh càng sâu càng danh chính ngôn thuận, vợ chồng hai một cái nhìn nguyên chủ, một cái lặng lẽ về nhà đem Lam Hinh mang vào núi mạch, sau khi trở về gióng trống khua chiêng tiên dương. Phong hoa là nàng được đến, nó cũng liền thành nàng 10 tuổi qua sinh nhật. Người nói bậy gì đó? Phong hoa là ta binh khí. Người khác không rõ ràng lắm phong hoa lai lịch, nàng chính mình còn có thể không rõ ràng lắm. Nhưng Lam Hinh ba chiếm đồ vật của hắn đã thói quen, phản bác đến miễn bản có bao nhiêu đúng lý hợp tình, giữa mày không vui, không phải giả vờ, mà là nội tâm chân thật vẽ hình người. Ngươi dám thế sao? Nhướng mày, Diệp Chiêu vẻ mặt trào phúng, gặp qua không biết xấu hổ, ai gặp qua không biết xấu hổ đến như thế đúng lý hợp tình. Lại thề, trừ bỏ thề ngươi còn sẽ gì? Lam Hinh bị hắn chỉnh đến lại buồn bực lại tức giận, nếu không có trước công chúng, nàng đã sớm ra tay hung hăng giáo hơn hắn. Lam Chiêu sư đệ, đoạt người đồ vật phi quân tử việc làm. Không thể gặp mỹ nhân khó chịu, Tiếu Phàm lại nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Diệp Chiêu lại là nhàn nhạt đảo qua, sao chỗ nào đều có ngươi đâu. Ta có phải hay không quân tử, quan ngươi đánh giám. Ngươi, chưa bao giờ bị người như thế giận dỗi quá, Tiếu Phàm giận dữ, trừng mắt rục nức, hôm nay ta liền thay thế sư muội giáo huấn. Chỉ bằng ngươi, Lan. A. Chưa cho hắn trang bức cơ hội, Diệp Chiêu lạnh giọng vừa uống, cường đại nguyên thần chi lực vô thanh vô tức, hóa thành lưỡi dao sắc bén thẳng cắm hắn linh đài, không vài người biết hắn làm sao vậy, bao gồm ẩn thân ở trong hư không những cái đó cường giả, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, Tiếu Phàm đã ôm đầu ngã trên mặt đất thống khổ run rẩy, bao gồm trên lôi đài ba người ở bên trong, tất cả mọi người nhịn không được có điểm trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vô pháp phản ứng. Liên điểm này nhi năng lực cũng dám trang bức. Chạm vào. Làm lơ mọi người trinh lăng, Diệp Chiêu không thể nói không khí phách, một chân liền đem Tiếu Phàm đá bay đi ra ngoài, trong hư không đột nhiên thoáng hiện một bóng người, đuổi ở hắn rơi xuống đất phía trước ôm lấy hắn, từ đối phương ăn mặc cùng khí tức phán đoán, hắn hẳn là ngoại môn nào đó phong chủ, hóa thần kỳ tu vi. Phần 259. Ngươi là muốn chính mình giao ra đây, vẫn là từ ta tới lấy. Hóa thần kỳ đang ở xem xét Tiếu Phàm trạng huống, Diệp Chiêu không có chủ động phản ứng. Tầm mắt lại về tới ngốc lăng ở nơi đó Lam Hinh trên người. Ngươi, sao có thể? Mấy ngày trước hắn mới trúc cơ đỉnh, còn ăn nàng riêng chuẩn bị độc đan, sao có thể trừng mắt liền đánh bại kim đan trung hậu kỳ Tiếu Phàm sư huynh? Ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Lam Hinh môi đỏ rung động, trừng lớn hai mắt đôi đầy không dám tin tưởng. Xem ra ngươi là không tính toán chính mình lấy ra tới. Không phải không thấy ra nàng khiếp sợ cùng nghi hoặc, Diệp Chiêu bĩu môi, trống rỗng lôi ra một phen cả người đen nhánh, dài chừng 1 mét. Tam chỉ tả hữu khoan lưới dao sắc bén, tinh thuần hồn hậu linh lực trong nháy mắt rót vào thân đao, làm bộ liền phải nhắm ngay cánh tay của nàng chặt bỏ đi. Lam Chiêu ngươi dám? Dừng tay. Rõ ràng cảm giác được trần trụi nguy hiểm, Lam Hinh đồng tử co rụt lại, tế ra phong hoa, rốt cuộc không rảnh lo ngụy trang, mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt vặn mẹo, gào giống thanh như sấm bên tai. Cùng lúc đó, vài đạo hơi thở mạnh mẽ thân ảnh tự trong hư không hiện ra thân hình, trong chớp mắt tức dừng ở trên lôi đài, cường thế che ở Lam Hinh trước mặt. Để tránh Diệp Chiêu như đồn đái chung như vậy, đỉnh bọn họ áp lực mạnh mẽ chặt đứt Lam Hinh cánh tay. Cuối cùng là đem bọn họ bước ra tới. Không ai chú ý tới, ở bọn họ hiện thân thời điểm, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua cảm xúc dao động, hắn đảo qua ngày thường lười biếng, làm nhiều chuyện như vậy nhi, vì chính là bước ra bọn họ, sau đó, thuận lợi mang đi vai chính cùng béo thiếu niên. Cực phẩm bảo khí. Liếc mắt một cái liền nhìn ra lưới dao sắc bén phẩm cấp, hiện thân mấy người trên mặt không hiện, trong lòng lại không phải không có kinh ngạc. Cho dù là bọn họ, sử dụng cũng gần chỉ là trung phẩm hoặc thượng phẩm bảo khí thôi. Lam Chiêu. Mắt thấy tình huống không thích hợp, Tần Hoài Ân cùng béo thiếu niên cũng không có lui lại, song song tiến lên một tả một hữu đứng ở hắn bên cạnh. Bất quá, những người đó hơi thở quá mạnh mẽ, chỉ uy áp khiến cho bọn họ khí huyết quay cuồng, phảng phất tùy thời có khả năng nổ tan xác giống nhau. Hóa thần kỳ. Nhướng mày, Diệp Chiêu ra vẻ kinh ngạc. Cường đại nguyên thần chi lực lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ cố tình phóng xuất ra huy áp chắn trở về, vài vị phong chủ đây là chuẩn bị nhúng tay đệ tử chi gian gút mắt. Ngoại môn phong chủ đều không ngoại lệ, tất cả đều là hóa thần kỳ, trung tâm trưởng lão là nguyên anh kỳ, bình thường tuần tra trưởng lão còn lại là kim đan hậu kỳ. Người này đến tuột cùng ra sao tu vi? Vì sao đến bây giờ bọn họ đều nhìn không ra tới? Hắn cũng không sợ bọn họ huy áp, chẳng lẽ hắn tu vi đã ở bọn họ phía trên? Tư cập này. Vài vị phong chủ trong lòng không cấm có chút hoảng sợ, nhưng thực mau lại động tác nhất trí phủ định chính mình suy đoán, bài hắn mấy ngày hôm trước kinh động nội môn chấp pháp điện ban tặng, bọn họ cũng đều đại khái biết chuyện của hắn, Thiên Lan Thành Lam gia dòng chính, 14 tuổi, trúc cơ hậu kỳ đỉnh, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, hắn liền tính là có nghịch thiên thiên phú, tu vi cũng không có khả năng so với bọn hắn còn cao. Hẳn là hắn trên người mang theo gì có thể che giấu tu vi bảo vật, mấy người bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt, đến nỗi hắn không sợ bọn họ uy áp. Trừ bỏ tu vi, chỉ có thần hồn, nhưng, khả năng sao? Một cái mới 14 tuổi, tu vi hẳn là nhiều nhất kim đan kỳ thiếu niên, thần hồn chi lực cư nhiên so với bọn hắn còn mạnh hơn. Hoảng sợ làm sao ngăn là bọn họ. Cảm thụ sâu nhất phi Tần Hoài Ân cùng béo thiếu niên Mặc Trúc, lúc trước bọn họ còn bị phong chủ nhóm hơi thở ép tới không thở nổi, Lam Chiêu một mở miệng, sở hữu uy áp đều biến mất, bọn họ cũng sẽ không ngốc có thể vì là phong chủ nhóm cố tình thu liễm uy áp. Vấn đề chỉ khả năng xuất hiện ở Lam Chiêu trên người, hắn rốt cuộc là gì tu vi cảnh giới. Cư nhiên có thể ngạnh kháng, thậm chí phản áp một chúng hóa thần kỳ uy áp. Các ngươi buồn vì ruột thịt đường tỷ đệ, hà tất đau khổ tương bức. Mặc kệ sự thật như thế nào, ngắn ngủi trầm mặc sau, trong đó một vị phong chủ nhíu mày không tán đồng nói. Phong chủ nhưng nghe nói qua một câu, chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện, đổi lại là các ngươi, từ nhỏ bị khinh nhục đến đại, sở ngộ cơ duyên giống nhau bị mạnh mẽ ba chiếm. Còn phải bị cắn ngược lại một cái, vu hãm vì chỉ biết cướp đoạt người khác đồ vật đồ vô sỉ, các ngươi sẽ như thế nào? Ngẩng đầu đối thượng bọn họ hai mắt, Diệp Chiêu cầm trong tay trường đao, không có chút nào muốn nhận túng ý tứ. Vô nghĩa, ai dám như thế khinh nhục bọn họ, lộng chết hắn đều nhất tiện nghi. Vài vị phong chủ có điểm á khẩu không trả lời được, rốt cuộc bọn họ là thật sự không rõ ràng lắm từ đầu đến cuối, nhưng Lam Hinh mới 14 tuổi, tiến vào tông môn nửa năm liền ngưng kết kim đan, lại là Lam gia người, vô luận như thế nào bọn họ đều không thể làm hắn chém cánh tay của nàng. Chiêu Nhi, ngươi thất tâm phong không thành. Ai ba chiếm ngươi cơ duyên? Phong Hoa là ta 10 tuổi năm ấy ở Tùng Hải Sơn Mạch ngẫu nhiên đến chi, tổ phụ bọn họ nói ta phúc vận hưng thịnh, lúc này mới đem nó coi như là ta 10 tuổi quà sinh nhật, Lam gia trên dưới, thậm chí là Thiên Lan Thành, mỗi người đều biết, ngày thường rèn luyện thời điểm, ngươi mơ ước ta thu hoạch, ta cũng đều nhường cho ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào? Nàng muốn lại không ra tiếng, thanh danh sợ là thật muốn hủy hoại, Lam Hinh đứng ra lạnh lùng sắc bén trách cứ, lời trong lời ngoài, nhuộm đấm không dung sai biện đau lòng. Thật giống như thật là Diệp Chiêu ở vô cớ gây rối giống nhau. Nga! Ngươi một cái 10 tuổi tiểu cô nương, vì sao sẽ đi Tùng Hải Sơn Mạch? Mặt khác, ta đoạt ngươi gì thu hoạch? Ngươi lại cho ta gì? Nào thứ ngươi không phải lại đương lại lập, giả bộ một bộ hảo tỷ tỷ bộ dáng, hống đến những cái đó không đầu góc tuần tra trưởng lao đem thu hoạch phán cho ngươi. Ngươi dám thề thề, vài thứ kia thật là ngươi sao? Liên năng còn phúc vận hưng thịnh. Thật mẹ nó có mặt nói. Diệp Chiêu không chút khách khí phản bác. Hủy hoại nàng hảo thanh danh cũng ở hắn đòi nợ trong phạm vi. Ta. Không dám. Ta dám. Lam Hinh mặt đẹp đỏ lên, cũng không biết là tao vẫn là giận, nhưng Diệp Chiêu chưa cho nàng rảo biện cơ hội, thẳng nhấc tay nói, ta Lam Chiêu dám đối với thiên thể, hôm nay theo như lời bất luận cái gì cùng ngươi có quan hệ việc đều không có một chữ giả dối, nếu không, nguyện trời đánh ngũ lôi hoành, thần hình đều diệt. Xôn xao. Lời thề chưa dứt, trên lôi đài tiếp theo phiến ổ lên, đều là tu sĩ. Ai không biết lời thề là không thể tùy tiện phát. Bởi vì nhất định ứng nghiệm, Lam Chiêu nếu dám thề, không phải thuyết minh chân chính cướp đoạt người khác cơ duyên, còn vu oan bôi nhọ người là Lam Hinh. Cái gọi là phúc vận tiên tử, bất quá là cái bá chiếm người khác cơ duyên, đê tiện vô sỉ hạ người thôi. Đáng chết, hắn làm sao dám? Lam Hinh không dám tin tưởng trừng lớn mắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày Lam Chiêu thế nhưng sẽ thoát ly nàng khống chế, dùng như thế tản nhẫn phương thức hư nàng thanh danh. Về sau người khác sẽ thấy thế nào nàng? Nàng còn như thế nào ở tông môn hốn? A ta Phong Hoa. Sấn mọi người còn ở khiếp sợ chung, Diệp Chiêu thân hình như quỷ mị giống nhau tới gần, bắt lấy Lam Hinh tay đem nàng kéo tốn ra tới, đoạt nàng trong tay Phong Hoa, Lam Hinh gào giống đến cùng giết heo giống nhau, làm bộ liền phải nhào lên đi, nhưng... Dầm dầm. Dị hỏa. Không có cho nàng tới gần cơ hội, Diệp Chiêu phủi tay đem Phong Hoa ném giữa không trung, theo sát tế ra đại đạo luân hồi diễm. Bao vây lấy nó lặp lại nung khô, cảm giác được dị hỏa hơi thở, vốn định tiến lên phong chủ nhóm động tác nhất trí sau này lùi lại, nào hướng Phong Hoa Lam Hinh cũng không thể không khuôn mặt vặn vẹo cương tại chỗ. Ngoa tào, đó là dị hỏa. Hắc trung mang bạch, ta cư nhiên cảm giác có chút tâm sợ. Liên dị hỏa đều có thể thu phục, thật con mẹ nó là kẻ tàn nhẫn a, mụ nội nó, rốt cuộc là cái nào hồn đạm nói Lam Chiêu là phế vật tới. Đứng ra, lão tử bảo đảm không đánh chết hắn. Phế vật cái rắm. Ta xem là quái vật còn kém không nhiều lắm. Hắn là muốn nóng chảy linh khí. Cái đứa con phá sản, không cần cho ta a, lão tử dùng vẫn là phàm khí đâu. Dưới lôi đài, vây xem mọi người tất cả đều không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, Lam Chiêu có dị hỏa liền đủ khủng bố, ý thức được hắn muốn làm cái gì, một đám càng là từ đáy lòng cảm giác thì đau, gặp qua đứa con phá sản, ai con mẹ nó gặp qua phá của thành như vậy. Đó là linh khí a, nói nóng chảy liền nóng chảy, có dám hay không lại phá của điểm nhi. Không, Phong Hoa, ta Phong Hoa Lam Chiêu, dừng lại, ta làm ngươi dừng lại. Không chút nào tương quan người đều thì đau, huống chi là Lam Hinh. Lấy lại tinh thần, Lam Hinh cùng cái bà điên giống nhau tê thanh kiệt lực giống giận, rốt cuộc trang không ra gì hảo tỷ tỷ nhân thiết, kim đan sơ kỳ linh lực trong nháy mắt rót vào cánh tay, bao vây lấy vầng sáng nắm tay hung hăng tạp hướng Diệp Chiêu. Ta đồ vật, chính là nóng chảy cũng sẽ không cho ngươi. Chạm vào. A a. Phảng phất là đã sớm chờ nàng giống nhau. Diệp Chiêu ánh mắt trầm xuống, lôi khởi nắm tay đón đi lên, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, nhìn như hung ác Lam Hinh cư nhiên không địch lại, hai người nắm tay bất quá mới vừa tiếp xúc đến, cao gầy đầy đặn thân thể liền bay ngược đi ra ngoài, bên đường phun ra một ngụm thật dài máu tươi, cuối cùng kêu thảm rơi trên mặt đất, đương trường ngất qua đi. Hừ, khinh thường hư lạnh một tiếng, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung ngọn lửa, Phong Hoa tuy rằng còn không có bị hoàn toàn nóng chảy, lại cũng không có hình thái, phất tay thu hồi dị hỏa. Đồng thời thu hồi thay đổi hình Phong Hoa, Diệp Chiêu liền chào hỏi cũng chưa cùng phong chủ nhóm đánh một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi, chút nào không lo lắng bọn họ sẽ ngăn trở. Còn thất thần làm gì? Thật muốn bị bọn họ sống sờ sờ luôn chết. Trước khi đi, thấy vai chính cùng béo thiếu niên còn ngây ngốc ở nơi đó, Diệp Chiêu không quên cho hắn truyền âm, hai người cũng không phải xuẩn, lập tức gáp xuống đầy bụng khiếp sợ cùng nghi hoặc đuổi kịp hắn bước chân. Phong chủ, khiến cho bọn họ như vậy đi rồi. Mắt thấy bọn họ đạp phi kiếm thân ảnh liền phải biến mất ở trong tầm mắt, mấy ngày hôm trước cùng Diệp Chiêu kết sống núi mấy cái trưởng lão lần lượt bay lên lôi đài. Về sau không thể lại tìm Lam Chiêu cha. Quay đầu nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, mấy cái phong chủ, tính cả cái kia tiếp được Tiếu Phàm phong chủ lần lượt rời đi, Lam Chiêu thần hồn cường đại, người mang dị hỏa, liền linh khí đều có thể nóng chảy, duy nhất giải thích chính là, hắn là luyện khí sư, hơn nữa là vô hạn tiếp cận với có thể luyện chế linh khí luyện khí sư, quan trọng nhất chính là, hắn mới 14 tuổi, người tài giỏi như thế, với bất luận cái gì tông môn thế lực tới nói đều là bảo bối, đại tin tức truyền tới nội. Môn, người khác sẽ như thế nào bọn họ không biết, luyện khí phong trên dưới, tuyệt đối sẽ điên. Nói cách khác, hắn đã không phải bọn họ có thể tùy ý động người, hôm nay đừng nói hắn mang đi cái Tần Hoài Ân, chính là diệt sát bọn họ đệ tử, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Thấu chương xong. Chương 282, lôi sóc, lý do. Chương 282, lôi sóc, lý do. Long ảnh núi non thọc sâu mấy chục vạn dặm, Quy Linh Tông Tông môn sơn phủ bất quá chiếm cứ 1%, còn lại khu vực hoặc có cao gia yêu thú chiếm cứ, hoặc dùng cho các đệ tử rèn luyện, không khỏi tái sinh ngoài ý muốn. Diệp Chiêu không hồi Linh Ảnh Phong, cũng không đi Dung Triệt làm người tại ngoại môn cho hắn chuẩn bị tiểu viện tử, mà là mang theo vai chính cùng béo thiếu niên chui vào núi non chỗ sâu trong. Huynh đệ, không sai biệt lắm có thể đi. Lại hướng bên trong đi, nên đâm tiến cao gia yêu thú trong miệng. Càng đi chỗ sâu trong, vết chân liền càng hẳn đến, béo thiếu niên sử dụng phi kiếm đuổi theo Diệp Chiêu, thịt mút mút khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nhìn kỹ nói, gần như chỉ còn một cái phùng đáy mắt nhuộm đấm không dung sai biện kiên kỵ, đến bây giờ bọn họ đều còn đoán không được, hắn vì sao sẽ giúp bọn hắn, nhưng thực lực của hắn, lại làm người không thể không kiên kỵ. Không có việc gì, ngươi thịt nhiều, đến lúc đó ngươi đỉnh, ta cùng Tần sư đệ sẽ không quên ngươi đại ân đại đức, về sau mỗi năm hôm nay đều sẽ nhiều cho ngươi thiêu điểm tiền giấy. Phúc ha ha ha. Quay đầu liếc hắn một cái, Diệp Chiêu nhuẩn miệng cười, Tần Hoài Ân lập tức ôm bụng cười cười to, chỉ thấy béo thiếu niên bạch bạch thịt thịt khuôn mặt tức khắc một trận vặn mẹo, trở tay liền một người cho bọn họ một trưởng, thao, nguyên lai ngươi là cái dạng này làm chiêu, còn có ngươi, cười cái dám, thật muốn đâm tiến yêu thú trong miệng, tin hay không tiểu ra trước tiền bán ngươi. Khu khu, lắc mình tránh thoát hắn công kích, Tần Hoài Ân thanh khụ hai tiếng cố gắng nhịn cười, ra vẻ nghiêm trang hỏi ngược lại, ngươi xác định đánh thắng được ta. Loại này huynh đệ vẫn là đừng muốn đi. Béo thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, có loại nhào lên đi một mông ngồi chết hắn xúc động. Ha ha, phảng phất là sợ hắn còn chưa đủ buồn bực, Diệp Chiêu lại phối hợp cười lên tiếng, béo thiếu niên chính mình cũng không banh trụ, ba người nơi đi qua, tất cả đều để lại bọn họ lẫn nhau tổn hại cười đùa thanh, lúc trước về điểm này nhi xa lạ cùng kiêng kỵ tùy theo biến mất đến sạch sẽ, lẫn nhau chi gian, tựa hồ hình thành nào đó ăn ý, tán thành đối phương ăn ý. Tiểu Lam, cùng ca nói nói, ngươi là sao khiêng lấy phong chủ nhóm uy áp, còn có, ngươi dị hỏa chỗ nào tới, thật đem linh khí cấp nóng chảy. Linh khí cũng không phải là ai ngờ nóng chảy là có thể nóng chảy, ngươi cũng là luyện khí sư, vẫn là ít nhất có thể luyện ra bảo khí luyện khí sư. Ta nói Tiểu Lam ngươi đừng buồn không hề răng, nhưng thật ra trả lời ta a, Tiểu Lam. Phần 260. Theo nguyên chủ ký ức, Diệp Chiêu đưa bọn họ đưa tới kiếp trước cứu vai chính sơn động, béo thiếu niên tự hỏi đã cùng hắn hôn chín, bùm bùm nói một đồng lớn, trên đường đều không mang theo thở dốc nhi, Diệp Chiêu một bộ sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, quay đầu nói. Ngươi thật chịu được hắn này phó đức hạnh. Ta dám chịu không nổi. Tần Hoài Ân khoa trương phun ra một ngụm trọc khí, tên mập chết tiệt lời nói siêu cấp nhiều, hắn muốn dám chịu không nổi, hắn có thể sống sờ sờ phiền chết hắn, lầm giao tổn hữu, không đề cập tới cũng thế. Không phải Tiểu Lam, ngươi nhưng thật ra. Ngươi cho ta nói chuyện cơ hội sao? Ngươi nào đó không hề tự giác, còn ở rong dài cái không đỉnh, Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, mạnh mẽ cắm cái miệng, béo thiếu niên kêu lôi sóc, nguyên tắc miêu tả hắn làm nhảm. Đáng khinh, không biết xấu hổ, đùa giỡn đại cô nương, nghe lén vai chính góc tưởng chuyện này, hắn làm lên quả thực không hề áp lực, không thiếu bị vai chính hậu cung nhóm ấn trên mặt đất cọ sát, nhưng hắn lại thực giảng nghĩa khí, trước sau là Tần Hoài Ân hảo huynh đệ, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một người, ba người liên thủ. Rào đến cả cái đại lục long trời lở đất, bất quá, tạm thời không đến phiên người nọ lên sân khấu. Nga, vậy ngươi nói, lôi sóc sừng sốt, ngay sau đó không hề áp lực. Tùy tiện làm cái thỉnh thủ thế. Nói gì? Lao tử cũng không biết nên từ chỗ nào bắt đầu rồi. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu vứt ra một phen loan đao, dùng nguyên thần khống chế được nó bay nhanh xoay tròn. Thấy thế, Tần Hoài Ân vận khí đẩy ra trường phong, cuốn lên cắt đứt cỏ dại trồng chất đến góc, trong nháy mắt, cỏ dại mọc thành cụm mặt đất đã bị rửa sạch ra tảng lớn nhưng đặt chân nơi. Ngoa tào, lại là cực phẩm bảo khí, Tiểu Lam, ngươi thật là luyện khí sư. Không đợi bọn họ ngồi xuống, Lôi Sóc nhào qua đi bắt lấy luân đao, cùng nhìn đến gì tuyệt thế mỹ nhân giống nhau, qua lại vớt ve thân đao. Ân. Lười đến tăng muốn, để tránh hắn lại một đống lớn vô nghĩa, Diệp Chiêu chống rông lấy ra mấy cái đệm hương bù, chính mình để lại một cái, dư lại ném cho Tần Hoài Ân, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu Lam Chiêu, 14, kim đan hậu kỳ đỉnh, luyện đan luyện khí cùng trận pháp đều hơi chút biết một chút, không chê nói, trực tiếp kêu tên của ta là được. Kim đan hậu kỳ đỉnh. Nghe vậy, vuốt ve loan đao Lôi Sóc bật thốt lên gầm nhẹ, Tần Hoài Ân cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại, ngay sau đó lại bật cười lắc đầu, Tần Hoài Ân, 16, kim đan sơ kỳ, không lâu trước đây mới tiến vào Quy Linh Tông, cùng tên mập chết tiệt giống nhau kêu ta lão Tần là được. Lam Chiêu thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, kim đan hậu kỳ, tựa hồ không khó tưởng tượng. Bất quá, hắn cũng sẽ không thua cho hắn, từ trở thành phế nhân đến bây giờ, trước sau chỉ 2 tháng, hắn lại lần nữa kết đan, hắn tin tưởng, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ trở nên càng cường. Ta kêu Lôi Sóc, 15 tuổi, tối hôm qua nửa đêm vừa mới kết đan, Tiểu Lam ngươi kêu ta Sóc ca là được. Đến phiên Lôi Sóc, hắn cũng hơi chút đứng đắn một chút, chính là nói xong sau đừng hướng Diệp Chiêu trước mắt, vậy càng đứng đắn. Các ngươi hẳn là rất kỳ quái ta vì sao sẽ xen vào việc người khác đi. Ném cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt làm chính hắn đi chậm rãi thể hội, Diệp Chiêu mang cười con ngươi thẳng chỉ Tần Hoài Ân, cùng với làm cho bọn họ nghẹn ở trong lòng rất nhiều suy đoán, không bằng hắn trước cho bọn hắn một hợp lý giải thích. Trước hắn gặp phải mấy đại phong chủ tạo áp lực, bọn họ biết rõ không địch lại cũng không có lùi bước là có thể nhìn ra, hai người đều là có thể kết giao, đến nỗi người nào đó ngựa giống thuộc tính, hắn tỏ vẻ không tỏ ý kiến, mỗi người đều là bất đồng thân thể, hắn sẽ không đem ý nghĩ của chính mình áp đặt hắn trên người, hai người tình yêu thực mỹ, ai có thể nói nhân gia khai hậu cũng khó chịu đâu. Bởi vì Lam Hinh, hoặc là nói là Lam gia, thật sâu nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Tần Hoài Ân thử tính những mày. Hắn cũng từng tao ngộ quá chúng bạn xa lánh, so với ai khác đều rõ ràng cái loại này tư vị nhi có bao nhiêu khó chịu, tuy rằng Lam Chiêu tình huống cùng hắn có bản chất bất đồng, nhưng bọn hắn đều là bị cô lập khinh nhục quá người, nào đó cảm thụ hẳn là cũng là giống nhau. Không được đầy đủ là. Gật gật đầu, Diệp Chiêu phất tay Triệu gia đã thay đổi hình phong hoa, chậm rãi đem nó cùng Phúc Hoa sự tình nói một lần, Lam Tu thần vợ chồng liền cùng Lam Hinh giống nhau, mặt ngoài là đau ta sủng ta hảo bá phụ hảo bá nương. Trên thực tế so bất luận kẻ nào đều ngon độc, ta cha mẹ liền càng không cần phải nói, một cái không đầu óc, người khác nói gì chính là gì, một cái hận ta làm nàng bị tội, vô pháp tái sinh dưỡng, hai vợ chồng đều lấy ta đương kẻ thù xem, hoàn toàn quên mất, ta là bọn họ. Duy nhất nhi tử. Nhiều năm qua, ta vẫn luôn sống ở Lam Hinh một nhà khống chế chung, thẳng đến mấy ngày trước mới rốt cuộc tránh thoát giam cầm, hôm nay nhìn đến ngươi bị những cái đó cái gọi là thiên tài thay phiên khiêu chiến. Nhận thấy được trong hư không còn có cường giả, nhưng trừ bỏ mập mạp, lại không có một người ra tới ngăn cản khi, ta liền nhớ tới chính mình mấy ngày trước tao ngộ, khi đó ta cũng cùng ngươi hôm nay không sai biệt lắm, mấy cái tuần tra trưởng lão không trừng phạt không có việc gì tìm. Việc Thanh Hồng, ngược lại nắm ta không bỏ, ta một cái xúc động liền ra tiếng, mặt khác, mập mạp trưởng nghĩa cũng cho ta lau mắt mà nhìn, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Tu chân thế giới, không ai sẽ xen vào việc người khác. Trừ phi là chán sống, cũng may hắn mấy ngày trước xác thật nháo ra đại động tĩnh, dọc theo đường đi Diệp Chiêu lặp lại cân nhắc, cuối cùng quyết định dùng cái này miễn cưỡng nói được quá khứ lý do thuyết phục bọn họ. Nhìn thấy vai chính phía trước, hắn không tính toán trộn lẫn quá nhiều, nhưng nhìn đến hắn cả người máu chảy đầm địa còn ngang nhiên không sợ thời điểm, hắn thay đổi chủ ý, cùng với lúc sau đột nhiên toát ra tới làm hắn ân nhân. Cứu mạng, không bằng trước thành lập một tầng còn tính không có trở ngại giao tình, về sau muốn hiệp trợ hắn phi thăng cũng càng danh chính ngôn thuận. Có lẽ mục đích của hắn cũng không đơn thuần, nhưng hắn cũng không ý xấu, chỉ cần bọn họ thiệt tình lấy hắn đương huynh đệ, hắn cũng sẽ hồi lấy tương đồng chân thành. Ân. Nhìn hắn hai mắt, Tần Hoài Ân dùng sức gật đầu, đã là tỏ vẻ tín nhiệm, cũng là tỏ vẻ tán thành, Lôi Sóc càng trực tiếp, một mông ngồi qua đi ôm lấy bờ vai của hắn, hảo huynh đệ, Lam gia kia một ổ cẩu nhật, tương lai Sóc ca giúp ngươi nhất nhất thu thập. Ngươi vẫn là trước củng cố hảo tự mình tu vi rồi nói sau. Ra vẻ tức giận xẻo hắn liếc mắt một cái. Diệp Chiêu đẩy ra hắn tay, lấy ra cái đan dược bình vứt cho hắn. Di ngoạn ý nhi. Phản xạ tính tiếp được đan dược bình, Lôi Sóc từ bên trong đảo ra một viên ngón cái lớn nhỏ, màu đỏ thắm đan dược, ta ngày, ngũ phẩm, cao cấp huyền nguyên đan, chỗ nào tới. Nhận ra đan dược phẩm cấp, Lôi Sóc lại cao lại béo thân thể nhảy dựng lên, toàn bộ sơn động giống như đi theo run rẩy vài cái. Thật là ngũ phẩm cao cấp huyền nguyên đan, chính ngươi luyện. Lấy quá đan dược nhìn nhìn, Tần Hoài Ân chỉ là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ Diệp Chiêu thế nhưng gật gật đầu. Ân, huyền nguyên đan là củng cố tu vi tốt nhất đan dược, trước mắt ta chỉ có thể luyện ra ngũ phẩm cao cấp, không chê liền tạm chấp nhận dùng đi. Diệp Chiêu cũng không phải là vở xeo lét, mà là thật cảm thấy ngũ phẩm cao cấp không như thế nào, lấy hắn nguyên thần chi lực, luyện ra thập cấp đan dược cũng không phải không có khả năng, chỉ là hắn tiếp xúc luyện đan thời gian còn quá ngắn, hơn nữa hắn luyện đan thủ pháp cùng người khác bất đồng, còn gia nhập rất nhiều ý nghĩ của chính mình, không chỉ có chỉ là chiếu đan phương y lý dạng họa hồ lô, mỗi nhất phẩm cấp đều yêu cầu lặp lại cân nhắc, cấp bậc càng cao, dừng lại thời gian liền càng dài. Ghét bỏ cái rắm, người rốt cuộc có biết hay không ngũ phẩm cao cấp huyền nguyên đan có bao nhiêu hiếm lạ? Lao tử nhiều nhất mới chỉ có thể làm đến tam phẩm đâu, không phải, ngươi nha không phải luyện khí sư sao? Sao còn có thể luyện cao cấp đan dược? Nói đến một nửa, Lôi Sóc rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt, bị thịt tê đến chỉ còn lại có một cái phùng hai mắt tùy theo lại trừng lớn vài phần, tuy rằng thoạt nhìn vẫn là một cái phùng là được. Đã luyện khí lại luyện đan, giống như không tật xấu. Ngươi nha là biến thái sao? Nơi nào không tật xấu? Cái này không ngừng là Lôi Sóc, liền Tần Hoài Ân đều nhịn không được đỡ đỡ chán đầu. Một người tinh lực hữu hạn, không có khả năng mọi thứ đều sẽ, hơn nữa thần hồn chi lực lại rất khó rèn luyện, mặc kệ nhiều ngày mới người, một khi phân thần luyện đan hoặc luyện khí, tu vi cảnh giới tăng trưởng đều sẽ có điều chậm chạp, đây cũng là luyện đan sư cùng luyện khí sư thưa thất nguyên nhân căn bản, bình thường mà nói, tinh thông hạng nhất liền đủ hao tâm tốn sức, ai sẽ luyện đan luyện khí ôm đồn. Quan trọng nhất chính là, lấy hắn tuổi mà nói, tu vi cảnh giới còn không thấp, nói hắn biến thái tựa hồ đều có chút bẩn thỉu hắn. Này con mẹ nó chính là thỏa thỏa yêu nghiệt có hay không? Khu khu. Đỉnh bọn họ như là xem quái vật giống nhau nhìn chăm chú. Diệp Chiêu Hư nắm tay đầu thành khụ hai tiếng. Kia gì, đã quên cùng các ngươi nói, bởi vì nào đó nguyên nhân, ta đã cô động ra nguyên thần, cho nên đồng thời luyện đan luyện khí với ta mà nói, không thể nghi ngờ cùng ăn cơm uống nước giống nhau dễ dàng, cũng không tồn tại tinh lực không đủ, ảnh hưởng tu vi cảnh giới khả năng. Ngươi là muốn sống sống hủ chết hai ta sao? Hắn không giải thích còn hảo, một giải thích. Hai người không hẹn mà cùng tuyên cáo bỏ mình, gặp qua biến thái, ai con mẹ nó gặp qua so với hắn càng biến thái. Nhưng phàm là cái tu sĩ đều biết, nguyên thần là phi thăng đi qua lôi kiếp rèn luyện mới có thể ngưng kết, chưa bao giờ nghe nói ai phi thăng phía trước liền cô động ra tới, huống chi, hắn mới kim đan hậu kỳ à, hắn không phải muốn sống sống hủ chết bọn họ là gì. Nói tốt làm cả đời huynh đệ, vì len sợi hắn nói biến thái liền biến thái, có dám hay không cho bọn hắn lưu điều đường sống. Thấu chương xong. Chương 283, hắn là người của ta. Quy Linh Tông ngoại môn phong chủ trưởng lão đều là không có tư cách thu chân truyền đệ tử, bất quá bọn họ có thể hấp thu thiên phú xuất chúng đệ tử, đưa tới từ bọn họ chủ trưởng ngọn núi tu luyện, tương lai những đệ tử này tiến vào nội môn hoặc bị nội môn phong chủ các trưởng lão nhìn chúng, thành chân truyền đệ tử, có tiền đồ, cũng sẽ nhớ kỹ bọn họ ân tình. Tần Hoài Ân tiến vào ngoại môn không đến một tháng liền kết đan. Thiên phú không thể nghi ngờ xuất sắc, tuần tra trưởng lão sớm đã hội báo cấp các phong phong chủ, bọn họ cũng mỗi người đều có điều ý động, nhưng Tần Hoài Ân quá có thể gây chuyện nhi, cũng quá không sợ chuyện này, kiệt ngạo cường thế hành sự tác phong lệnh người rất là không mừng, lúc này mới có các phong ký danh thiên tài đệ tử thay phiên khiêu chiến, ý đồ cho hắn cái giáo huấn, dạy hắn làm người sự tình. Không nghĩ Tần Hoài Ân như vậy ưu tú, liên tiếp đánh tan kim đan trung kỳ Lâm Hạc cùng Phùng Tân, cuối cùng lại toát ra cái thần hồn cường đại, người mang dị hỏa. Rất có khả năng là luyện khí thiên tài làm chiêu, chuyện này nháo đến quá lớn, thực mau chuyển vào nội môn, luyện khí phong phong chủ không đến một canh giờ liền tự mình giá lâm ngoại môn, đáng tiếc chính là, bọn họ phiên biến ngoại môn cũng không tìm được ba người. Chiêu Dung, nghe nói ngươi nhận thức cái kia làm chiêu. Biết được Dung Triệt từng cùng ngoại môn đánh so chiêu huyết, làm cho bọn họ cấp làm chiêu đằng cái yên lặng tiểu viện nhi ra tới, luyện khí phong phong chủ hỏa luyện quyết đoán tìm tới hắn, Chiêu Dung là hắn đạo hào, đối ngoại người khác đều tôn hắn vì Chiêu Dung chân quân. Không vài người biết hắn chân chính tên. Ân. Trong đại điện, Dung Triệt một tay bưng chén trà, một tay xách theo ly cái thong thả đẩy ra trôi nổi hoa trà, hắn là người của ta. Ngoại môn phát sinh sự tình hắn đã nghe nói, Diệp Chiêu làm ra gì hành động hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, tuy rằng hắn đích xác sẽ không tùy tiện nhúng tay chuyện của hắn, nhưng hắn cũng sẽ không làm người mơ ước người của hắn, địch nhân như thế, luyện khí phong cũng như thế. Cái này chúng ta chờ lát nữa lại nói. Cuối cùng tìm đúng người. Hỏa luyện xua xua tay trước không cùng hắn cái cỏ làm chiêu thuộc sở hữu vấn đề, thò lại gần lược vội vàng hỏi nói, hắn thật sự người mang dị hỏa. Thần hồn có bao nhiêu đại cường đại, thật sự có thể luyện linh khí, vô hạn tiếp cận với luyện khí đại sư. Đồn đãi trước sau là đồn đãi, mặc kệ ngoại môn những người đó nói được nhiều chắc chắn, hỏa luyện vẫn là nhịn không được luôn mãi xác định, thần hồn mạnh yếu đích xác đủ để quyết định luyện khí sư cấp bậc, nhưng không phải duy nhất, trừ cái này ra, ngọn lửa cùng hay không tinh thông trận đạo cũng quan trọng nhất, càng cao cấp bậc binh khí, luyện chế khi sở yêu cầu dung nhập trong đó cấm chế liền càng nhiều, đây cũng là làm chiêu trước mặt mọi người luyện linh khí, ngoại môn phong chủ nhóm liền. Đoán được hắn đã vô hạn tiếp cận với luyện khí đại sư nguyên nhân chi nhất, bình thường sơ trung cao cấp luyện khí sư, chẳng sợ có dị hỏa nơi tay, cũng không có khả năng luyện linh khí. Là lại như thế nào? Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt nâng chung trà lên đưa đến bên môi nhẹ nhấp một ngụm, hắn đương nhiên biết hắn vì sao như thế bức thiết dò hỏi, nhưng, chiêu nhi là không có khả năng bái nhập luyện khí phong, hắn sẽ chỉ là linh ảnh phong phong chủ phu nhân. Ta nói ngươi đến nỗi cùng đề phòng cấp giống nhau đề phòng bổn tọa sao? Tuy rằng sớm đã thành thói quen hắn cao lanh ít lời tác phong, hỏa luyện thấy thế vẫn là nhịn không được xẻo hắn liếc mắt một cái, nghe nói hắn mới 14 tuổi, nếu hết thể đều là thật sự, hắn không thể nghi ngờ chính là luyện khí thiên tài, nhập ta luyện khí phong nhất thích hợp, ngươi yên tâm, ta sẽ thu hắn vì chân truyền đệ tử, đem hắn bồi dưỡng thành luyện khí tông sư, lấy hắn thiên phú, trở thành trong truyền thuyết luyện khí đại tông sư cũng không phải không có khả năng. Trước một giây còn ở phun tảo nhân ra đề phòng hắn đâu, giây tiếp theo. Hỏa luyện liền bất động thanh sắc dù thuyết đi lên. Phần 261. Dung Triệt trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia mỉm cười, đột nhiên tràn ra miệng cười, không được. Hắn là người của ta. Trên người hắn lại không đánh thượng tên của ngươi, bằng gì chính là ngươi người. Hỏa luyện khí phình phình trừng, liền ở hắn chuẩn bị tiếp tục du thuyết thời điểm. Dung Triệt thanh âm lại lần nữa vang lên, ta tên thật kêu Dung Triệt, đạo hào Chiêu Dung, mà hắn kêu Lam Chiêu, hỏa luyện sư huynh hẳn là hiểu ý tứ của ta đi. Tu sĩ sinh mệnh quá dài lâu, rất nhiều với người thường mà nói cực kỳ coi trọng đồ vật, ở bọn họ trong mắt lại là không đáng một đồng. Thí dụ như nói con nối dõi, càng là tu vi cao thâm giả càng như thế, đại đa số kết thành đạo lữ tu sĩ, bọn họ coi trọng đều là đối phương tu vi, tiềm lực cùng bối cảnh, mà phi giới tính. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn là sẽ lựa chọn khác phái, có chút tu giả gia tộc cũng thực để ý huyết mạch truyền thừa, nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn đồng tính, đặc biệt là vô câu vô thúc tán tu. Này đây, đồng tính đạo lữ ở chỗ này không tính khác loại, hắn cũng không sợ làm người biết. Ý của ngươi là, các ngươi, bọn họ là đạo lữ. Vui đùa cái gì vậy, Lam Chiêu mới bao lớn. Chiêu Dung hai chữ vang vọng cả cái đại lục thời điểm, hắn phỏng chừng còn không có sinh ra đi. Ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, hỏa luyện hai mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau. Hắn tin tưởng bọn họ có khả năng kết thành đạo lữ, nhưng hắn không tin Chiêu Dung nói từ, một lòng một dạ cảm thấy, Chiêu Dung vì đánh mất hắn thu đồ đệ ý niệm. Cô ý gác này cùng hắn nói nhảm, bất quá, nếu Lam Chiêu thật là Chiêu Dung nhận định đạo lữ, hắn liền thật sự không thể thu hắn vì đồ đệ, trung gian kém bối phận nhi đâu, tuy rằng tu sĩ phần lớn không để bụng những cái đó, thầy cho kết thành đạo lữ cũng không phải không có, nhưng Chiêu Dung lại nói như thế nào cũng là Quy Linh Tông phong chủ, thật muốn cùng hắn đồ nhi kết thành đạo lữ, không được đi theo kêu hắn một tiếng sư tôn. Hắn dám kêu, hắn cũng không dám ứng. Ân, hắn là ta tương lai duy nhất đạo lữ. Đón hắn ánh mắt. Dung Triệt gật gật đầu, hoàn toàn tan biến hắn còn sót lại ảo tưởng. Người nhà tiếp tục cao lãnh, một mình mỹ lệ không hảo sao. Vì len sợi đột nhiên liền hạ phàm. Hỏa luyện khóc không ra nước mắt, thật vất vả mèo mù vớ phải chuột chết, gặp được như vậy cái thần hồn cường đại, lại người mang dị hỏa luyện khí thiên tài. Kết quả hắn lại nói với hắn, hắn là hắn tương lai duy nhất đạo lữ, cái này làm cho hắn còn như thế nào xuống tay. Hỏa luyện sư huynh, hắn luyện khí phương pháp cùng người khác có điều bất đồng, ngươi dạy không được hắn. Lấy Dung Triệt nhãn lực, sao lại nhìn không ra hắn đẩy mình phun tảo. Hôm nay liền tính không có hắn, Chiêu Nhi hẳn là cũng không có khả năng bái nhập luyện khí phong. Đừng quên, hắn đã là ngũ phẩm cao cấp luyện đan sư, một khi bại lộ ra tới, luyện dược phong mạnh thường sư huynh lại sao lại bỏ lỡ. Đến lúc đó hai người bọn họ tranh đến vỡ đầu chảy máu, tiểu hồ ly thuộc tính Chiêu Nhi sợ là một cái đều sẽ không lựa chọn. Hơn nữa, khoảng cách ngoại môn đệ tử thông qua khảo hạch tiến vào nội môn còn có mấy tháng thời gian, lấy Chiêu Nhi năng lực. Đến lúc đó luyện đan luyện khí cấp bậc, sợ là đã sẽ không thua cho bọn hắn, nào đó phương diện, bọn họ không chừng còn phải hướng hắn thỉnh giáo đâu. Thiếu tới, nếu không phải ngươi cái này trình giáo kim, bổn tọa có gì không thể giáo. Hỏa luyện lòng tràn đầy buồn bực, hung tợn chừng hắn liếc mắt một cái sau, túm lên trước người chén trà mánh rót hai khẩu, tính, hắn tóm lại vẫn là chúng ta Quy Linh Tông người, bổn tọa liền không cùng ngươi đoạn, đỡ phải ngươi về sau không tức phụ nhi tìm ta đen đuổi, đi trở về. Nói xong, không đợi hắn đáp lại, hỏa luyện theo tới khi giống nhau, trong chớp mắt liền biến mất ở đại điện thượng. Ha ha! Túi đầu nhìn chén trà, Dung Triệt câu môi tràn ra một chuỗi cười khẽ, không ra ngoài ý liệu, tương đồng trường hợp, hắn hẳn là còn sẽ trải qua vài lần, ai làm hắn có cái có khả năng lại quên mất điệu thấp tức phụ nhi đâu. Cùng lúc đó, đề tài vai chính Diệp Chiêu còn ở Long Ảnh núi non trung, bất quá hắn tạm thời cùng Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc tách ra, bọn họ một cái lưu tại trong sơn động củng cố tu vi, một cái nhàn rỗi nhàm chán, đi tìm yêu thú luyện tập đi, mà hắn còn lại là đang tìm kiếm các loại linh thực, luyện đan cùng y học giống nhau, yêu cầu không ngừng thực tiễn, để dùng bình thường nhất linh thực luyện chế ra dược hiệu mạnh nhất đẳng cấp cao đan dược, này đây, mặc kệ Dung Triệt cho hắn nhiều ít linh thực đều là không đủ. Chạm vào, nay đều có thể làm người chạy, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Cùng với một tiếng trầm vang, áp lực thô giống theo sắt vang lên, chính ngồi xổm rừng cây sau chuyên tâm ngắt lấy linh thực Diệp Chiêu lỗ thai vừa động, lặng lẽ thu liễm chính mình hơi thở, theo thanh âm truyền đến phương hướng thật cẩn thận hoạt động, xuyên thấu qua nửa người cao rừng cây khe hở, mơ hồ có thể thấy được cách đó không xa đứng mấy cái hắc y hiền nhân, cầm đầu lao giả rõ ràng là luyện hư đỉnh tu sĩ. Trưởng lao tha mạng. Mấy cái tuổi trẻ tu sĩ lần lượt quỳ rạp xuống đất, thân hình mắt thường có thể với tới run rẩy, liền ở lão giả chuẩn bị động tác thời điểm, một cái đồng dạng là luyện hư kỳ bà lão đột nhiên xuất hiện, không liên quan bọn họ sự, kia nữ hoa là hóa thần kỳ, nơi này lại là Quy Linh Tông địa bàn, cùng ném cũng không kỳ quái, chúng ta trước lui lại, đừng kinh động Quy Linh Tông những cái đó lao bất tử. Ân. Lão giả lúc này mới không tình nguyện gật đầu, hư lạnh một tiếng đạp không mà đi. Đi về trước lại nói. Là. Bà lao cúi đầu đảo qua, theo sát sau đó, mấy cái quỳ trên mặt đất tuổi trẻ tu sĩ vội vàng đứng dậy đuổi kịp, chờ đến xác định hơi thở toàn bộ đều biến mất, Diệp Chiêu mới đẩy ra rừng cây hiện thân, ngửa đầu nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, nữ hoa. Cái dạng gì nữ hoa sẽ đưa tới hai cái luyện hư cường giả cùng một chúng nguyên anh? Huống hồ, nơi này vẫn là Quy Linh Tông địa bàn, bọn họ hiển nhiên không phải Quy Linh Tông người. Ký chủ, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Chiêu đỉnh mày một trọn. Chuyện gì? Ngươi quên áng văn này vai chính là gì thuộc tính? Không thể nào. Nay liền muốn khai hậu cung. Diệp Chiêu khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó lại như là ý thức được cái gì, thân hình tựa như liệp báo, mạnh mẽ chui vào trong rừng cây, ở không rõ ràng lắm đối phương hay không còn ở phụ cận bồi hồi tìm tòi dưới tình huống, buôn tẩu với rừng cây hiển nhiên so ngự kiếm phi hành càng an toàn, bất quá, hắn đối Long Ảnh núi non cũng không quen thuộc, nguyên chủ ký ức cũng bần cùng đến đáng thương. Nhỏ sinh gầy yếu thân thể nhanh chóng xuyên qua, tìm mau suốt một canh giờ mới tìm được người nào đó. Chỉ là... Hào hào. A a. Bạch bạch. Một tòa ít nhất mấy chục trượng cao thác nước trước, Diệp Chiêu mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt run rẩy, phi lưu thẳng hạ thác nước xôn xao vang lên, trừ cái này ra, tựa hồ không hề có khác động tĩnh, nhưng hắn sớm đã cô động nguyên thần, ngũ cảm so bất luận kẻ nào đều thông thấu, đi qua hệ thống bá bá nhắc nhở, cẩn thận hiểu được sau liền phát hiện, thác nước phía sau có khác làng khôn. Bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra nam nữ cơ tình thở dốc, cùng với thân thể lặp lại va chạm chụp đánh thanh âm. Trong đó một cái vai chính, không cần phải nói, khẳng định là mỗi chỉ ngựa giống không chạy. Huýt. Nhắm mắt lại hung hăng phun ra một ngụm chọc khí, Diệp Chiêu xoay người bước lên phi kiếm, lười đến lại quản chính phong lưu khoái hoạt người nào đó, hắn là đầu góc chịu mới có thể lo lắng lấy hắn ngựa giống thuộc tính, hẳn là sẽ gặp được lão giả trong miệng nữ hoa, vạn nhất bị bọn họ gặp phải, khẳng định sẽ đưa tới họa sát thân, hiện tại hắn cũng không phải là luyện hư đỉnh đối thủ, ai từng tưởng vạn ác ngựa giống, về sau chỉ cần cùng nữ nhân có quan hệ, đánh chết hắn đều sẽ không xen vào. Việc người khác, tấm tắc thật lớn Diễm Phúc, ký chủ, kia nữ nhân hẳn là luyện dược phong phong chủ Mạnh Thường nữ nhi Mạnh Vân Tuệ, trong nguyên tắc có miêu tả, nàng là trời sinh mỹ thể, hiếm thấy song tu thần thể, lão tần phá nàng nguyên âm, tu vi sợ là lại muốn hướng lên trên cất cao một mảng lớn. Sớm tại cảm giác được vai chính tồn tại khi, hắn liền thừa cơ giả quét huyệt động hết thảy. Trong đó tự nhiên bao gồm nữ nhân. Khó trách cái kia lão nhân không tiếc đuổi tới Quy Linh Tông địa bàn cũng muốn bắt được nàng. Trời sinh mị thể lại nói tiếp dễ nghe, kỳ thật chính là trời sinh đỉnh lô, Mạnh Vân Tuệ nếu không phải Mạnh Thường nữ nhi, sợ là đã sớm bị người chộp tới đương đỉnh lô dùng. Ngự kiếm phi hành Diệp Chiêu ánh mắt trầm xuống, đại khái đã biết đối phương là ai, nguyên tắc cốt truyện, Mạnh Vân Tuệ là vai chính vợ cả, có quan hệ với chuyện của nàng làm đại độ dài miêu tả, chỉ là đặt mình trong với trong cốt truyện, hết thể tới quá đột nhiên. Hơn nữa hắn lại đối vai chính cùng chúng nữ chi gian hương diễm chuyện xưa không có hứng thú, lúc này mới không có ở trước tiên phản ứng lại đây. Thấu chương xong. Chương 284, mập mạp gia khíu, chiêu dung chân quân. Chương 284, mập mạp gia khíu, chiêu dung chân quân. Quy Linh Tông mãi trung nguyên tứ đại tông môn chí nhất, chỉ ngoại môn khu vực liền cực kỳ rộng lớn, trừ bỏ tung hoành đan sen chín phong sân phủ, đồng dạng có đơn độc linh thực linh quả linh thú viên. Nhiệm vụ lâu cùng các đệ tử đổi hoặc trao đổi tài nguyên linh bảo các trở, trừ cái này ra, còn có đại lượng ngoại môn đệ tử cư trú tu luyện sân. Dung Triệt làm người cấp Diệp Chiêu an bài sân ở vào ngoại môn chỗ sâu trong, mặt chiều linh hồ, lưng rửa cao phong, hoàn cảnh cực kỳ thanh u. Các ngươi không trở về chính minh sân. Ngay kế, ba người trở lại tông môn, tiến vào sân trước, Diệp Chiêu cố ý hổ mặt nhìn về phía hai người, ngày hôm qua xác định mỗi chỉ ngựa giống không nguy hiểm sau, hắn liền về sân động, thẳng đến phía chân trời tờ mờ sáng, hắn đều mau bị đã củng cố hảo tu vi lôi sóc phiền đã chết, Tần Hoài Ân mới cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như trở về. Hắn cũng lười đến chọc phá hắn về điểm này nhi hương diễm chuyện này, trực tiếp đề nghị hồi tông môn, nhưng thật ra lôi sóc dọc theo đường đi díu dít cái. Không để yên, biến đổi phương hỏi thăm hắn rốt cuộc đi đâu. Chúng ta nơi đó sao có thể cùng ngươi nơi này so. Về sau chúng ta liền ở nơi này. Lôi sóc từ điển liền không có khách khí hai chữ, sau khi nói xong thẳng đẩy ra viện môn, lôi kéo mất hồn mất vía Tần Hoài Ân đi vào, nhưng bên trong còn có người. Huynh đệ ngoạ tảo. Chạm vào. Sân cùng tầm thường nông gia tiểu viện nhi không khác nhau, đẩy cửa ra là có thể nhìn đến nhà chính, thấy bên trong ngồi một người, tưởng cùng Lam Chiêu cùng ở sư huynh đệ, lôi sóc bung ra Tần Hoài Ân liền tưởng đi lên ôm lấy bờ vai của hắn tự quen thuộc nhận thức một phen, há liêu, hắn tay còn không có đụng tới đối phương, một cổ mạnh mẽ hơi thở nên diện mà đến, cùng với phản xạ tính thô khẩu bật thốt lên, tròn vo thân thể sau này bay ngược, trực tiếp cấp quải trong viện trên cây. Ha ha ha! Thấy thế, Tần Hoài Ân làm bộ liền phải rút kiếm. Nhưng Diệp Chiêu lại phủng bụng cười đến ngã trái ngã phải, cùng lúc đó, ngồi ở nhà chính nam nhân cũng phi thân ra tới, không phải Dung Triệt vẫn là ai. Không khỏi tạo thành oanh động, hắn cố tình thu liễm hơi thở, lại không nghĩ, lôi sóc thế nhưng đem hắn trở thành bình thường đệ tử, nếu không có hắn vô tình đả thương người, chỉ đang ép lui hắn, hắn hiện tại liền không phải quải trên cây, mà là thân tử đạo tiêu. Rắc! Chạm vào! Ai ra huy ta nương ai đau chết lão tử! Không chờ Diệp Chiêu nhịn cười cho bọn hắn giới thiệu. Nhi cánh tay thô thủ nhà không chịu nổi lôi sóc trọng tải, răng rắc một tiếng tuyên cáo đứt gãy, chính dây rủa ý đồ xuống dưới lôi sóc đột nhiên không kịp phòng ngừa, rơi trên mặt đất phát ra rết heo chú lên, Diệp Chiêu thấy thế cười đến càng không thể ức chế, liền Tần Hoài Ân đều gợi lên khỏe môi, tạm thời từ bỏ hẳn là không phải địch nhân Dung Triệt, xoa tay ném mũi chân đi qua đi đạp đá hắn. Tên mập chết tiệt ngươi không được à, rất cao điểm nhi khoảng cách, nhìn ngươi kêu đến, không biết người không chừng cho rằng chúng ta ở rết heo đâu. Lan. Ngươi có thể ngươi quăng ngã một cái thử xem. Xoa xoa ẩn ẩn làm đau ngông, lôi sóc túm lên rất ở một bên nhánh cây liền ném qua đi. Ai làm ngươi nhà thấy ai đều tưởng đánh tới. Nhẹ nhàng tránh thoát ám khí, Tần Hoài Ân không có chút nào muốn đồng tình hắn ý tứ, bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không có hắn ra mặt dạy lại không chú ý, bọn họ cũng sẽ không trở thành bằng hữu. Chính là, thật vất vả nhịn cười, Diệp Chiêu phụ họa một tiếng, làm cho hai người mặt phi thân nhào vào Dung Triệt trong lòng ngực. Kéo xuống hắn nhón mũi chân ở hắn phi mỏng cánh môi thượng hung hăng ba một ngụm, xong việc nhi kéo cánh tay hắn mặt hướng hai người, đây là ta nam nhân, chỉ có ta có thể phác. Hai người không hẹn mà cùng sửng sốt, khoe miệng ngăn không được run rẩy, đảo không phải khiếp sợ bọn họ quan hệ, nam nhân cùng nam nhân kết thành đạo lữ cũng không phải gì hiếm lạ chuyện này, chủ yếu đi, Dung Triệt dáng người tuy rằng không giống Tần Hoài Ân như vậy khoa trương, lại cũng đĩnh bạt thon dài, mà Diệp Chiêu lại quá mức thấp bé non nớt. Hai người đứng chung một chỗ liền cùng phụ thân cùng nhi tử giống nhau, sao có thể nhìn ra nửa điểm nhi đạo lữ bộ dáng? Chơi đủ rồi. Không có phản ứng hai người, Dung Triệt rũ mắt xem hắn, duỗi tay qua đi vén lên chạy đến hắn gương mặt sợi tóc, hắn ở chỗ này chờ hắn một buổi tối. Không chơi, tên mập chết tiệt muốn củng cố tu vi, lão Tần lại chậm chạp chưa về, bằng không đã sớm đã trở lại, gì thời điểm tới. Phần 262. Đơn giản công đạo một chút hắn hành tung, Diệp Chiêu kéo hắn xoay người. Thất thần làm gì, đều tiến vào a. Tiến vào nhà chính phía trước, hắn còn không quên quay đầu lại chào hỏi một tiếng ngây ngốc ở nơi đó hai người. Rất mạnh, cường đến vô pháp tưởng tượng. Lấy lại tinh thần, Tần Hoài Ân duỗi tay kéo lôi sóc, hai người ăn ý trao đổi cái ánh mắt, trừ bỏ vừa rồi đánh bay lôi sóc kia một sát, bọn họ đến nay không ở trên người hắn cảm giác được bất luận cái gì linh lực lưu động hơi thở, đương nhiên cũng phát hiện không đến hắn tu vi, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, đối phương rất mạnh. Cường đến bọn họ không thể tưởng tượng nông nỗi, ít nhất hiện tại còn không thể. Bất quá, hắn đã là Lam Chiêu gái nhân, bọn họ cũng không đến mức sợ hãi, lần lượt đuổi kịp bọn họ bước chân tiến vào nhà chính. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thanh tịnh. Bốn người đều ngồi xuống sau, Diệp Chiêu tiếp nhận Dung Triệt đưa cho hắn nước trà nhẹ suýt mấy khẩu, ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, tiểu viện nhi tổng cộng một loạt 5 gian phòng, trung gian là nhà chính, hai bên trái phải đều là phòng ngủ, cũng có thể nói là phòng tu luyện. Rốt cuộc đối tu sĩ tới nói, đả tọa xa xa so ngủ càng có dùng, phía trước sân trống rỗng, chỉ có bên tay trái đứng sừng sững một viên trăm năm lao thụ, nhà sĩ tắm gội gian hẳn là ở hậu viện. Còn hành, tạm thời chỗ ở mà thôi, Dung Triệt thật không có tỏ vẻ quá lớn ý kiến, chờ hắn tiến vào nội môn, tự nhiên là muốn trụ đến Linh Ảnh Phong, lấy Chiêu Nhi tính tình, kia một ngày hẳn là sẽ không lâu lắm. Tiểu Lam, vị này chính là. Qua lại nhìn xem hai người, Lôi Sóc lại không chịu cô đơn thấu qua đi, bất quá lần này hắn học thông minh, chẳng những không dám đụng vào Dung Triệt, liền Diệp Chiêu cũng không dám chạm vào, sợ người nào đó lại cho hắn quải trên cây đi, cái loại này trải qua, một lần đủ rồi. Thiếu chút nữa quên cho các ngươi giới thiệu, hắn kêu Dung Triệt, ta tương lai đạo lữ. Tựa hồ lúc này mới nhớ tới, Diệp Chiêu đứng dậy từ phía sau ôm lấy Dung Triệt, cảm thân mật lót ở vai hắn hoa thượng, bọn họ là bằng hữu của ta, Tần Hoài Ân, Lao Tần, tên mập chết tiệt, Lôi Sóc. Uy, Tiểu Lam, ta giới thiệu liền giới thiệu, không mang theo nhân thân công kích ta, da không phải béo, chỉ là thịt thịt có chút bành trướng. Phốc ha ha. Lôi Sóc tỏ vẻ rất không vừa lòng hắn giới thiệu, cường thế đưa ra kháng nghị, nhưng hắn tiếng nói vừa dứt, Diệp Chiêu cùng Tần Hoài Ân không hẹn mà cùng ôm bụng cười cười to, liền Dung Triệt đều nhịn không được gợi lên khóe môi, tha thứ bọn họ tài hèn học ít, thật sự là không rõ, béo cùng thịt thịt ở bành trướng có gì khác nhau, bất quá, kinh hắn như vậy lăn lộn, mới gặp Dung Triệt về điểm này nhi xa lạ cùng xấu hổ tựa hồ cũng tùy theo biến mất vô tung. Cười cười cười, sao không cười chết các ngươi được? Hung tợn trừng liếc mắt một cái mấy người, Lôi Sóc túm lên chén trà mánh rót hai khẩu, lại giơ tay xoa xoa chính mình thịt muôn múc bụng, còn không phải là thịt nhiều điểm nhi, đến mức này sao? Có bản lĩnh bọn họ cũng dưỡng một thân thịt cho hắn nhìn xem. Ai ra bụng đau quá, ngươi thật là một nhân tài. Bụng cười đến có chút co rút đau đớn, Diệp Chiêu hướng hắn giơ ngón tay cái lên, dựa vào Dung Triệt ngồi xuống, giây tiếp theo, một con bàn tay to xoa hắn mềm mại bụng nhỏ, đau cũng đừng cười, ăn cái gì không? Không đâu, này không vừa trở về sao? Nói, Diệp Chiêu tùy tay lấy ra mấy bình sữa bò, phân biệt đưa cho Tần Hoài Ân cùng Lôi Sóc một người một lọ, Dung Triệt tan ý lấy quá trên tay hắn dư lại kia bình, cắm vào ống hút đưa đến hắn bên miệng. Nô! Dùng sức hút dẫn hai khẩu, Diệp Chiêu trong miệng tràn ra vừa lòng rên rỉ, vì trường cao. Hắn quyết định về sau mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều đúng giờ định lượng uống sữa bò, một ngày tam cơm cũng không thể rơi xuống. Dung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, thấy hắn khỏe miệng tràn ra một chút vết sữa, móc ra thuần trắng khăn tay mềm nhẹ thế hắn lau đi, cầm sữa bò Tần Hoài Ân hai người chỉ cảm thấy một đòn ngay tim, này nơi nào là ở uống mãi, rõ ràng chính là ở ngược cầu, hai hồn đạm có dám hay không không như vậy tú. Khu khu, thanh cụ hai tiếng ám chỉ hai người không sai biệt lắm điểm nhi. Lôi Sóc học bọn họ bộ dáng đem ống hút cắm vào bình khẩu, Dung sư huynh tu vi cao thâm, không giống như là ngoại môn đệ tử. Chiêu Dung chân quân toàn bộ thiên hành đại lục không vài người không biết, nhưng Dung Triệt hai chữ, đừng nói Lôi Sóc hai người, Uy Linh Tông tông chủ cùng nội môn những cái đó phong chủ điện chủ đều không nhất định toàn bộ biết. Ngươi có thể nhìn ra hắn tu vi. Đoạn ở Dung Triệt phía trước, Diệp Chiêu vẻ mặt trêu chọc, hắn đều không cảm giác được Dung Triệt tu vi, càng đừng nói là hắn, bất quá nội môn phong chủ tất cả đều là đại thừa kỳ. Nhà bọn họ Triệt ca ca hẳn là cũng là. Ngươi nha không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Lôi Sóc đầu tối sầm, hắn nếu có thể nhìn ra Dung Triệt tu vi, cũng không đến mức bị hắn tùy tiện một tia hơi thở cấp đánh bay đi ra ngoài. Ân, ta là Linh Ảnh Phong người. Gập lên ngón tay sủng nịch gõ gõ hắn đầu, Dung Triệt nhàn nhạt cười nói, hắn nhưng không lừa gạt bọn họ, phong chủ cũng là Linh Ảnh Phong người không phải. Nguyên lai Dung sư huynh là chân truyền đệ tử a, khó trách. Linh Ảnh Phong mãi nội môn 12 chủ phong chí nhất. Cùng ngoại môn bất đồng, nội môn chủ phong, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể ở nơi đó tu luyện, Lôi Sóc bừng tỉnh, nhưng nghe nói Chiêu Dung chân quân cũng không thu đệ tử. Tần Hoài Ân thanh âm đột nhiên vang lên, Lôi Sóc sửng sốt, ngay sau đó một phách đầu, đúng vậy, Chiêu Dung chân quân giống như không có đệ tử, ngươi là ở Linh Ảnh Phong hầu hạ người. Chẳng lẽ hắn liền không thể là phong chủ? Nghe vậy, mơ hồ đã đoán được gì đó Tần Hoài Ân cùng Diệp Chiêu song song ném cho hắn một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Nhưng thật ra Dung Triệt bản nhân, không hề tỏ vẻ, vẫn như cũ ở cẩn thận chu đáo hầu hạ Diệp Chiêu, chờ hắn uống xong nai sau, lại phất tay lấy ra một mầm tinh ánh dịch thấu điểm tâm tới đầu uy. Không phải, các người đó là gì ánh mắt? Hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ ánh mắt không thích hợp, Lôi Sóc theo bản năng nhíu mày, ngay sau đó lại như là ý thức được cái gì giống nhau. Mạnh đứng dậy trừng lớn hai mắt, bù bấm ngón tay cùng bệnh phong gà phát tác giống nhau run rẩy chỉ vào hắn. Ngươi là Linh Ảnh Phong phong chủ. Chiêu Dung chân quân. Gần là đơn giản mấy chữ mà thôi, Lôi Sóc lăng là lớn đầu lưỡi nói không nên lời, nhưng phạm là Quy Linh Tông đệ tử, ai không biết các phong phong chủ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đặc biệt là niên thiếu thành danh, thanh thế trước sau như mặt trời ban trưa Chiêu Dung chân quân, đánh chết hắn cũng không dám tin tưởng, Chiêu Dung chân quân liền ngồi ở hắn trước mặt, vẫn là hắn huynh đệ ái nhân. Đến mức này sao? Nhìn hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu, thấy Tần Hoài Ân tuy rằng bình tĩnh, cao lớn cường tráng thân thể lại cũng có chút cứng đờ, đầu lại nhịn không được tối sầm, thuận thế quay đầu xem bọn hắn ra triệt ca ca, không thành vấn đề, vẫn là xoáy đến thiên nội nhân oán, không phải nhiều cái phong chủ thân phận sao, đến nỗi khiếp sợ thành như vậy. Ngươi, ngài thật là. Không để ý đến hắn, Lôi Sóc khó khăn nuốt nuốt nước miếng, hai mắt khăng khăng nhìn Dung Triệt, liền kính sưng đều xông ra. Cái này nhị hóa. Nghe vậy, không ngừng là Diệp Chiêu, tính cả dạng khiếp sợ Tần Hoài Ân đều nhịn không được vô lực xoa xoa thái dương. Lần này Dung Triệt không có lại bảo trì trầm mặc, mà là nhàn nhạt cười nói, là cái gì? Nơi này cái gì đều không có, ta họ Dung danh Triệt, là Chiêu Nhi đạo lữ. Dung Triệt không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là rõ ràng trực tiếp nói cho bọn họ, ở chỗ này, hắn chỉ là Dung Triệt, là Diệp Chiêu ái nhân. Này, như vậy a? Lôi Sóc cũng không phải ngốc. Không sai biệt lắm đã khẳng định hắn chính là Chiêu Dung chân quân, khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh, rốt cuộc đối hiện tại hắn tới nói, nội môn phong chủ không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết nhân vật. Ta có thể đừng mất mặt sao? Không thể nhịn được nữa, Tần Hoài Ân duỗi tay lôi kéo hắn ngồi xuống, nếu có thể, hắn rất muốn làm bộ không quen biết hắn, ít nhất không phải rất quen thuộc. Lão Tần, mập mạp, nhà chúng ta Triệt ca ca chuyện này đừng lộ ra đi ra ngoài. Nói giỡn về nói giỡn, Diệp Chiêu thần sắc chợt tắt, khó được đứng đắn vài phần. Mặc kệ là ở thế giới nào, hắn cũng chưa tính toán cùng Dung Triệt lén lút, nhưng vì kế hoạch của hắn, tạm thời còn không thể bại lộ bọn họ quan hệ. Ngươi là tưởng yên tâm, chúng ta không phải miệng rộng người. Ngước mắt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, tư cập hắn cùng Lam Hinh cùng Lam gia người quan hệ, Tần Hoài Ân lập tức đoán được hắn dụng ý, lập tức vỗ ngực bảo đảm, hắn cũng không phải cái loại này toái miệng người, đến nỗi mập mạp, hắn tuy rằng tương đối làm nhảm, lại tự quen thuộc, với ai đều có thể đáp thượng vài câu, thoạt nhìn thực không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế hắn rất có đúng mực, không nên nói, tuyệt đối một chữ đều sẽ không ra bên ngoài lầu. Cảm tạ. Thuận miệng nói lời cảm tạ, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, mặt bàn hạ, hai người tay chặt chẽ khấu ở bên nhau, mặc kệ công không công khai bọn họ quan hệ, trải qua quá thiên truy bách luyện cảm tình đều giống nhau thâm hậu. Thấu chương xong. Chương 285, nói chuyện phiếm, chủ nghệ kỹ năng. Chương 285, nói chuyện phiếm, chủ nghệ kỹ năng. Ngày hôm qua trên lôi đài phát sinh sự tình nháo đến cực đại, ngoại môn cơ hồ không người không hiểu, tu chân lộ, nghịch thiên đồ, tu sĩ cả đời, không phải ở tranh đấu, chính là ở tranh đấu trên đường, cường giả vi tôn, ở tuyệt đối cường đại trước mặt, bất luận cái gì cái gọi là chân lý đều bất kham một kích, tuy rằng không ai nhận thấy được Diệp Chiêu đến tuột cùng ra sao tu vi, nhưng hắn trừng mắt liền đánh bại Kim Đan Trung Kỳ Tiêu Phàm, thần hồn cường đến đủ để cùng ngoại môn phong chủ chống. Lại người mang dị hỏa, trước mặt mọi người luyện linh khí. Nói không chừng đã là vô hạn tiếp cận với có thể luyện chế luyện khí đại sư, dị vạng những cái đó quay trùng quanh hắn đồn đãi vớ vẩn không đánh tức phá, mặc kệ ai đàm luận hắn, trong giọng nói đều mang theo không dung sai biện kiên kỵ, rốt cuộc không ai dám khinh bỉ khinh thường. Tương đối, tố có phúc vận tiên tử Mỹ danh Lam Hinh liền xui xẻo, trên lôi đài, Lam Chiêu trước mặt mọi người thề hành vi cơ bản chứng thực nàng chiếm đoạt nhân gia cơ duyên, còn trả đũa vô sỉ hành vi, tu sĩ phần lớn là hiện thực, tạm thời bất luận hời hợt chi giao. Những cái đó ngưỡng mộ nàng người cũng đều yên lặng rời xa, trừ bỏ tuần tra trưởng lao cho nàng uy một viên đan dược, lại làm người đem nàng đưa trở về, không còn có một người chủ động tiếp cận. Lam Chiêu. Hôm sau, tự hôn mê trung tỉnh lại, Lam Hinh còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, trên lôi đài phát sinh từng bức họa liền điên cuồng nảy lên trong lòng, tái nhợt mỹ lệ khuôn mặt tức khắc vặn mèo, cả người tràn đầy trần trụi sắc ý, đương nàng ý đồ đứng dậy thời điểm lại phát hiện, cánh tay phải thế nhưng vô pháp nhúc nhích, ý thức được tay nàng hẳn là chặt đứt. Hoán hận cùng sát ý nháy mắt quay cuồng đến càng thêm hung mãnh, gần như nuốt hết nàng lý trí. Lam Chiêu, Lam Chiêu, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Vỗ về vô pháp nhúc nhích cánh tay phải, Lam Hinh nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ âm ngoan gầm nhẹ, làm Lam gia đương nhiệm gia chủ đích trưởng nữ, vừa sinh ra đã bị dự vì phúc qua, ở nhà có các trưởng bối sủng, ra cửa cũng có vô số cả trai lẫn gái vờn quanh thổi phồng, mười mấy năm qua có thể nói xuôi gió xuôi nước, cơ bản không tao ngộ quá suy sụp. Không nghĩ tới hôm nay nàng thế nhưng thua tại không chút nào thu hút Lam Chiêu trong tay, nguyên nhân chính là vì là Lam Chiêu, nàng mới càng hận, với nàng mà nói, Lam Chiêu trừ bỏ trào phúng cùng nhục mạ, không xứng được đến bất luận cái gì chú ý, chỉ có thể thành thành thật thật, cả đời sống ở nàng trong khống chế, nàng không thể cho phép hắn ngỗ nghịch, càng không cho phép hắn đạp lên nàng trên đầu phong cảnh, hắn cần thiết chết, cần thiết. Không ra ngoài ý liệu, Tần Hoài Ân phá mạnh vần tuệ nguyên âm, lại cùng chi triển miên một đêm. Kim Đan sơ kỳ tu vi đột phá tới rồi trung kỳ, Diệp Chiêu gì cũng chưa hỏi, đồng dạng cho hắn một lọ huyền nguyên đan, nhưng thật ra Lôi Sóc đầy bụng nghi hoặc, đặc biệt tò mò hắn tu vi rốt cuộc là như thế nào tăng trưởng, toàn bộ trong viện đều là hắn lải nhải không ngừng dò hỏi thanh. Cố ý. Tần Hoài Ân phiền không thắng phiền, đơn giản một quyền đấm đảo người nào đó, tùy tiện tìm cái phòng chui vào đi, chờ đến nhà chính chỉ còn lại có hai người bọn họ lúc sau, Dung Triệt lại cầm lấy một khối thủy tinh bánh đưa vào Diệp Chiêu trong miệng. Ân, xem như đi. Ý vị không rõ dò hỏi, đổi ai tới đều nháo không hiểu hắn đến tột cùng là có ý tứ gì, Diệp Chiêu lại nghe đã hiểu, phất tay ở hai người chung quanh bày ra cách ly trận, dựa vào hắn biên nhấm nuốt điểm tâm biên nói, ngoại môn những cái đó phong chủ ẩn thân với trong hư không, nói rõ chính là muốn ở Tần Hoài Ân hơi thở thoi thóp thời điểm thi ân, do đó thuần phục hắn, ta nếu không lộ ra điểm át chủ bài, không có khả năng nhẹ nhàng mang đi hắn. Hắn chính là đoán chắc bọn họ sẽ kiêng kỵ mới ra tay, Lam Hinh xuất hiện càng là cho hắn tỉnh không ít công phu. Nguyên bản hắn là tính toán lấy Tiếu Phàm hoặc rất có khả năng nhảy.